Thấy Vân Tiêu rõ ràng có chút bên ngoài mạnh trong giống, Đoạn Thiên Vũ càng hưng phấn, lại là thu hồi thần binh, từng quyền vây quanh Vân Tiêu mạnh đánh lên tới. Quả nhiên, theo quyền của hắn thế càng ngày càng mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Tiêu đã dần dần lực không theo tim, chỉ cần hắn lại hơn đánh ra mấy quyền, Vân Tiêu khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Đoạn Thiên Vũ, ta thừa nhận mình đánh giá thấp ngươi thực lực, bất quá ngươi chớ quên, ta hiện tại chỉ là thần quân cảnh, chờ ta tu luyện tới thần vương cảnh lúc đó, ta định sẽ lại tới tìm ngươi báo thủ, cáo tử. Ngay tại lúc này, đối diện Vân Tiêu đột nhiên hư hoàng một kiếm, sau đó xoay người liền hướng xa xa chạy trốn đi, không chần chờ chút nào. Muốn chạy? Mắt thấy Vân Tiêu lại chạy mất dạng, Đoạn Thiên Vũ nhất thời sắc mặt biến đổi, dù muốn hay không, hắn liền thân hình trước mắt, trực tiếp hướng Vân Tiêu đuổi theo. Hắn không thể để cho Vân Tiêu cứ như vậy chạy mất, bởi vì đối với hắn mà nói, Vân Tiêu uy hiếp thật sự là quá lớn, đúng như Vân Tiêu nói, một khi để cho nó lên cấp thần vương cảnh, đến lúc đó hắn còn lấy cái gì tới chống lại đối phương. Cho nên, tốt nhất lựa chọn, chính là không cho Vân Tiêu tu luyện tới thần vương cơ hội, nếu như ngày hôm nay thật để cho Vân Tiêu chạy, vậy hắn sau này có thể liền thật không có ngày tốt có thể qua. Có như vậy ý tưởng, hắn càng phát ra kiên định truy kích Vân Tiêu ý niệm, coi như Vân Tiêu chạy tới chân trời góc biển, hắn vậy nhất định phải đuổi kịp cũng giết liền. Chỉ như vậy, vốn là đại chiến đột nhiên biến thành trốn truy đuổi trò chơi, Vân Tiêu liều mạng ở trước mặt trốn, mà Đoạn Thiên Vũ chính là không để lại dư lực ở phía sau truy đuổi, hai người chỗ đi qua, thậm chí để lại một đường thật dài năng lượng kéo đuôi, ngang qua liền hơn nửa Thiên Vũ thần vực. Rất nhanh, hai người liền bay ra Thiên Vũ thần vực phạm vi, đi tới trên biển khơi mở mịt. Trên biển không gian muốn so với trên đất liền hỗn loạn được nhiều, không gian phong bạo thường xuyên xuất hiện, cái này làm cho hai người hiểu lòng nhau thấp xuống tốc độ, cũng để cho Đoạn Thiên Vũ nhân cơ hội kéo đoàn theo Vân Tiêu tới giữa khoảng cách. Tiểu tạp chủng, xem ngươi còn trốn nơi nào. Cho ta chết. Hai người tới giữa khoảng cách càng ngày càng gần, mỗi một khắc, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên sử dụng trường đao, chợt hướng Vân Tiêu một đao trẻ hạ, kinh khủng đao mang biến dạng không gian, dường như muốn cầm Vân Tiêu chém thành hai khúc. Ta ngăn cản. Vân Tiêu thân thể run lên bần bật, trong lúc nguy cấp, hắn xoay người lại chính là một kiếm chém xuống. Vành ba. Nổ vang một tiếng truyền ra, Đoạn Thiên Vũ cái này một đao vẫn bị Vân Tiêu phá hỏng, chỉ là khổng lồ đối oanh lực chợt nổ lên, trực tiếp đem Vân Tiêu tung bay ra tới, sắc mặt lập tức trở nên có chút trắng bệnh, dường như là bị thương. Vèo. Ổn định thân hình, Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, càng phát ra liều mạng chạy trốn đứng lên. Ha ha ha, nó hết đà mà thôi, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt sáng choang, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu nhất định là bị thương, mà hắn giờ phút này nhưng là tốt có phải hay không, chỉ muốn đuổi kịp Vân Tiêu tiếp tục đánh một trận, như vậy người thắng nhất định là hắn. Bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 2489, ai tính toán ai? Ai tính toán ai? Gió bao tàn phá bừa bãi trên biển, Vân Tiêu mượn vết nước không gian che chở, liều mạng bay nhanh, mà ở sau lưng hắn, Đoạn Thiên Vũ càng truy đuổi càng gần, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Rốt cuộc, ở trốn truy đuổi liền một trận sau đó, trước mặt chạy trốn Vân Tiêu tựa hồ biết mình ngày hôm nay rất khó đem Đoạn Thiên Vũ bỏ rơi như nhau, cuối cùng ở một tòa trên đảo nhỏ ngừng lại. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Làm sao không chạy? Ngay tại Vân Tiêu dừng lại trong nháy mắt, Đoạn Thiên Vũ theo sát tới, một mặt liều lĩnh cười to nói. Hiển nhiên, ở Đoạn Thiên Vũ xem ra, Vân Tiêu đây là tự biết khó mà thoát thân, cho nên chỉ có thể bị buộc dừng lại. Đoạn Thiên Vũ, ngươi không muốn lấy là ta sợ ngươi, nếu như ngươi nếu không phải là đốt đốt tương bức nói, chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng. Vân Tiêu sắc mặt một hồi biến ảo, mặc dù nhìn như coi như chấn định, có thể hắn đáy mắt chỗ sâu không ngừng lóe lên vẻ lo lắng, dường như vẫn là bán đứng hắn cũng không ổn định nội tâm. Lấy mạng đổi mạng. Ngươi thật cảm giác được mình có năng lực theo bổn tọa lấy mạng đổi mạng không được. Đoạn Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh bỉ, tiểu tạp chủng, ở ngươi quyết định đến tìm bổn vương trả thù một khắc kia, liền đã quyết định ngươi phải chết tại bổn vương dưới tay, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Đoạn Thiên Vũ trong lòng rất vui mừng Vân Tiêu chỉ là ở thần quân cảnh sẽ tới tìm hắn trả thù, nếu như Vân Tiêu lại chịu đựng chú ý một ít, đến khi lên cấp thần vương sau đó mới đến tìm hắn, như vậy hắn nhất định là đánh không ăn đối phương. Bất quá hắn cũng có thể hiểu Vân Tiêu, dẫu sao, muốn từ thần quân tu luyện tới thần vương, trời mới biết cần muốn bấy nhiêu năm tháng, mà người tuổi trẻ từ trước đến giờ thiếu kiên nhẫn, lại có mấy người chờ nổi. Ta cùng ngươi liều mạng. Vân Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, một khắc sau, hắn vậy dứt khoát buông tha chạy trốn, điên cuồng hướng Đoạn Thiên Vũ đánh tới, phảng phất là thật muốn theo như đối phương lấy mạng đổi mạng như nhau. Tự tìm cái chết. Mắt thấy Vân Tiêu rõ ràng đã là rối loạn đúng mực, Đoạn Thiên Vũ trong lòng vui mừng. trong tay trường đao chấn động một cái, chính là lần nữa theo Vân Tiêu chiến đến một nơi. Đại chiến hồi sinh, lần này, vô luận là thực lực vẫn là tâm tính cũng chiếm ưu Đoạn Thiên Vũ, trên căn bản là đè Vân Tiêu đang đánh, mà người sau chính là lần lượt tháo chạy, cơ hồ chỉ có chống đỡ công, cũng không còn sức đánh trả. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm tới giữa tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, thật là thiên phú được, đáng tiếc ngươi thật quá không nén được tức giận, như vậy ngươi muốn cùng ta đấu, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Đoạn Thiên Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, một bộ hết thể hết sức đang nắm giữ rõ vẻ mặt, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt khó tránh khỏi có mấy phần thưởng thức. Vân Tiêu có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong trưởng thành đến thần quân cảnh, nói thật, cho dù là ở ngân hà giới như vậy siêu cấp đại thế giới, cũng đã cũng coi là đứng đầu thiên phú. Chỉ tiếc, thiên phú cái gì mặc dù trọng yếu, có thể trọng yếu nhất hay là thực lực, hỏi do, cái này thế gian có nhiều ít dị bẩm thiên phú thiên tài, còn không đều là ở chưa lớn lên trước liền chết yểu sao. Đoạn Thiên Vũ, ta thừa nhận mình đánh giá thấp ngươi thực lực, không bằng như vậy, ngươi thả ta rời đi, ta đáp ứng ngươi sau này lại cũng không tìm ngươi trả thù, mọi người sau này nước giếng không phạm nước sông, ngươi vậy không cần lại theo ta liều mạng, ngươi ý như thế nào? Đây là, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên thoáng qua lau một cái do dự, lại chủ động bắt đầu cầu hòa. Hả? Nếu như ta thả ngươi rời đi, ngươi coi là thật có thể bảo đảm khổng lồ lại tìm bổn vương phiền toái sao? Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Đoạn Thiên Vũ lông mày khẽ nhíu một cái, tựa hồ có chút ý động. Dĩ nhiên, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta, như vậy ta có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở ngươi trước mặt, còn như ngươi theo ta phụ thân ân oán giữa, chúng ta xóa bỏ là được. Thấy Đoạn Thiên Vũ như có ý động, Vân Tiêu sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng bảo đảm nói, mà ở chỗ này thời gian, cơ hồ là theo bản năng, trên tay hắn khó tránh khỏi có chút lỏng giải. Nghe tựa hồ rất mê người sao? Đoạn Thiên Vũ trên mặt vẻ suy tư nồng hơn, ánh mắt không ngừng lóe lên. Người ta tới giữa bản liền không có thâm cựu đại hận gì, làm gì nếu không phải là nháo cái lưỡng bại câu thương đâu. Ngươi trong lòng cũng khẳng định rõ ràng, hôm nay coi như ngươi giết ta, chính ngươi khẳng định vậy sẽ bị thương. Đã như vậy, chúng ta lại vì sao không dừng tay nói vào đâu? Mắt thấy Đoạn Thiên Vũ chần chờ bất quyết, Vân Tiêu cắn răng, tiếp tục biết lấy lý động tình lòng, một bộ vô tâm ham chiến hình dáng. Động tác trên tay càng phát ra buông lỏng đứng lên. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút nữa. Đoạn Thiên Vũ cặp mắt hơi nheo lại, vẫn không có cho ra mình trả lời. Còn cân nhắc cái gì hả? Cái này căn bản là tốt nhất biện pháp, ngươi còn có cái gì có thể suy tính? Mắt thấy Đoạn Thiên Vũ còn suy nghĩ, Vân Tiêu nhất thời có chút nóng nảy, thật giống như hận không được cầm đề nghị của mình nhét vào đối phương trong đầu, để cho đối phương lập tức liền đáp ứng vậy. Ngươi nói đúng, cái này đích xác là tốt nhất biện pháp. Đã như vậy Đoạn Thiên Vũ trên mặt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, tựa hồ là đã muốn rõ ràng. Như vậy như thế nào? Thấy Đoạn Thiên Vũ rõ vẻ mặt, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, một mặt mong đợi trở phía sau đối phương nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền. Cho ta chết. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, vốn đang một mặt lãnh đạm Đoạn Thiên Vũ đột nhiên lộ ra lau một cái cười gằn, cùng lúc đó, trong tay hắn trường đao chợt vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng về phía Vân Tiêu chính là một đao bổ xuống. Cái này một tí vừa nhanh vừa độc, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào, rất rõ ràng, hắn trước vẫn luôn cố ý để cho Vân Tiêu phân tâm, mà từ vừa mới bắt đầu, hắn liền căn bản không cân nhắc qua muốn theo Vân Tiêu dừng tay nói và. Đoạn Thiên Vũ, người lừa gạt ta. Mắt thấy đao mang tấn công tới, Vân Tiêu sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại có thể lại đột nhiên làm khó dễ, mà lúc này hắn sau mới phát giác, căn bản đã không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng xuất kiếm. Vành ba. Chút nào không ngoài suy đoán, Đoạn Thiên Vũ cái này một đao thế như trẻ tre, chẳng những đem Vân Tiêu kiếm mang chôn vùi, hơn nữa một đao đem Vân Tiêu đánh bay hơn ngàn mét, cái này một tí, Vân Tiêu tất cả thế thủ cũng bị phá vỡ, lại cũng không khả năng thay đổi cục diện. Ha ha ha, còn tưởng rằng là nhiều không phải thiên tài, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền bị lừa, giết. Đoạn Thiên Vũ hưng phấn cười lớn, nếu như nói trước khi Vân Tiêu đối với hắn còn có chút uy hiếp, như vậy hiện tại, đối phương đã hoàn toàn không có đối kháng hắn lực lượng. Trận chiến này, hắn đã nắm chắc phần thắng. Oanh oanh oanh ba. Kinh khủng đao mang một đạo tiếp theo một đạo, mỗi chém ra một đao, Vân Tiêu sắc mặt cũng sẽ trắng bệnh một phần. Dần dần, Vân Tiêu khỏe miệng bắt đầu tràn máu, cả người trên dưới cũng là bị đao mang cắt ra rất nhiều vết thương, hình dáng vô cùng là thê thảm. Kết thúc. Đao ngự thiên hạ. Mỗi một khắc, Đoạn Thiên Vũ bắt Vân Tiêu trong nháy mắt sau lực đứt đoạn, trong tay trường đao hung mãnh chém xuống, dùng hết mình mạnh nhất một đao. Vù vù ba. Động trời đao mang ở trên đảo nhỏ không rạch ra một đạo không gian to lớn vết rách, cái này một đao, hắn thể phải đem Vân Tiêu chém chết dưới đao. Chính là hiện tại. Động thủ. Nhưng mà, ngay tại Đoạn Thiên Vũ cái này chém ra một đao lúc đó, Vân Tiêu ánh mắt chợt sáng lên, một khắc sau, một chuôi năng lượng cự kiếm đột nhiên từ Đoạn Thiên Vũ sau lưng đánh tới, thẳng gai Đoạn Thiên Vũ đan điền. Cái gì? Cảm nhận được sau lưng truyền tới nguy hiểm, Đoạn Thiên Vũ cả người run rẩy dữ dội, hắn lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết mình toàn lực, liều mạng hướng một bên né tránh chạy đi. Phớp ba. Đáng tiếc, hắn lúc này tất cả lực lượng cũng bơm vào ở trong tay trường đao bên trong, mà phía sau đánh lén nếu như này nhanh mạnh, mặc dù hắn hết sức né tránh, có thể một kiếm này vẫn là đâm trúng hắn thân thể, ở hắn sườn phải dưới xuyên qua. Cũng may hắn phản ứng coi như kịp thời, cuối cùng tránh được đan điền chỗ hiểm, giữ được mình cái mạng này. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, còn không đợi Đoạn Thiên Vũ vui mừng, cả tòa đảo nhỏ chu vi vài trăm dặm không gian run lên bần bật, một khắc sau, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến ảo, đến khi Đoạn Thiên Vũ thoát khỏi ám sát trường kiếm muốn bỏ chạy lúc đó, nhưng là phát hiện mình đã xuất hiện ở một phiến hư ảo không gian trong đó, theo ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Bộ đô thị tối cường cung tế. Chương 2490, đánh cờ. Màu bạc trắng hư ảo không gian bên trong, Đoạn Thiên Vũ giờ phút này sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó, ở giữa eo hắn, mịch mịch máu tươi vẫn ở chỗ cũ quần quần không ngừng dị ra, thời khắc hao tổn trước hắn thần vương căn nguyên. Huyền trận. Lại là huyền trận. Vẻ mặt không ngừng biến ảo, Đoạn Thiên Vũ ánh mắt ở chung quanh cái này hư ảo không gian quét qua, đáy mắt tràn đầy khó tin. Thân là thần vương cường người, hắn nơi nào không nhìn ra, mình lúc này giờ phút này nhà không gian, căn bản là một tòa đại trận nội bộ à? Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài. Những thứ này đều là ta vì ngươi đo thân định chế, vì từng bước dẫn ngươi lên cầu, ta nhưng mà tốn không ít tâm tư đâu. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ vang khắp mở, Vân Tiêu thân hình, chậm rãi tại đối diện xuất hiện, đang tràn đầy cười nhạo nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ. Lúc này Vân Tiêu sắc mặt như cũ có một chút trắng bệnh, hiển nhiên, trước đang đối chiến Đoạn Thiên Vũ lúc đó, hắn đúng là bị một chút tổn thương, không hỏi tới để hắn không lớn. Đáng chết! Ngươi là cô ý cầm bổn vương dẫn tới nơi này. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Đoạn Thiên Vũ hận hận cắn răng, gàn từng chữ nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn xem không rõ ràng, hết thảy các thứ này rõ ràng đều là Vân Tiêu tính toán tốt à. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Tiêu liền cố bày nghi trận, để cho hắn lấy vì mình một mực nắm giữ chủ động. Nhưng trên thực tế, hắn rõ ràng chính là bị Vân Tiêu nắm mũi dẫn đi, cuối cùng từng bước bước vào đối phương đã sớm bố trí xong cả bẫy. Còn như đối phương dẫn dụ hắn lúc chịu về điểm kia mà tổn thương, theo hắn giờ phút này chịu trọng thương so với, nhất định chính là không đáng giá để ra. Đoạn Thiên Vũ, của ngươi còn tự xưng là thông minh, có thể ở ta xem ra, ngươi ngu xuẩn được thật là giống như một con heo, một đầu cuồng vọng tự lớn, tự cho là đúng ngu như heo. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào cười nhạo mình kẻ địch. Lần này dẫn dụ Đoạn Thiên Vũ mắc câu, hắn kế hoạch thật ra thì coi là không được có hơn chú đáo, có thể sở dĩ vẫn là đem Đoạn Thiên Vũ khốn nhập ngũ hành giết thần trận, Đoạn Thiên Vũ mình cuồng vọng tự lớn, thật ra thì chiếm không nhỏ nguyên nhân. Chính là bởi vì Đoạn Thiên Vũ một mực cảm giác được mình cao cao tại thượng chiến vô bất thắng, lúc này mới một chút không có hoài nghi hắn yếu thế, trên thực tế, chỉ cần Đoạn Thiên Vũ cẩn thận một chút, hắn chưa chắc là có thể để cho người đánh lén thuận lợi. Tiểu tạp chủng, bổn vương đích xác là coi thường ngươi. Nghe được Vân Tiêu làm nhục nói như vậy, Đoạn Thiên Vũ đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, hận không được một cái tát đem Vân Tiêu đập chết, đáng tiếc là, hắn không khỏi không thừa nhận, mình lần này đúng là quá sơ suất. Có thể như đã nói qua, cái này cũng không thể hoàn toàn trách móc hắn, hỏi do, ai có thể muốn lấy được, Vân Tiêu sau lưng vẫn còn có một vị thần vương cảnh người rút, hơn nữa còn có một tòa để cho hắn cũng nhìn không ra đại trận đâu. Thằng nhóc, để cho ngươi người giúp đi ra đi, ta đây muốn xem, đến tột cùng là đâu vị thần vương, lại sẽ chọn giúp ngươi theo bổn vương đối nghịch. Vương tâm thần, hắn một bên vận chuyển căn nguyên đem bên hông tổn thương tạm thời ổn định, vừa hướng Vân Tiêu trầm giọng nói. Thần giới đã biết thần vương cường người chỉ mấy cái như vậy, hắn là thật là tò mò, đến tột cùng là đâu vị thần vương, lại có thể biết chủ động theo hắn đối nghịch. Ngươi muốn gặp thám toán ngươi người. Không thành vấn đề, nếu ngươi muốn gặp, vậy hãy để cho ngươi gặp vừa gặp tốt lắm, mấy vị, đi ra gặp ngươi một chút cửa bạn cũ đi. Vân Tiêu nhuyễn miệng cười, vừa nói khoát tay, một khắc sau, lấy Vân Chiến Thiên cầm đầu bốn đại cường giả từ một nơi hư không chậm rãi nổi lên, nở nụ cười nhìn Đoạn Thiên Vũ. Ha ha ha, Đoạn Thiên Vũ, thật lâu không gặp, đối với chúng ta bốn cái vì ngươi chuẩn bị đại lễ, không biết ngươi có thể hay không thích kia. Ha ha ha. Bốn đại thần quân mới vừa hiện thân, cầm đầu Vân Chiến Thiên chính là cười dài một tiếng, tràn đầy cười nhạo hướng về phía Đoạn Thiên Vũ nói. Các ngươi bốn cái, mới vừa ra tay tổn thương ta chính là cửa bốn cái. Thấy Vân Chiến Thiên bốn người, Đoạn Thiên Vũ nhất thời trận to cả mắt, làm sao có thể? Chỉ bằng các ngươi vậy không đáng kể thực lực, làm sao có thể tổn thương đạt được bổn vương? Hắn dám khẳng định, ám toán mình nhất định là một cái thần vương cảnh người, trừ thần vương cường người, coi như là nhiều hơn nữa thần quân cảnh người tới, vậy đừng hỏng tổn thương hắn một sợi lông tơ. Không đúng. Các ngươi hơi thở. Đây là hợp thể thuật. Ngay tại lúc này, Đoạn Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên chấn động một cái, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, lúc này Vân Chiến Thiên bốn người mặc dù là phân tán ra, có thể bốn người tới giữa nhưng là có một loại cực kỳ cổ quái liên lạc, làm cho bốn người hơi thở đã hòa làm một thể, bốn hợp là một dưới, bọn họ lực lượng đã hoàn toàn không kém gì thần vương. Ngươi ngược lại có chút nhãn lực, lại còn có thể nhận ra hợp thể thuật. Nghe được Đoạn Thiên Vũ một hơi liền nói ra bốn người tới giữa thần bí, đối diện Vân Tiêu không khỏi nhíu mày mau. Được rồi, Đoạn Thiên Vũ, chúng ta hãy bớt nói nhảm đi, ngươi là mình tự đi kết thúc đâu, hay là để cho chúng ta đưa ngươi lên đường đâu. Dù sao hôm nay ngươi muốn sống rời đi, nhất định là không quá thực tế. Hôm nay đại trận đã thành, mà Đoạn Thiên Vũ lại bị thương không nhẹ, nếu như cái này cũng không bắt được đối phương, vậy hắn hôm nay bố trí há chẳng phải là uổng phí liền sao. Ngày hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải cầm Đoạn Thiên Vũ chém chết nơi này, là Vân gia ra một hơi ác khí. Muốn cho ta chết? Nào có như vậy dễ dàng? Cho ta đi chết à? Vù vù. Nói đã đến nước này, Đoạn Thiên Vũ cũng sẽ không nhiều lời, quát khẽ một tiếng tới giữa, hắn trường đao xuất hiện lần nữa ở trong tay, sau đó chợt hướng đối diện Vân Tiêu chém xuống, lần này, hắn là hoàn toàn liều mạng. Muốn cùng ta đánh? Ta liền hết lần này tới lần khác không đánh với ngươi. Rút lui. Thấy Đoạn Thiên Vũ nhào tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở đại trận không gian trong đó, cách đó không xa. Bốn đại thần quân thân hình đồng thời biến mất, không có để lại một chút dấu vết. Vành ba. Ngay tại năm người biến mất một khắc sau, đúng phiến hư ảo không gian đột nhiên run lên bần bật. Ngay sau đó, một đoàn đoàn màu trắng lửa cháy mạnh chợt bay lên, lập tức cầm Đoạn Thiên Vũ cho vây ở giữa, mạnh liệt trích nướng lên. Cái gì? Lại là một tòa khốn sát đại trận. Mắt thấy Vân Tiêu mấy người biến mất, nhưng trong đại trận nhưng vô căn cứ diễn sinh ra liền ngọn lửa. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới ý thức được. Lúc đầu mình giờ phút này nhà trận pháp không gian, có thể tuyệt không đơn thuần là một tòa khốn trận đơn giản như vậy. Hô hô hô, suy nghĩ tới giữa, từng cái hỏa long đã hướng nào tới, nóng bỏng lửa cháy mạnh nhiệt độ cực cao, nếu không phải chú ý dính nói, dù là cường đại như hắn, vậy khẳng định sẽ bị đốt được quá sức. Cút ngay cho ta. Sắc mặt tối sầm, trong tay hắn trường đao chợt bổ ra, một đao đem đâm đầu vào hỏa long toàn bộ đánh tan. Hống hống hống ba. Nhưng mà, nơi này hỏa long mới vừa tàn đi. Từng cái mới hỏa long chính là theo nhau tới, vậy cùng ngưng tụ tốc độ, sợ rằng phải so hắn đánh tan hỏa long tốc độ nhanh nhiều. Không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta sẽ bị những thứ này đáng chết ngọn lửa sống sờ sờ dây dưa chết, xem ra nhất định phải ra tuyệt chiêu. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn biết, mình không thể theo những ngọn lửa này dây dưa tiếp, nếu không, hắn coi như là mệt chết mình, sợ cũng rất khó đem những thứ này hỏa long tiêu diệt. Âm dương đồ, hiện. Trong lòng có quyết định, một khắc sau. Một bộ đen trắng vẽ bức họa đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn nhất bảo vật chân quý, âm dương đồ. Vù vù ba. Âm dương đồ khẽ run lên, một khắc sau, một cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên từ bức họa trong đó truyền tới, ngay sau đó, vậy từng cái nhào lên hỏa long, lại có thể trực tiếp bị âm dương đồ nuốt xuống. Bộ tù tiên bác sĩ. Chương 2491, chỗ bất bại. Hô hô hô, gầm thét lửa cháy mạnh quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng xông về Đoạn Thiên Vũ, nhưng mà... Bỏ mặc có nhiều ít ngọn lửa tấn công tới, nhưng là cuối cùng đều bị âm dương đồ chiếu một toàn thu, không có một chút bỏ sót. Ha ha ha, chính là ngọn lửa mà thôi, lại cũng ngông muốn thương tổn bổn vương. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Ngay tức thì tan rã lửa cháy mạnh thế công, Đoạn Thiên Vũ không khỏi liều lĩnh cười lớn, cả người trên dưới lại là sinh ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Giờ khắc này, âm dương đồ nơi tay hắn, lộ vẻ phải là như vậy vô địch. Cái gì? Bên kia... Vân Tiêu giờ phút này liền núp ở đại trận chỗ sâu, khi nhìn thấy mình ngọn lửa thế công lại có thể đều bị một bản vẽ quân chiếm đoạt lúc đó, hắn cặp mắt trợn trợn tròn, trên mặt đều là một mảnh vẻ rung động. Âm dương đồ. Cái này chẳng lẽ chính là vậy hai vị tiền bối nói âm dương đồ sao? Quả nhiên là không giống vật thường à. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ quanh người bức họa, hắn biết, cái này bức nhìn như cũng không đặc thù gì bức họa, khẳng định chính là vậy kiện thánh khí âm dương đồ. Có thể chiếm đoạt ngọn lửa phải không? Đã như vậy, vậy ta liền đổi một loại thủ đoạn thử một chút. Nam thần thú nghe lệnh, nước công. Ánh mắt trước mắt, hắn lúc này vậy không thời gian đi khiếp sợ, tâm tư động một cái, chính là trực tiếp đối với năm đại thần thú hạ đổi trận chỉ thị. Vù vù ba. Đi đôi với không gian rung động, đại trận trong không gian ngọn lửa đột nhiên biến mất không gặp, một khắc sau, cuồn cuộn lũ lụt trận từ trên trời hạ xuống, quay cuồng sóng lớn hướng Đoạn Thiên Vũ vô vào đi. Hả? Lại vẫn có thể đổi trận. Đoạn Thiên Vũ lông mày khẽ nhíu một cái, tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Tiêu đại trận còn có như vậy biến hóa, bất quá, khi nhìn thấy hào hùng sóng lớn hung manh tấn công tới lúc đó, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Âm Dương Đồ, cho tan ướt. Khoe miệng khều một cái, trong tay hắn Âm Dương Đồ đột nhiên đón gió đại tăng, rất nhanh, nguyên bản chỉ có mấy thước dài rộng Âm Dương Đồ, biến thành một quyển mấy trăm thước khổng lồ bức họa, sau đó hơi hút một cái, liền đem mãnh liệt sóng lớn toàn bộ nuốt xuống. Rào rào rào rào rào rào mênh mông sóng lớn rất nhanh bị Âm Dương Đồ hút hết sạch, mà nuốt lấy nhiều như vậy nước lửa sau đó, Âm Dương Đồ không biến hóa chút nào, tựa như cái gì cũng không từng làm qua như nhau. Cái gì, nước lửa cũng có thể hút? Cái này đồ là động không đấy sao? Mắt nhìn mình nước công giống vậy bị đối phương Âm Dương Đồ phá, Vân Tiêu ra mặt một hồi lay động, trong bụng càng rung động đứng lên, thật lâu khó mà bình tĩnh. Ngũ hành giết thần trận nước lửa sát chiêu cho tới bây giờ không để cho hắn thất vọng qua, nhưng mà, vào giờ phút này, đang đối mặt một bộ thật đơn giản bức họa lúc đó, đại trận nhất là cậy vào bộ phận, lại có thể hoàn toàn trở thành gân gà. Phiền toại à? Nếu như ngũ hành giết thần trận không thể cho hắn mang đến cũng khá lớn áp lực, vậy trận chiến này, sợ rằng có đánh. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu biết, mình còn đánh giá thấp Đoạn Thiên Vũ thực lực, sắp thực nói, hẳn là đánh giá thấp trong tay đối phương bản vẽ này. Trước vậy hai đại thần quân theo hắn giải thích Âm Dương Đồ khủng bố lúc đó, nói thật, hắn lúc ấy còn có một chút xem thường, có thể bây giờ nhìn lại, Âm Dương Đồ mạnh mẽ, sợ rằng căn bản cũng không phải là hai đại thần quân có thể miêu tả. Ha ha ha, tới à. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới à. Đoạn Thiên Vũ càng đắc ý, hắn vốn là không muốn vận dụng Âm Dương Đồ, có thể dưới mắt tình thế, đã để cho hắn không thể không vận dụng cái này một sát chiêu, mà ở hắn xem ra, một khi dùng được Âm Dương Đồ, như vậy ở toàn bộ thần giới, hắn chính là vô địch. Phải biết, cho dù là ở ngân hà giới như vậy siêu cấp thế giới, Âm Dương Đồ đều là vô số cường giả mơ tưởng cầu mong siêu cấp bảo vật. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể liều mạng một cái à. Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, trong bụng nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định buông tay đánh một trận, bởi vì hôm nay nếu như không giữ được Đoạn Thiên Vũ mà nói, như vậy bọn họ sau này ngày, khẳng định sẽ không quá tốt qua. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình hơi trước mắt, một khắc sau liền là xuất hiện ở Đoạn Thiên Vũ trước mặt. Thật là không có nghĩ đến, trong tay ngươi lại còn có loại bảo vật này, Đoạn Thiên Vũ, xem ra ta thật sự là đánh giá quá thấp ngươi. Vân Tiêu thật sâu nhìn Âm Dương Đồ một mắt, chợt đưa mắt nhìn sang Đoạn Thiên Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói. Như nhau, bổn vương cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể sẽ có nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn, chẳng những cầm bốn cái phế vật biến phế thành bảo, lại còn hiểu được bố trí lớn như vậy trận, xem ra ở trên mình ngươi, định là có người thường khó có thể tưởng tượng gặp được. Đoạn Thiên Vũ đem Âm Dương Đồ bảo vệ chung quanh người, giống vậy thật sâu nhìn Vân Tiêu một cái nói. Phải nói rung động, hắn có thể muốn so với Vân Tiêu rung động nhiều, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Vân Tiêu chẳng những thực lực bản thân mạnh mẽ vô cùng, lại còn hiểu được hợp thể thuật cùng với trận pháp chi đạo, những thủ đoạn này, ở hiện nay thần giới có thể không hề nhiều gặp. Hãy bớt nói nhảm đi, Đoạn Thiên Vũ, ngày hôm nay ta ngươi hai người chỉ có một có thể từ nơi này rời đi, ta đây muốn xem, sống sót vậy kết quả là ngươi vẫn là ta. Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, một khắc sau, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng Đoạn Thiên Vũ ngay đầu chém xuống. Vù vù ba. Tất cả lực lượng toàn bộ bơm vào đến thần kiếm trong đó, giờ khắc này, Vân Tiêu lại nữa chút nào ẩn nút. Hả? Lại còn giấu giếm thực lực. Đoạn Thiên Vũ ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn lúc này mới phát hiện, lúc đầu Vân Tiêu bản thân lực lượng lại có thể vậy cường hãn như vậy, mà trước đang cùng hắn đối chiến lúc đó, đối phương hiển nhiên không dùng toàn lực, căn bản là ở dẫn hắn mắc câu. Như vậy thiên tài, quả thực là đáng tiếc, nếu như sanh ở ngân hà giới mà nói, nếu thời gian dài nhất định có thể trưởng thành là một khối cự phách. Lắc đầu một cái, Đoạn Thiên Vũ trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái thương tiếc, suy nghĩ tới giữa, hắn liền đứng ở nơi đó động một cái cũng không có nhúc nhích, một khắc sau, ở hắn quanh người Âm Dương Đồ đột nhiên trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Phúc! Vân Tiêu một kiếm, vừa vặn chém vào Âm Dương Đồ bên trên, đi đôi với một tiếng rên, ác liệt kiếm mang, lại có thể trực tiếp không có vào Âm Dương Đồ, sau đó liền lại cũng không có động tĩnh, phảng phất châu đất xuống biển. Cái gì? Liền kiếm khí cũng có thể chiếm đoạt. Vân Tiêu cặp mắt trợn trợn tròn, trên mặt đều là một phiến khó tin ánh sáng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đoạn Thiên Vũ Âm Dương Đồ, lại có thể liền vật lý công kích cũng có thể chiếm đoạt. Xong đời. Lần này thật sự là đá tấm sắt à. Sắc mặt liền trắng, hắn biết, mình lần này chỉ sợ là chơi lớn, có thể ai có thể nghĩ đến, một bộ nhìn như thông thường bức họa, chẳng những có thể chiếm đoạt nước lửa, lại còn có thể chiếm đoạt kiếm khí. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có chút rõ ràng, để cho ngân hà giới siêu cấp cường giả cũng động tâm không dứt siêu cấp thánh khí, kết quả là ý vị như thế nào, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không nên tùy tiện hành động. Chương 2492, Kinh khủng âm dương đồ. Đại trận trong không gian, Đoạn Thiên Vũ một mặt ngạo nghệ đứng ở nơi đó, ở hắn quanh người, âm dương đồ hóa thành to lớn bức họa đem hắn vững vàng bảo hộ ở giữa, không có một chút góc chết. Mà ở đối diện với hắn, Vân Tiêu sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, tạm thời tới giữa khó tránh khỏi có chút tay chân luống cuống. Không có biện pháp, lúc này Đoạn Thiên Vũ có âm dương đồ che chở, thật có thể nói là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, như vậy đối thủ đứng ở trước mặt, thật để cho người rất tuyệt vọng. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi dám chủ động khiêu khích bổn vương, phần dũng khí này là thật đáng khen, đáng tiếc là, ngươi thật sự là chọc sai rồi đối tượng, càng đánh giá cao mình thực lực. Nhìn Vân Tiêu an tất, Đoạn Thiên Vũ càng đắc ý, không khách khí chút nào lên tiếng tố khổ nói. Có âm dương đồ tương trợ, hắn ở thần giới địa phương như vậy chính là vô địch, dù là đối diện Vân Tiêu thực lực vượt qua thần vương cảnh, vậy tuyệt đối đừng hòng giết được hắn. Bất quá như đã nói qua, cái này còn là hắn hạ xuống thần giới sau này, lần đầu tiên gặp phải cần vận dụng âm dương đồ đối thủ, không thể không nói, từ sâu trong nội tâm, hắn đối với Vân Tiêu vẫn là tương đương bội phục. Như thế nào? Còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại dùng đến, bổn vương ngày hôm nay cũng muốn xem, ngươi cái này tiểu tạp chủng kết quả có nhiều ít cân hay. Cười lạnh một tiếng, Đoạn Thiên Vũ đem âm dương đồ hướng phía trước đưa ngang một cái, tiếp tục châm chọc nói. Cái này Vân Tiêu ra mặt run lên, ngượng ngùng cười một tiếng, hoan hoan tương báo khi nào đâu, thần vương đại nhân, không bằng chúng ta ngày hôm nay đến đây thì thôi, liền làm cái gì chuyện cũng chưa có phát sinh qua, ngài lao cảm thấy thế nào. Đánh là khẳng định đánh không thắng, đối phương tay cầm siêu cấp thánh khí, trời mới biết còn có nhiều ít khó có thể tưởng tượng cách dùng, dưới mắt, hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác, tới kết thúc dưới mắt cái này cùng bất lợi cục diện. Ha ha ha, bây giờ muốn đến cầu xin tha thứ sao? Mới vừa rồi ám toán đả thương bổn vương lúc đó, ngươi nhưng có nghĩ tới cục diện bây giờ? Đoạn Thiên Vũ cười dài một tiếng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhiều lau một cái lệ khí. Bốn đại thần quân mới vừa rồi một kiếm kia, là thật để cho hắn bị thương không nhẹ, mà như vậy thương thế, hắn đã không biết nhiều ít năm chưa từng nhận. Vậy thì là không thể vào làm tốt. Đã như vậy, các hạ ra chiêu đi, ta đây muốn xem, các hạ trong tay bức họa này, kết quả có thể có bao nhiêu uy lực. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, một bên để cho âm thầm ẩn nút bốn đại thần quân tạm thời thối lui ra đại trận, một bên siết chặt trường kiếm trong tay, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chuyện hôm nay phát triển cho tới bây giờ cục diện, cái này đích xác là hắn mới liệu không kịp, bất quá bỏ mặc như thế nào, dưới mắt, Đoạn Thiên Vũ đều còn ở ngũ hành giết thần trận trong đó, cái này thì đồng nghĩa với hắn còn không có hoàn toàn thua hết ván này. Tiếp theo, liền xem Đoạn Thiên Vũ phải thế nào phá cục này, nếu như đối phương thật còn có hậu chiêu, như vậy hắn chỉ có thể là hết mình năng lực lớn nhất tạm thời bỏ chạy, ngày sau lại thảo luận kỹ hơn. Xem ra ngươi đã vô kế khả thi, cũng được, đã như vậy, vậy bổn vương hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới kêu lực lượng chân chính. Âm dương vô cực, nuốt trời phệ, cho ta hút. Đoạn Thiên Vũ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ngay lúc nói chuyện, trước mặt hắn âm dương đồ đột nhiên chấn động một cái, một khắc sau, một cổ to lớn hấp lực từ âm dương đồ trong đó truyền tới, bắt đầu nuốt chửng toàn bộ trong đại trận tất cả linh khí. Vù vù ba. Kinh khủng hấp lực bắt trước như hắc động hạ xuống, nháy mắt tới giữa, ngũ hành giết thần trận trong đó vang lên một hồi âm bạo tiếng, cùng lúc đó, đại trận bên trong thiên địa linh khí giống như là đột nhiên tìm được thuộc về như nhau, điên cuồng hướng âm dương đồ trong đó xông vào, làm cho đúng mảnh không gian đều có chút vặn mèo. T. Thật là khủng khiếp hấp lực. Cái này hắn cái gì kết quả là cái gì đồ? Vân Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, thành tựu đại trận người chủ trì một trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo âm dương đồ bắt đầu nuốt chửng đại trận bên trong hết thảy, đúng tòa đại trận đều đã trở nên có chút không yên, còn nếu là một mực để cho cái này âm dương đồ hút đi xuống, lớn như vậy trận bị phá, căn bản là vấn đề thời gian. Không thể theo hắn rằng có nữa, cái bên, nhanh lên mang mọi người đi. Sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn đi xuống, trực tiếp cho đại trận bên ngoài chỉ xích mãng hạ chỉ thị, mang Vân Chiến Thiên các người rời đi. Đây là hắn sáng sớm liền kế hoạch tốt, một khi phát sinh bất ngờ, chỉ xích mãng trước hết cầm Vân Chiến Thiên các người đưa đi, miễn được mấy người phát sinh bất trắc. Ha ha ha, thằng nhóc, cảm nhận được bản thân có hơn nhỏ bé sao. Còn có ngươi tòa đại trận này, loại rác dưới này trận pháp, lại có thể cũng muốn vây khốn bổn vương. Thật là nói vớ vẩn. Đoạn Thiên Vũ tiếng cười lần nữa truyền tới. trên mặt tràn đầy khinh thường. Nói thật, đối với trước mắt tòa đại trận này, sâu trong nội tâm hắn vẫn là khá là khen ngợi, dẫu sao, nếu như không có âm dương đổ tường trợ nói, hắn muốn phá hỏng tòa đại trận này, thật sự là không quá dễ dàng. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như không phải là gặp phải hắn mà nói, toàn bộ thần giới, có thể yên ổn từ tòa đại trận này bên trong chạy trốn, sợ là một cái đều tìm không ra. Ngươi có cái gì có thể hào hành? Nói cho cùng, ngươi còn không phải là dựa vào một kiện ngoại vật sao? Nếu như không có bức họa này cuốn, ngươi Đoạn Thiên Vũ hôm nay chẳng lẽ có mệnh có thể không sống được? Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, giống vậy mặt đầy khinh bỉ hồi kính nói. Trở về cứu đệ, hắn lần này đều là thua ở âm dương đồ phía trên, hoặc là nói, hắn đánh giá quá thấp liền cái này âm dương đồ năng lực. Nếu như không có bản vẽ này, Đoạn Thiên Vũ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy ngươi nói thế nào, tóm lại, hôm nay chết đều sẽ không là bổn vương. Đoạn Thiên Vũ ánh mắt hơi đông lại một cái, hiển nhiên cũng có chút bị Vân Tiêu nói đến chân đau, nhưng vẫn là mặt dày cứng rắn chống đỡ nói. Ken két ca ba. Ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, đại trận bên trong không gian thiên địa linh khí đã bị âm dương đồ chiếm đoạt không còn một ngống, mà lúc này, âm dương đồ trong đó chuyển tới hấp lực lại có thể lần nữa gia tăng. Lại là cầm đại trận bên trong không gian cũng hút được bắt đầu vỡ vụn. Không tốt. Nam thần thú nghe lệnh, rút lui trận. Cảm nhận được đại trận tan vỡ sắp tới, Vân Tiêu không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng hướng về phía năm đại thần thú hạ lệnh. Vù vù ba. Năm đại thần thú sớm đã có chút không chịu nổi, giờ phút này đạt được Vân Tiêu chỉ thị, bọn họ thời gian đầu tiên ngừng lại, trực tiếp rút lui hết đại trận. Vèo vèo vèo đại trận ngừng chuyên trở, năm đại thần thú tuân theo Vân Tiêu trước đó phân phó, trực tiếp hướng vừa định xong tuyến đường bỏ chạy, không chần chờ chút nào. Hả? Muốn chạy? Đoạn Thiên Vũ thời gian đầu tiên cảm nhận được liền chạy trốn năm đại thần thú, đáy mắt thoáng qua vẻ hung quang, thì phải trước đuổi bắt. Đoạn Thiên Vũ, người đối thủ là ta. Quy nhất chém. Ngay tại lúc này, đối diện Vân Tiêu đột nhiên động, vì cho năm đại thần thú đầy đủ lúc chạy trốn gian, giờ khắc này, hắn lấy ra mình tất cả lực lượng, thì phải theo Đoạn Thiên Vũ đấu một trận. Cũng được, trước thu thập ngươi lại đi giải quyết những người khác. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Âm dương cấm không. Mắt thấy Vân Tiêu dây dưa đi lên, Đoạn Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa phất một cái tay, vây quanh ở hắn quanh người âm dương đổ trận cấp trên hết không, lại là trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu. Vù vù ba. Bức họa chấn động một cái, một khắc sau, lấy âm dương đổ là trung tâm, chu vi mấy trăm dặm không gian đột nhiên đọc lại, giống như là nước chảy đột nhiên kết thành hàn băng như nhau, để cho người tựa như rơi vào vũng bùn. Cái gì? Quả thật còn có diệu dụng. Vân Tiêu cảm giác cả người chầm xuống, hai chân giống như là bị đổ trì như nhau, theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt phía trên âm dương đổ, đáy mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết. Chương 2493, sống chết một cái trước mắt. Lúc này Vân Tiêu thật có chút hối hận, hắn là thật không có ngờ tới, Đoạn Thiên Vũ âm dương đổ lại khủng bố như tư, lần này, hắn là chân chân chính chính lánh tới cái gì gọi là khủng bố. Ha ha ha, thằng nhóc, bây giờ biết theo bổn vương đối nghịch là hậu quả gì sao? Thấy Vân Tiêu bị âm dương đồ chấn nhiếp, Đoạn Thiên Vũ lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên, vừa cười, hắn một bên thúc giục âm dương đồ lực, làm cho trong xung quanh trăm dặm không gian toàn bộ trở thành âm dương đồ giam cầm lãnh vực. Âm dương cấm không, đây là hắn trước đây thật lâu liền phát hiện âm dương đồ hạng nhất chức năng, hiệu quả chính là giam cầm lãnh vực bên trong hết thảy, một khi bị âm dương đồ nơi cấm, như vậy thì chỉ có tùy ý hắn làm thịt địa vị. Đoạn Thiên Vũ, ta thừa nhận hôm nay không phải ngươi đối thủ, bất quá ngươi vậy chớ có quá được ý. Coi như ngươi hôm nay giết ta, ngày đó vậy định sẽ có người lao tìm ngươi báo thủ. Vân Tiêu khổ sở lắc đầu một cái, nhưng là không thể không tiếp nhận trước mắt kết quả. Nói thật, hắn có chút không cam lòng, bởi vì nếu như Đoạn Thiên Vũ không có âm dương đồ mà nói, hắn hôm nay khẳng định có thể đem chém chết, nhưng vấn đề là, trong tay đối phương có một bộ vô địch bức họa, cái này làm cho hắn căn bản vô kế khả thi. Hắn không phải một cái nhẹ nói buông tha người, có thể việc đã đến nước này, hắn không buông tha cũng không được. Cũng may hắn đã trước thời hạn để cho chỉ xích mãng cầm những người khác đều mang đi, mà năm đại thần thú thuộc hạ cũng đã dựa theo trước tuyến đường rút lui, sau này sẽ có được chỉ xích mãng tiếp ứng, đến lúc đó do chỉ xích mãng làm lấy an bài, mọi người an toàn chắc có nơi bảo đảm. Còn như chính hắn sao, coi như ngày hôm nay chết ở chỗ này, có thể hắn còn có phân thân tại hạ giới, chỉ cần nơi này bổn tôn chết, như vậy hạ giới phân thân trong đó sẽ có một cái trở thành bổn tôn, đơn giản chính là muốn tiêu phí một ít thời gian lần nữa tu luyện thôi. Ha ha ha, tìm bổn vương trả thù. Ngươi thật cảm thấy ở nơi này thần giới, có người có thể đủ đối với bổn vương tạo thành uy hiếp không được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đoạn Thiên Vũ khinh miệt cười một tiếng, không chút phật lòng, bởi vì đối với hắn mà nói, tay cầm âm dương đồ hắn, căn bản là vô địch tại thế gian, tới bất ở đây thần giới, người bất kỳ cũng đừng nghĩ giết hắn. Đến lúc đó ngươi thì biết. Vân Tiêu nhíu mày một cái, nhưng cũng sẽ không cùng đối phương nói được quá hoàn toàn. Tới đi, ta cái mạng này liền bày ở chỗ này, ngươi cứ tới lấy là được. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người trên dưới đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo, một cổ cực kỳ kinh người hơi thở, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng giật tản ra. Hả? Ngươi muốn tự bạo? Đoạn Thiên Vũ khẽ to mày, bởi vì hắn đã nhìn ra, Vân Tiêu lại là muốn tự bạo căn nguyên, theo hắn lấy mạng đổi mạng. Ha ha ha, nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là không sai, chỉ bằng ngươi tự bạo về điểm kia mà lực lượng, ngươi thật lấy là có thể tổn thương bổn vương chí bảo không được. Thần vương cấp bậc tự bạo, đích xác có thể giết chết thần vương cường người, đáng tiếc là, hắn có âm dương đồ nơi tay, coi như là mạnh hơn cường giả tự bạo, vậy đừng hòng đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Không thử một chút làm sao biết đâu. Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục thúc giục tất cả căn nguyên lực, ngay lúc nói chuyện, hắn tất cả căn nguyên lực đều đã bị hắn dẫn hỏa, mặc dù còn không có tự bạo, nhưng chung quanh hắn không gian đã bắt đầu có chút không nhịn được, xuất hiện từng đạo kẽ hở. Cũng tốt, đừng nói bổn vương không cho ngươi cơ hội, ngươi cứ việc thúc giục tất cả lực lượng tự bạo tốt lắm, bổn vương cho ngươi cái này cơ hội, xem ngươi có thể hay không kéo bổn vương chôn theo. Đoạn Thiên Vũ lông mày khẽ nhíu một cái, cũng không có ngăn cản Vân Tiêu ngưng tụ lực tính, hắn ý tưởng rất đơn giản. Âm dương đổ cắn nuốt lực lượng nhiều như vậy đều không có thể để cho khí linh tỉnh lại, nói không chừng cắn nuốt Vân Tiêu tự bạo lực lượng, là có thể để cho khí linh tỉnh lại đâu. Nếu như nói như vậy, hắn lần này coi như được lợi lớn. Còn như Vân Tiêu tự bạo phải chăng có thể hủy diệt âm dương đổ, hắn liền không chút suy nghĩ qua, bởi vì vậy căn bản không có thể. Như ngươi mong muốn. Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một màn điên cuồng, quát khẽ một tiếng tới giữa, một đoàn kinh khủng lửa cháy mạnh đột nhiên bốc lên, đem hắn cả người bọc trong đó. Lửa cháy mạnh mới vừa xuất hiện, chung quanh không gian lại có một chút dấu hiệu hòa tan, tựa hồ không chịu nổi ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ. Đây là... Chuyện của tôi nét thấy Vân Tiêu quanh người ngọn lửa, Đoạn Thiên Vũ con ngươi co giúp một cái, hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu trên mình lại còn cất dấu kinh khủng như vậy ngọn lửa. Thằng nhóc này còn có như thế một tay. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng không khỏi có chút vui mừng mình quả quyết lựa chọn dùng được âm dương đồ. Nếu như hắn có chút chần chờ nói, không đúng mà thật phải bị Vân Tiêu giết chết. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu quanh người lần nữa phát sinh dị biến, một cổ kinh khủng tinh thần phong bạo đột nhiên từ hắn trong thần phủ lan tràn đến quanh thân trên dưới, bắt đầu theo hắn căn nguyên lực phát sinh dung hợp. Ken két ca ba. Thần quân căn nguyên, Chu Tước thần viêm, hiện tại lại tăng thêm liền tinh thần lực, nháy mắt tới giữa, Vân Tiêu quanh người không gian bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, lại cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng. Cái gì? Đây là tinh thần phong bạo. Đoạn Thiên Vũ cặp mắt bỗng dưng trợn tròn, đáy mắt đều là một phiến khó tin ánh sáng, không bị khống chế, hắn thân thể hơi run rẩy, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tinh thần phong bạo. Đó là thần sư tự bạo thủ đoạn, giống như là võ giả tự bạo căn nguyên kim đan như nhau, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu căn bản cũng không phải là thần sư, lại làm sao có thể sẽ thi triển tinh thần phong bạo đâu. Đoạn Thiên Vũ. Tiếp chiêu. Ba cổ lực lượng hòa làm một thể, giờ khắc này Vân Tiêu cả người đã dần dần không còn hình người, nhưng trên mặt hắn, giờ phút này nhưng là tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, mình dung hợp ba cổ lực lượng tự bạo, uy lực khẳng định khó có thể tưởng tượng, nói không chừng thật có thể diệt Đoạn Thiên Vũ. Ồ! Ngay tại lúc này, một cái tràn đầy kinh nghi thanh âm đột nhiên vang khắp mở, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tựa như vang khắp ở mỗi người bên tai như nhau, mà đột nhiên này tiếng chuyển tới, cũng để cho Vân Tiêu tự bạo động tác hơi chậm lại, theo bản năng dừng lại một tí. Vù vù ba. Giờ ba. Trong hư không, đã khuyết trương thành mấy chục trượng dài âm dương đồ đống nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo năng lượng trùm ánh sáng từ âm dương đồ trong đó bắn nhanh tới, trực tiếp không có vào Vân Tiêu thân thể. Vù vù ba. Năng lượng trùm ánh sáng vào cơ thể, Vân Tiêu cả người run rẩy dữ dội, ngay sau đó, hắn nguyên bản hỗn loạn căn nguyên lực trực tiếp khôi phục bình tĩnh, mà phụ chung quanh người Chu Tức thần viêm cũng là trở lại trong cơ thể, liền liền đã bùng nổ tinh thần lực, vậy chợt trở về thần phủ. Hoàn toàn bình tĩnh lại. Tình huống gì? Vân Tiêu cảm giác trước mắt tối sầm, đầu giống như là bị búa sắt mánh kích liền một cái, cả người cũng đổi được mơ màng nặng trĩu, căn bản không biết phát sinh cái gì. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một cái hư ảnh bóng dưng từ âm dương đồ trong đó bay ra, nháy mắt tới giữa đã đến Vân Tiêu phụ cận, sau đó một mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Vân Tiêu, tựa như phát hiện cái gì không phải sự việc như nhau. Bộ tướng Y Chiến Kỷ. Chương 2494, Thiên Mệnh Người. Cả thế giới đột nhiên đổi được châm rơi có thể nghe, Vân Tiêu chóng mặt đứng ở nơi đó, còn không có khôi phục năng lực suy tính, mà ở trước mặt hắn, hư ảo ông già hình ảnh liền như vậy từ trên xuống dưới đánh giá hắn, đáy mắt tràn đầy kinh nghi. Bên kia, Đoạn Thiên Vũ đã hoàn toàn ngây ngẩn, hắn lúc này chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm ông già hư ảnh, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Thật là không nghĩ tới à, cái này cùng chim không thèm địa sơ đẳng thế giới, lại có thể sẽ có thiên mệnh người tồn tại, xem ra trời xanh rốt cuộc phải chiếu cô ta một lần à. Ông già hình ảnh ở vân tiêu trên mình quét mắt hồi lâu, cuối cùng khỏe miệng khều một cái, mặt tươi cười lẩm bẩm. Ngay lúc nói chuyện, hắn đột nhiên phất một cái tay, một đạo ánh sáng trực tiếp không có vào vân tiêu thân thể, mắt thường có thể thấy được, vân tiêu mới vừa rồi thiêu đốt căn nguyên mang đến thương thế, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cái này mắt thấy vân tiêu thương thế bắt đầu phục hồi như cũ, cách đó không xa Đoạn Thiên Vũ đột nhiên cả kinh, đáy mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng. Nhìn cái gì xem? Bổn tọa đang cho hắn chữa thương, ngươi có vấn đề gì sao? Như là cảm nhận được liền Đoạn Thiên Vũ dị động, ông già hư ảnh đây là lãnh đạm quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Thiên Vũ, cau mày hỏi. Ngươi là âm dương đồ khí linh. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt thay đổi liên tục, chặt chẽ nhìn chằm chằm ông già hư ảnh nói. Mới vừa rồi, ông già hư ảnh từ âm dương đồ trong đó hiện hiện ra, hắn từ đầu tới đuôi xem được rõ ràng, mà âm dương đồ trong đó cũng không có những người khác tồn tại, trừ âm dương đồ khí linh ra, hắn chân thực không nghĩ ra trước mắt ông già hư ảnh còn có thể là thân phận gì. Mấu chốt nhất là, ở ông già hư ảnh xuất hiện sau đó, hắn lại mất đi đối với âm dương đồ khống chế. Không sai, bổn tọa chính là âm dương đồ linh, xem ra cẩm ta mang tới mảnh thế giới này, chắc là ngươi. Ông lão ánh mắt ở Đoạn Thiên Vũ trên mình quét mắt một lần, sau đó nhíu mày nói. Hắn đã cảm nhận được, mình theo Đoạn Thiên Vũ tới giữa có như vậy một chút liên lạc. Hiển nhiên, tại chưa có xuất trình được hắn đồng ý dưới tình huống, Đoạn Thiên Vũ hẳn là dùng loại nào đó phương pháp đơn giản đối với hắn tiến hành nhận chủ, tạm thời thu được âm dương đồ một ít quyền khống chế. Ngươi thật sự là âm dương đồ linh. Chơi tội nghiệp, ta rốt cuộc thức tỉnh âm dương đồ linh. Đạt được ông lão trả lời, Đoạn Thiên Vũ nhất thời vui mừng quá đổi, bởi vì đối với ngày này, hắn đã cùng đợi quá lâu, dưới mắt rốt cuộc tỉnh lại âm dương đồ linh, hắn tựa như thấy được sáng rỡ tương lai đang hướng về mình vẫy tay. Thằng nhóc, ngươi trước đừng kích động, bổn tọa tỉnh cùng bất tỉnh, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, hiện tại, cầm ngươi ở lại âm dương đồ bên trong đồ thu trở về đi thôi, ngươi ta tới giữa duyên phận, đến đây chấm dứt. Nhìn Đoạn Thiên Vũ kích động hình dáng, ông lão lông mày nhíu một cái, tiếng nói rơi xuống. Hắn đột nhiên búng tay, một khắc sau, một giọt máu tươi đột nhiên từ phía trên âm dương đồ bên trong bay ra, trực tiếp không có vào Đoạn Thiên Vũ thân thể. Cái gì? Đoạn Thiên Vũ rõ vẻ mặt chợt biến đổi, cặp mắt chừng được giống như đèn lồng, bởi vì hắn đã cảm giác được, vào giờ phút này, hắn theo âm dương đồ tới giữa liên lạc, đã hoàn toàn không tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi giải trừ bổn vương theo âm dương đồ nhận chủ. Khuôn mặt đột nhiên đổi được tràn đầy dữ tợn, giờ khắc này Đoạn Thiên Vũ thật là giống như điên cuồng. Trừng mắt sắp nứt gầm hét lên. Không sai, xem ngươi cái này cùng con kiến hôi giống vậy tồn tại, khởi hữu tư cách để cho bổn tọa nhận chủ. Bổn tọa không có trách ngươi dùng những cái kia cấp thấp năng lượng ô nhục âm dương đồ căn nguyên, đã là đối với ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân. Ông già lãnh đạm quét Đoạn Thiên Vũ một mắt, tràn đầy khinh miệt nói. Ở hắn xem ra, xem Đoạn Thiên Vũ như vậy muốn thực lực không thực lực, muốn thiên phú không thiên phú rất dưới, thật là liền đụng chạm âm dương đồ tư cách cũng không có, nếu như không phải là bởi vì bị thương nặng, hắn há lại sẽ để cho Đoạn Thiên Vũ chấm mút lâu như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đoạn Thiên Vũ sắc mặt ngay tức thì đổi được một phiến trắng bệnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tâm niệm muốn thức tỉnh âm dương đồ linh, có thể dưới mắt âm dương đồ linh tỉnh, chuyện thứ nhất lại là theo hắn phủi sạch liền quan hệ. Không thể nào, âm dương đồ chính là bổn vương vật, ngươi là âm dương đồ khí linh, tại sao có thể làm nghịch bổn vương? Đây không phải là thật. Tuyệt không phải thật. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt thay đổi liên tục. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình chợt phóng lên cao, chạy thẳng tới bầu trời âm dương đồ lao đi, xem hắn dáng điệu, hiển nhiên là phải đem âm dương đồ lần nữa thu hồi đi. Càn rỡ. Mắt thấy Đoạn Thiên Vũ lại đi thu âm dương đồ, ông lao sắc mặt đột nhiên run lên, quát khẽ một tiếng tới giữa, bầu trời âm dương đồ đống dưng trước mắt, một đạo đen trắng hai màu sấm sét chợt đánh đi ra. Vành ba. Đen trắng thần lôi tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới giữa liền đánh vào Đoạn Thiên Vũ trên mình, người sau căn bản liền một chút phản ứng thời gian cũng không có. Liền bị thần lôi đánh vào đỉnh đầu. Phước ba. Bành ba. Bị thần sét đánh trúng, Đoạn Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề nện xuống đất, chỉ một tí, hắn liền đụng phải chưa bao giờ có tổn thương nặng, cả người hơi thở lập tức hề vải tới cực điểm. Hừ, không biết sống chết. Một chiêu giải quyết Đoạn Thiên Vũ, ông già hừ lạnh một tiếng, căn bản không đi quản nữa Đoạn Thiên Vũ, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Vân Tiêu. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vân Tiêu lúc này chính diện sắc ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, da mặt một hồi lay động. Hắn sớm ở lão giả và Đoạn Thiên Vũ nói chuyện lúc liền tỉnh lại rồi, mới vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đều biết nhìn ở trong mắt, chỉ là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Đứa nhỏ, ngươi tỉnh. Trên mặt lão giả đột nhiên lộ ra một nụ cười, giọng nhu hòa hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói, vậy cùng thái độ, theo trước đối mặt Đoạn Thiên Vũ lúc đó, nhất định chính là chừng như hai người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chợt trở về tình hồn, Vân Tiêu không dám thở ơ, vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía ông giả túi người hành lễ nói. Mặc dù hắn cũng không biết trước mắt cái này âm dương đổ khí linh kết quả là một loại như thế nào tồn tại, nhưng đối phương mới vừa rồi tiện tay gian cũng nặng chế Đoạn Thiên Vũ một màn kia, hắn xem được hết sức rõ ràng. Có thể nói, trước mắt cái này cái linh hồn thể vậy ông giả, thực lực thật là có thể nói khủng bố. Ở nơi này chờ siêu nhiên tồn tại trước mặt, hắn có thể không có một chút cuồng ngạo tư cách. Ha ha ha, bổn tọa chính là một đạo linh thể mà thôi, nào dám gọi cái gì tiền bối à? Thấy Vân Tiêu khiêm tốn như vậy hiểu lễ, ông già cười dài một tiếng, tốt lắm, lời thừa thải tạm lại không nói, ta xin hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đem âm dương đổ làm của riêng? Chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu lập tức liền có thể nhận chủ, sau này xông sáo thiên hạ, lão phu nguyện ý thân chức sĩ tốt, hiệu khuyển mã chi lao. Cái gì? Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu lập tức nhảy cất lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai, tiền bối, ngươi, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này âm dương đổ khí linh lại có thể vừa mở miệng thì phải nhận hắn làm chủ, nói thật, một màn này đối với hắn mà nói thật là giống như là nằm mơ như nhau. Ngươi xem lão phu giống như là nói đùa sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu hiện tại là được nhận chủ, hơn nữa sau này tuyệt không phản bội. Ông lão vẻ mặt trang nghiêm, mười phần nghiêm túc nói. Cái này thấy phản ứng của lão giả, Vân Tiêu ra mặt một hồi lay động, bởi vì hắn nhìn ra được, đối phương thật không phải là nói đùa, nhưng vấn đề là, hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ, bằng cái gì có thể để cho như vậy một kiện siêu cấp thánh khí đồng ý đâu. Suy nghĩ quay tít, giờ khắc này hắn, không khỏi được có chút chần chờ. Bộ đô thị tối cường cung tế. Chương 2495, bỏ tối theo sáng. Trên trời hết nhân bánh loại chuyện này, Vân Tiêu từ trước đến giờ là không tin, cho nên... Làm âm dương đổ linh nói muốn nhận hắn làm chủ lúc đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là bên trong này có vấn đề. Âm dương đổ khủng bố, hắn đã hoàn toàn kiến thức, có thể nói không khoa trương chút nào, âm dương đổ ở thần giới địa phương như vậy, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại, như vậy một kiện siêu cấp thánh khí muốn nhận hắn làm chủ, quả thực để cho hắn không nghĩ ra. Tiên bối, ngài cũng nhìn thấy, vạn bối thực lực nhỏ, hơn nữa vậy không việc gì kiến thức, dám hỏi tiên bối, ngươi kết quả thế nào muốn nhận ta làm chủ? Yên lặng chốc lát. Vân Tiêu cuối cùng vẫn là cắn răng, hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Thực lực nhỏ đây cũng là sự thật, bất quá bổn tọa nhìn chúng cũng không phải là ngươi thực lực, mà là tiềm lực của ngươi. Ta nói như vậy, ngươi hẳn hiểu chưa? Trên mặt lão giả lộ ra một nụ cười, hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn nói. Người khác không biết, có thể hắn thành tiểu viễn cổ thần khí, biết rõ thiên mệnh người là biết bao hiếm hoi, biết bao hiếm thấy, một khi để cho loại người này lớn lên, đó là chân chân chính chính không có hạn mức tối đa. Nói rõ. Hắn chính là tiến hành một lần đầu tư, dù sao nhận Vân Tiêu làm chủ, đối với hắn tới nói không có bất kỳ chỗ xấu, lui 10.000 bước nói, cho dù tương lai Vân Tiêu bỏ mình, hắn đến lúc đó chẳng qua là đổi một người chủ nhân, căn bản không sẽ có cái gì tổn thất. Chỉ khi nào Vân Tiêu có thể lớn lên, hắn sau này có thể có được chỗ tốt, có thể thì không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Coi trọng ta tiềm lực. Vân Tiêu rõ vẻ mặt hơi ngẩn ra, nhưng là lập tức rõ ràng liền âm dương đổi ý. Rất rõ ràng. Âm dương đồ là phát hiện hắn thần võ chuyện song tu, đối phương sở dĩ muốn nhận hắn làm chủ, chính là nhìn chúng hắn thần võ song tu tư chất. Có thể nói lời trong lòng, đối với mình thần võ song tu chuyện này, coi như là chính hắn, vậy cũng không biết kết quả ý vị như thế nào. Ngươi tuổi trẻ, bổn tọa hôm nay chân tâm thật ý muốn nhận ngươi làm chủ, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm nói, bổn tọa có thể hiển thị thiên đạo lợi thể, như vậy cũng có thể chứ. Ông lão ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, một mặt chân thành nói. Cơ hội khó khăn được, hắn có thể không muốn bỏ qua cái này cùng theo thiên mệnh người sinh ra mật thiết cùng xuất hiện cơ hội tốt trời ban, bởi vì đây có lẽ là hắn đời này tốt nhất cơ hội. Tiền bối nói quá lời, ngài có thể cam nguyện nhận ta làm chủ, đó là vạn bối vinh hạnh, còn như cái gì thiên đạo lời thể, ta xem thì miễn đi. Ta tin tưởng tiền bối. Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, sau đó đột nhiên cười lên. Hắn phát hiện mình có chút chui vào chỗ có vấn đề, một kiện siêu cấp thánh khí muốn nhận hắn làm chủ. Có thể hắn lại còn do dự bất quyết. Hỏi do, như vậy cơ hội há là người nào đều có thể gặp được sao? Thêm nữa nói, hắn thật không cần phải lo lắng đối phương động cơ, bởi vì nếu là đối phương muốn đối với hắn bất lợi, hắn căn bản không có sức đánh trả chút nào, mà đối phương vậy không cần phải trưng cầu hắn ý kiến. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già nhất thời sắc mặt vui mừng, hơi có vẻ kích động nói. Ta có lý do gì không đồng ý sao, xin tiền bối minh giám, ta phải làm sao? Vân Tiêu cười một tiếng, mười phần tự nhiên nói. Ha ha ha, rất đơn giản, ngươi chỉ cần cung cấp mình một giọt máu tươi, cùng với một đạo thần hồn lực là được, còn dư lại liền giao cho ta là được. Ông già cười dài một tiếng, mặt đầy mong đợi nói. Được. Vân Tiêu gật đầu một cái, một khắc sau, một giọt máu tươi từ hắn đầu ngón tay cấp ra, rơi vào trước mặt lão giả, sau đó, một đạo thần hồn lực từ hắn thần phủ phiêu nhiên nhi xuất, đồng bình ở máu tươi chung quanh. Dù sao đối phương đã biết hắn thân theo tinh thần lực chuyện, hắn tự nhiên vậy không cần phải theo như đối phương giấu giếm. Âm dương huyết khế, ngưng. Ông lão đáy mắt thoáng qua lau một cái vẻ suy tư, chợt lộ ra một vẻ kiên định, ngay lúc nói chuyện, hắn khoát tay, trực tiếp đem âm dương đồ kêu gọi tới đây, sau đó, Vân Tiêu máu tươi trực tiếp không có vào âm dương đồ trong đó, ngay tức thì theo âm dương đồ hợp làm một thể, mà Vân Tiêu vậy đạo thần hồn lực, chính là bị hắn dung nhập vào tự thân trong đó, theo chính hắn hợp làm một thể. Giờ 3. Theo máu tươi không có vào âm dương đồ, cùng với thần hồn tiến vào ông lão thân thể, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng âm dương đồ, đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng, giống như là một kiện gì xét đồ sát, đột nhiên bị mòn tất cả gì như nhau. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh người. Lần này thật là hồng vận ngay đầu. Trên mặt lão giả lộ ra lau một cái vẻ kích động, hắn có thể cảm nhận được, theo nhận chủ hoàn thành, âm dương đồ căn nguyên tựa hồ cũng có tăng lên. Hắn biết, đây là bởi vì âm dương đồ tìm được một cái thật thật thích hợp chủ nhân, kích phát âm dương đồ tiềm năng. Vù vù ba. Bên kia, Vân Tiêu thân thể cũng là khẽ run lên, cả người trên dưới bao phủ một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, cả người đều là không nói ra được tinh thần sáng láng. Quả nhiên là thành ý tràn đầy ạ, lại là lấy ta làm chủ tớ khế ước. Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua lau một cái kinh dị, bởi vì hắn đã cảm nhận được, âm dương đổ mới vừa rồi âm dương huyết khế, lại là lấy hắn làm chủ tớ khế ước, mà cũng không phải là người khí bình đẳng khế ước. Nói rõ, âm dương đổ là chân tâm thật ý muốn nhận hắn làm chủ. Thật ra thì, coi như đối phương theo hắn ký kết bình đẳng khế ước, hắn vậy hoàn toàn có thể tiếp thụ, dẫu sao, đối phương vô luận là thực lực vẫn là cấp bậc, đều không phải là hắn bây giờ có thể so sánh. Chủ nhân ở trên cao, xin nhận âm dương một bái. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi lúc đó, đối diện âm dương đổ linh đột nhiên tiến lên một bước, quỳ một gối xuống ở Vân Tiêu trước mặt, hoàn toàn là một bộ người làm rõ vẻ mặt, nơi nào còn có một chút cao nhân phong độ. Mau mau miễn lễ. Vân Tiêu hơi sững sờ, vội vàng đem đối phương đỡ lên, trong bụng nhưng là hết sức hài lòng. Âm dương, ngươi mặc dù là linh thể, nhưng nói thế nào đi nữa cũng coi là tiền bối, sau này đi theo bên người ta, chớ xem mới vừa rồi như vậy đa lễ. Ủm, cẩn tuân chủ nhân dạy bảo. Âm dương đồ linh nghiêm mặt, lần nữa không người trả lời. Cái này thấy đối phương vẫn là khiêm tốn kính cẩn, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng nhưng là có chút sáng tỏ. Rất rõ ràng, đang hoàn thành liền chủ tớ nhận chủ trình tự sau đó, âm dương đồ đã hoàn toàn bãi tránh mình thân phận, chủ chính là chủ, người hầu chính là người hầu, đây quả thực là một loại thành tiểu khí linh bản năng. Đến nơi này một khắc, hắn có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương là chân tâm thật ý muốn đi theo hắn. Âm dương, ngươi trước tạm thời lui qua một bên. Ta trước phải giải quyết người này. Tạm thời tỏ ý âm dương đồ đứng ở một bên, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên, nơi đó, người bị thương nặng Đoạn Thiên Vũ như cũ suy yếu nằm trên đất, một mặt ngây ngốc nhìn bên này. Đoạn Thiên Vũ, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Nhìn trước mắt sắc mặt như cho tàn Đoạn Thiên Vũ, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, hơi có vẻ cảm khái nói. Ai có thể nghĩ đến, chuyện lần này lại có thể sẽ là như vậy hồi kết, hắn chẳng những đánh bại Đoạn Thiên Vũ. Lại còn cầm đối phương âm dương đổ làm của riêng. Không thể không nói, hết thảy các thứ này coi là thật phảng phất là nằm mơ như nhau. Bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 2496, giao dịch. Giao dịch Đoạn Thiên Vũ lúc này có chút tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình coi như chân bảo âm dương đổ, lại có thể ở nhất thời điểm mấu chốt nhất phản bội mình, chạy đi theo đuổi mình kẻ địch. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Ngơ ngác nhìn đối diện Vân Tiêu. Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Ban đầu, vì đem âm dương đồ làm của riêng, hắn phản bội mình sư môn, hãm hại đồng môn của mình sư huynh đệ, thậm chí còn làm liên lụy gia tộc mình, có thể nói là giá phải trả thảm trọng. Nhưng mà, hắn tất cả những thứ này giá phải trả, lại có thể toàn đều biến thành là Vân Tiêu làm đồ cưới. Dưới mắt, âm dương đồ buông tha hắn, chạy đi nhận Vân Tiêu làm chủ, đây đối với hắn mà nói, thật là giống như là ngàn đao lăng chỉ như nhau thống khổ. Đoạn Thiên Vũ, thị phi đúng sai. ta cũng không muốn cùng ngươi quá nhiều thảo luận, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, cầm ngươi căn nguyên kim đan hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao ra, ta có thể đáp ứng thả qua gia tộc ngươi, nếu không, ngươi và gia tộc ngươi đều phải tan thành mây khói, trở thành vũ trụ bụi bặm. Vân Tiêu lãnh đạm quét Đoạn Thiên Vũ một mắt, giọng bình tĩnh nói. Đối với Đoạn Thiên Vũ, hắn là nhất định phải chém giết, bất quá, đối với sau lưng toàn bộ thần vương cung, hắn tạm thời tới giữa khó tránh khỏi có chút do dự. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn nổ cỏ tận gốc, lao đi toàn bộ Thiên Vũ thần vương cung, vì mình và gia tộc mình ra một hơi ác khí, có thể để cho hắn lập tức xóa bỏ hàng ngàn hàng vạn người, hắn lại có chút tại tim không đành lòng. Cho nên, hắn quyết định cho Đoạn Thiên Vũ một cái cơ hội, cũng là cho mình một câu trả lời. Dùng ta căn nguyên kim đan đổi ta con cháu đời sau tánh mạng. Đoạn Thiên Vũ thân hình run lên, nhất thời rõ ràng liền Vân Tiêu ý, vẻ mặt nhanh chóng biến ảo đứng lên. Hắn vậy rõ ràng, mình ngày hôm nay nhất định là giữ nhiều lành ít, dẫu sao, không có âm dương đồ nơi tay, hắn vốn cũng không phải là Vân Tiêu đám người đối thủ, huống chi dưới mắt âm dương đồ còn nhận chủ Vân Tiêu, hơn nữa còn là chân chân chính chính khí linh nhận chủ, đối với âm dương đồ khủng bố, hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn là hiểu rõ một chút. Chỉ cần ta cầm căn nguyên kim đan cho ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua gia tộc ta sao? Sắc mặt thay đổi liên tục, Đoạn Thiên Vũ chợt cắn răng một cái, hướng về phía Vân Tiêu chất vấn nói. Chỉ cần ngươi giao ra căn nguyên kim đan, như vậy ta tuyệt đối sẽ không giết hại ngươi Đoàn gia bất kỳ một người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chớ cùng ta đùa bỡn hoa dạng gì. Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Giết Đoạn Thiên Vũ quả thật dễ dàng, có thể cho dù giết đối phương, chiến thần gia tộc chết đi người vậy không sống được, cho nên... Hắn nhất định phải để cho Đoạn Thiên Vũ làm ra bồi thường mới được. Nếu như hắn có thể có được Đoạn Thiên Vũ căn nguyên kim đan, như vậy hắn thì có đánh vào thần vương cảnh cơ hội, đây mới là thiết thiết thực thực lợi ích trước mắt, cũng là để cho những cái kia chết đi người được an nghỉ an ủi. Được, ta đáp ứng ngươi. Đoạn Thiên Vũ yên lặng chốc lát, vùng vây đứng lên, một khắc sau, một viên tử kim vẻ căn nguyên kim đan, trực tiếp từ hắn đan điền bay ra, chính là hắn căn nguyên kim đan. Kim đan rời thân thể, bản cũng đã yếu ớt không dứt hắn. Trực tiếp lần nữa mềm ngã xuống, cả người hơi thở hề vải tới cực điểm, hiển nhiên là không sống lâu. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Dùng hết khí lực cuối cùng đem căn nguyên kim đan ném hướng Vân Tiêu, Đoạn Thiên Vũ thê thảm cười một tiếng, thân thể bắt đầu từ từ tăng dã, rất nhanh liền hóa thành lấm tấm năng lượng ánh sáng, biến mất ở trong hư không. Ở biến mất trong nháy mắt, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái hối hận ánh sáng, có lẽ, nếu như thời gian có thể chạy ngược mà nói. Hắn ban đầu tuyệt đối sẽ không làm như vậy lựa chọn sai lầm. Âm Dương, cầm kim đan thu, giúp ta xem bên trong có vấn đề gì hay không. Vân Tiêu ánh mắt ở Đoạn Thiên Vũ biến mất địa phương dừng lại chốc lát, sau đó lắc đầu một cái, hơi có vẻ cảm khái nói. Một cái thần vương cảnh siêu cấp cường giả, cứ như vậy bỏ mạng ở liền trước mặt mình, tuy nói đối phương là mình kẻ địch, có thể hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút kích động. Dạ, chủ nhân. Âm Dương Đồ Linh vội vàng tiến lên một bước. Giơ tay lên giàn đem Đoạn Thiên Vũ căn nguyên kim đan bắt tới đây, sau đó nhận thức chân thật kiểm tra. Chủ nhân, không có bất kỳ vấn đề, viên này căn nguyên kim đan năng lượng 10 phần dồi dào, vừa vẫn thích hợp chủ nhân chiếm đoạt, đến lúc đó phụ trợ âm dương đổ bên trong âm dương khí, chủ nhân tu vi hoàn toàn có thể tiến hơn một bước. Chỉ chốc lát sau, âm dương đổ linh đem kim đan đưa tới Vân Tiêu trước mặt, mặt tươi cười nói. Hắn nếu nhận Vân Tiêu làm chủ, như vậy tiếp theo hắn phải làm, chính là chọn mình năng lực lớn nhất. Để cho Vân Tiêu nhanh chóng lớn lên, sớm ngày thành tựu vô địch cảnh. Rất tốt, cùng giải quyết nơi đây chuyện, ta sẽ đi âm dương đổ chỗ sâu bế quan tu luyện một trận, tranh thủ cầm tu vi tăng lên cảnh giới tầng 1. Nghe được âm dương đổ khéo léo trả lời, Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, một mặt mừng rỡ nói. Đang hoàn thành liền sau khi nhận chủ, hắn đối với âm dương đổ đã hết sức hiểu, âm dương đổ trong đó tự thành nhất giới, bên trong tràn đầy âm dương khí, những thứ này âm dương khí ở trên bản chất cao hơn thần giới thần linh khí quá nhiều. Có thể nói là tuyệt đẹp tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc Đoạn Thiên Vũ không có thể chân tránh để cho âm dương đồ nhận chủ, không có biện pháp tiến vào âm dương đồ nội bộ tu luyện, nếu không, hôm nay Đoạn Thiên Vũ chỉ sợ sớm đã không phải thần vương cảnh. Đích xác nhanh hơn chút tăng lên thực lực, chủ nhân lực lượng quá yếu, tương lai nếu như gặp phải kẻ địch cường đại, căn bản hoàn toàn không đủ xem kia. Âm Dương Đồ Linh gật đầu một cái, mặt đầy đồng ý vẻ. Đúng rồi Âm Dương, theo ta nói một chút ngân hà giới đi, vậy rốt cuộc là một cái thế giới gì? Vân Tiêu đột nhiên nhíu mày mau, hơi có vẻ tò mò hỏi. Ngân hà giới sao đơn giản chính là một cái thông thường vị diện thế giới thôi, không có gì lớn không được, chủ nhân có hứng thú, tương lai ngược lại là có thể đi nơi đó vòng vo một chút. Âm Dương Đồ Linh bĩu môi, mãn bất tại ý nói. Thông thường vị diện thế giới, không có gì lớn không được. Nghe được đối phương trả lời, Vân Tiêu không khỏi được sắc mặt hơi chậm lại, nhưng là lập tức nghe được đối phương ý trong lời nói, ý ngươi là, ngươi còn biết so ngân hà giới càng cường đại hơn thế giới. Dĩ nhiên, vũ trụ mịt mờ, vô biên vô tận, ai có thể biết thế giới rốt cuộc có bao nhiêu lớn, vô luận là chủ nhân ngài hiện tại chỗ ở cái gọi là thần giới, vẫn là tinh hà kia giới, đơn giản đều là mờ mịt hoàn vũ trong đó góc nhỏ mà thôi. Âm Dương Đồ Linh đột nhiên lộ ra vẻ cảm khái vẻ, tựa hồ là hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Cái này Vân Tiêu ra mặt run lên, trong bụng quả thực có chút khiếp sợ, tới giờ khắc này, hắn vậy rốt cuộc ý thức được, hôm nay mình, ánh mắt kết quả có bao nhiêu thiện cận. Chẳng bao lâu sau, hắn lấy là thần giới chính là cái thế giới này cuối đâu, sau đó nghe nói ngân hà giới, hắn lại lấy là nơi đó mới là tu luyện cuối. Có thể giờ phút này nghe Âm Dương Đồ khéo léo nói sau này, hắn lúc này mới ý thức được, cái thế giới này vô cùng to lớn, há lại sẽ có cái gì cuối có thể nói. Chủ nhân, có một số việc, chủ nhân ngài bây giờ còn chưa cần thiết đi qua lo lắng nhiều, dưới mắt chủ nhân phải làm sự việc, chính là hết khả năng tăng lên tu vi, cùng chủ nhân đủ cường đại sau đó, ta sẽ chậm chậm theo chủ nhân thấm vào thế giới bên ngoài. Thấy Vân Tiêu một mặt mê mang hình dáng, Âm Dương Đồ Linh hơi làm nghĩ ngợi, hướng về phía Vân Tiêu chỉ điểm. Bộ tu tiên bác sĩ. Chương 2497, làm chủ thần vương cung. Giải quyết hết Đoạn Thiên Vũ, Vân Tiêu trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ, mà để cho hắn vui vẻ nhất, vẫn là lấy được Âm Dương Đồ cái này kiện siêu cấp trí bảo. Âm Dương Đồ mạnh mẽ, hắn hiện nay đã có biết chút chút, bất quá, cho dù là thành tựu Âm Dương Đồ chủ nhân, hắn vậy căn bản không có biện pháp rõ ràng Âm Dương Đồ tất cả năng lực, cũng không phải là bởi vì trước kia nhận chủ có vấn đề, mà là bởi vì hắn hiện nay thực lực thật sự là quá yếu, căn bản không biện pháp đem Âm Dương Đồ diệu dụng bày ra. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không gấp, dù sao thời gian thì có nhiều, hắn có thể vừa tu luyện tăng lên, một bên từ từ lục lọi Âm Dương Đồ cách dùng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ cái này kiện đồ sắc bén là được. Tiêu Nhi, thật là không nghĩ tới, ngươi lại có thể thật tiêu diệt Đoạn Thiên Vũ ta Vân gia đại thủ, rốt cuộc hoàn toàn báo ả. Một phiến bí ẩn thứ nguyên trong không gian, lấy Vân Chiến Thiên cầm đầu bốn đại thần quân giờ phút này đang che giấu nơi này, một bên còn có chỉ xích mãng cùng với năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ. Hiển nhiên, ở Vân Tiêu dây dưa ở Đoạn Thiên Vũ trong đoạn thời gian đó, chỉ xích mãng cầm tất cả người đều chuyển tới nơi này, vương vàng bảo vệ. Phụ thân, Đoạn Thiên Vũ đã chết, tiếp theo, phụ thân liền nặng tay đúng chiến thần gia tộc chuyện đi, hài nhi tin tưởng. Chiến thần gia tộc khẳng định còn có dòng người rơi vào bên ngoài, phụ thân có thể phát ra thông báo, để cho tất cả lưu lạc bên ngoài Vân gia người trở về, tin tưởng không bao lâu, chiến thần gia tộc liền sẽ lần nữa trở thành Thiên Vũ thần vực đứng đầu gia tộc. Nhìn mình phụ thân vẻ mặt kích động, Vân Tiêu thở dài một tiếng, yếu ớt mở miệng nói. Mặc dù tiêu diệt Đoạn Thiên Vũ, có thể chiến thần gia tộc những cái kia đã qua đời người, nhưng là lại cũng không sống được, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần có hắn cùng mình lão thân phụ ở đây, xây lại chiến thần gia tộc. Đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi. Xây lại chiến thần gia tộc sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vân Chiến Thiên không khỏi được sắc mặt chấn động một cái, vẻ mặt giống vậy có chút cảm khái. Nói lời trong lòng, từ bị Đoạn Thiên Vũ nhốt ở thất lạc đất sau này, hắn liền không dám hy vọng xa vời quá nặng xây chiến thần gia tộc chuyện. Nhưng mà, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, chiến thần gia tộc chẳng những từ thất lạc chi địa đi ra, hơn nữa còn tiêu diệt Đoạn Thiên Vũ. Sau này Thiên Vũ thần vực, dường như thì phải đổi thành Vân gia tới chủ sự. Hiện chất, chúng ta ba cái vậy hy vọng có thể xây lại gia tộc, thu thập tán lạc đến các nơi giải rác tộc nhân, mong rằng hiện chất có thể tác thành. Đây là, một bên Văn Cảnh thần quân ba người tiến lên một bước, đột nhiên mở miệng nói. Tại xác định Vân Tiêu tiêu diệt Đoạn Thiên Vũ sau đó, bọn họ ba cái cũng là hưng phấn có phải hay không, dưới mắt không có Đoạn Thiên Vũ cái này uy hiếp, bọn họ muốn xây lại gia tộc, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ lực cản. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Vạn bối sau này sẽ đem ba vị tiền bối các tộc nhân từ trong thần điện thả ra, đến lúc đó ba vị tiền bối cứ việc đi tìm Động Thiên Phúc Địa xây lại gia tộc, nếu là có người dám can đảm ngăn trở mà nói, vạn bối định sẽ xuất thủ tương trợ. Vân Tiêu nhìn về phía Văn Cảnh thần quân ba người, cười đáp lại. Đa tạ hiền chất tác thành. Văn Cảnh thần quân ba người mặt lộ vẻ kích động, bởi vì Vân Tiêu cam kết, đã là rõ ràng nói cho bọn họ, từ nay về sau, bọn họ đều là Vân Tiêu bảo bọc. Đúng rồi Tiêu Nhi, nếu Đoạn Thiên Vũ đã chết, vậy hắn thần vương gia tộc, ngươi dự định xử trí như thế nào? Vân Chiến Thiên lần nữa đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu hỏi nói. Mặc dù Đoạn Thiên Vũ chết, có thể thần vương cung còn ở, Đoạn Thiên Vũ con cháu rất nhiều, trong đó còn có một vị thần quân cảnh nhân vật lợi hại, nhắc tới cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Không dối gạt phụ thân, Hài Nhi đã đem Đoạn Thiên Vũ gia tộc an trí xong, phụ thân không ngại đoán một cái, Hài Nhi cầm bọn họ an trí đến nơi nào? Vân Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía Vân Chiến Thiên trừng mắt nhìn nói. Đã an trí xong. Vân Chiến Thiên hơi sững sờ, nhưng là lập tức lộ ra lau một cái sáng tỏ vẻ, chẳng lẽ nói, ngươi cầm bọn họ nhốt vào thất lạc chi địa. Hi hi, phụ thân đoán không sai, Hải Nhi đã đem toàn bộ thần vương cung người, tất cả đều nhốt đến thất lạc chi địa, bọn họ cuộc đời còn lại, sợ rằng chỉ có thể là ở nơi đó vượt qua. Ở phía trước tới nơi đây theo đám người hội họp trước, hắn ngay tại âm dương đổ dưới sự trợ giúp, cầm toàn bộ thần vương cung người toàn bộ chuyển tới thất lạc chi địa trong đó, sau đó lại do âm dương đổ ra tay, ở thất lạc đất vào miệng bố trí siêu cấp cấm chế, dựa theo âm dương đổ khéo léo giải thích, hôm nay thất lạc chi địa, coi như là tuyệt trần cảnh cường giả tới vậy đừng hòng ra vào. Hắn mặc dù đáp ứng Đoạn Thiên Vũ không giết Đoàn gia người, có thể hắn cũng không có nói không trừng phạt Đoàn gia người, mà đem Đoàn gia người đẩy đi đến thất lạc chi địa, đây đã là hắn ranh giới cuối cùng. Thất lạc chi địa cũng không phải là hoàn toàn không thể sinh tồn, chỉ cần thần vương cung người thật tốt kinh doanh, ở thất lạc chi địa còn sống vẫn là có thể, còn như có thể kiên trì bao lâu, vậy thì không phải là mà hắn cần suy tính vấn đề. Ha ha ha, được được được, ngươi như vậy an bài thật sự là quá tốt, chúng ta những người này chịu tội, nên để cho Đoạn Thiên Vũ các hậu nhân vậy thưởng thức, như vậy mới kêu công bằng sao. Không sai, đáng tiếc Đoạn Thiên Vũ đã chết, nếu không, cũng hẳn để cho hắn ở thất lạc chi địa khốn trên cái 1800 năm. Đang cần phải như vậy nghe Vân Tiêu trả lời, Vân Chiến Thiên và một bên ba đại thần quân tất cả đều mặt lộ thoải mái vẻ, mỗi cái người đều là kích động có phải hay không, muốn đến cái ở giữa thoải mái, chỉ có chính bọn họ mới có thể chân chính nhận thức đi. Bọn họ bị nhốt ở thất lạc chi địa, trơ mắt nhìn từng cái tộc nhân tuyệt vọng chết đi, lúc đó bọn họ có nhiều thống khổ, đối với Đoạn Thiên Vũ cừu hận liền bao sâu. Hiện tại, Đoạn Thiên Vũ thân tử đạo tiêu, mà hắn hậu nhân trở thành thất lạc đất tù nhân, giờ khắc này, tích lũy ở bọn họ trong lòng cừu hận và hoán khí, cuối cùng có thể hoàn toàn bình phục. Phụ thân, Hải Nhi tiếp theo muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian kế tiếp, kề bên và năm đại thần thú hãy cùng ở bên người ngươi, giúp phụ thân xây lại chiến thần gia tộc, địa điểm ta cũng chọn xong, chính là Đoạn Thiên Vũ thần vương cung, chỉ cần cầm đồ vật bên trong tất cả đều đổi thành chúng ta là được. Vân Tiêu đây là chen lời vào, cắt đứt bốn người trò chuyện, hướng về phía Vân Chiến Thiên cười nói. Cái gì? Thần Vương Cung? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vân Chiến Thiên theo bản năng sợ hết hồn, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng. Hôm nay Thần Vương Cung, dường như đã là vật vô chủ, mà hiện nay có tư cách làm chủ Thần Vương Cung, trừ Vân Tiêu còn có ai hả? Ha ha ha, tốt, liền chọn Thần Vương Cung. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, hắn không khỏi cười dài một tiếng, an lòng già địa đạo. Chúc mừng chiến thần gia tộc làm chủ Thần Vương Cung. Đây là, một bên Văn Cảnh thần quân ba người cũng là trở về tình hồn. Hết sức an ý địa đối trước Vân Chiến Thiên chúc mừng, trong lòng bọn họ đều biết, kể từ hôm nay, Thiên Vũ thần vực danh tự này, chỉ sợ cũng phải bị sửa lại. Bộ tu tiên bác sĩ. Chương 2498, thần vương bên trên. Thiên Vũ thần vực xảy ra một kiện chuyện lớn bằng trời, toàn bộ Thiên Vũ thần vực người thống trị Thiên Vũ thần vương Đoạn Thiên Vũ, kể cả hắn trô ở toàn bộ đoàn gia, mà lại ở trong một đêm từ thần giới biến mất. Mà nhưng vào lúc này, ban đầu bị Đoạn Thiên Vũ lưu đẩy tới thất lạc đất chiến thần gia tộc trọng lâm thế gian. Hơn nữa cao giọng tuyên bố làm chủ thần vương cung, trở thành cái này phiến thần vực chủ nhân mới. Làm tin tức này ở trên trời vũ thần vực truyền ra lúc đó, toàn bộ thiên vũ thần vực trực tiếp tạc qua. Thiên vũ thần vương là ai? Đây chính là thống trị thiên vũ thần vực vô số năm siêu cấp vương giả, chẳng ai nghĩ tới, chính là như vậy một cái vô địch nhân vật, lại còn nói không sẽ không có. Mà càng làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ chính là, hôm nay thần vương cung chủ nhân, lại có thể đổi thành đã từng là chiến thần gia tộc. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, tiêu diệt Đoạn Thiên Vũ, khẳng định chính là chiến thần gia tộc không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ ra, ban đầu đã bị Đoạn Thiên Vũ lưu đẩy gia tộc, làm sao liền ngược lại tiêu diệt đoàn gia, thậm chí liền Đoạn Thiên Vũ cũng bị giết chết. Đáng tiếc, chiến thần gia tộc cũng không đối với chuyện này làm ra đáp lại, mọi người chỉ biết là, ban đầu Thiên Vũ thần vực đã không tồn tại, hiện nay mảnh thế giới này, đã đổi tên là C. Hiến thần thần vực. Tạm thời tới giữa, tất cả thế lực gia tộc đều bắt đầu hành động. Quang Minh Chánh Đại về phía chiến thần gia tộc lấy lòng, mỗi ngày tới chiến thần gia tộc đưa lễ người, cơ hồ xếp thành đếm trong dáng dấp hàng dài, cũng mau cầm thần vương cung ngưỡng cửa đá tồi tệ. Vân Chiến Thiên chính là người tới không cự, trực tiếp phân phó xuống mặt người cầm tặng quà thế lực gia tộc một là ghi danh tại án, quà chiếu một toàn thu, cũng tốt thành tựu lớn mạnh chiến thần gia tộc tiền vốn. Hôm nay chiến thần gia tộc một bần như tẩy, là thật cần đại lượng tài nguyên tới khôi phục nguyên khí, nếu những người đó muốn theo chiến thần gia tộc leo lên quan hệ, tự nhiên thì phải bỏ ra một ít giá phải trả, huống chi lòng hắn bên trong rõ ràng, lúc này nếu không phải thu những người này lễ vật, đây chính là sẽ để cho đối phương rất không yên lòng. Ngay tại chiến thần gia tộc lần nữa chỉnh hợp thiên vũ thần vực lúc đó, Vân Tiêu đi theo âm dương đổ linh đã ở âm dương đổ trong đó bắt đầu nhận thức chân thật tu luyện. Âm Dương Đồ chỗ sâu, Vân Tiêu đã ngồi xếp bằng ở chỗ đó dòng dã 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày trong thời gian, hắn vẫn luôn ở luyện hóa Đoạn Thiên Vũ căn nguyên kim đan, tới hôm nay, Đoạn Thiên Vũ căn nguyên kim đan rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Vành ba. Theo đúng viên căn nguyên kim đan bị luyện hóa, Vân Tiêu quanh người hơi thở chợt nhộn nhạo lên, một đạo ánh sáng chói mắt từ hắn trên mình phóng lên cao, phảng phất một đạo cầu vòng. Thần vương cảnh. Ta lại thật lên cấp thần vương cảnh. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua lau một cái đờ đẫn vẻ, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Thần vương cảnh, cái này để cho hắn mơ tưởng đã lâu cao nhất cảnh giới, hắn hôm nay lại có thể thật đạt tới. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại cảm giác không thật. Chúc mừng chủ nhân trăm xích can đầu tiến hơn một bước. Ngay tại lúc này, Âm Dương Đồ Linh không biết từ đâu toát ra, nở nụ cười hướng về phía Vân Tiêu chúc mừng. Âm Dương, ta làm sao như thế dễ dàng liền lên cấp thần vương, liền đây cũng quá không chân thật chứ. Mắt thấy Âm Dương Đồ Linh xuất hiện, Vân Tiêu đột nhiên tỉnh hồn, một mặt kinh nghi hướng về phía Âm Dương Đồ hỏi. Dựa theo hắn trước khi phỏng đoán, mình mặc dù có hy vọng bằng vào Đoạn Thiên Vũ căn nguyên kim đan lên cấp thần vương cảnh, thế nhưng vậy được ít nhất là một năm nửa năm thời gian mới có thể, hoàn toàn không nên ở ngắn ngủi trong 5 ngày liền giải quyết. Không cần suy nghĩ, trong này nhất định còn có cái gì đừng tình huống phát sinh. Chủ nhân thứ tội, vì để cho chủ nhân có thể mau chút tăng lên tu vi, thuộc hạ âm thầm làm chủ, là chủ nhân cung cấp một ít âm dương căn nguyên, chủ nhân mặc dù có thể lên cấp thần vương cảnh, viên kia căn nguyên kim đan đơn giản chính là một cái thuốc dẫn tử, chân chính để cho chủ nhân thành công lên cấp, là thuộc hạ âm dương căn nguyên. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Âm Dương Đồ Linh hơi làm trầm ngâm, chợt nghiêm mặt, hơi có vẻ khẩn trương nói. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua lau một cái sáng tỏ vẻ, hiển nhiên là sớm đã có suy đoán, hắn cũng biết, nếu như chỉ bằng vào Đoạn Thiên Vũ một viên căn nguyên kim đan, hắn là không thể nào nhanh như vậy lên cấp thần vương. Ngươi cái này âm dương căn nguyên quả nhiên không giống vật thường, lại nhanh như vậy là có thể giúp ta lên cấp thần vương cảnh, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi à. Ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, Vân Tiêu không khỏi nheo cặp mắt lại, hơi có vẻ cảm thán nói. Hắn mặc dù đã để cho Âm Dương Đồ nhận chủ, vậy nắm trong tay Âm Dương Đồ rất nhiều chỗ dùng, nhưng đối với Âm Dương Đồ lai lịch, cùng với Âm Dương Đồ trong đó âm dương lực kết quả là cái gì, hắn cũng không biết. Hiển nhiên, Âm Dương Đồ Linh là cố ý che giấu những tin tức này. Mong rằng chủ nhân nhiều hơn thông cảm, có một số việc, thuộc hạ hiện tại vẫn không thể theo chủ nhân nói được quá rõ, bởi vì đó đối với tại chủ nhân tới nói thật có trăm hại mà không một lợi. Âm Dương Đồ Linh lập tức liền nhìn ra Vân Tiêu tâm tư, vội vàng tránh liêu tránh thần, hơi có vẻ ấy này nói. Không sao, ta người này không lớn như vậy tâm tò mò, nếu là đối với ta bất lợi chuyện, ngươi tạm thời vẫn là không nên nói. Vân Tiêu lắc đầu một cái, ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đúng rồi, theo ta nói một chút chuyện tu luyện đi, ta chỉ biết là thần vương cảnh chính là thần giới mạnh nhất cảnh giới, cũng không biết cái này thần vương cảnh trở lên, vừa có cảnh giới như thế nào phân chia. Ở lên cấp thần vương cảnh sau này, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, mặc dù mình bây giờ thực lực lớn mạnh gấp mấy lần, có thể điều này hiển nhiên cũng không phải là tu luyện trình độ cao nhất, ngược lại, ở thành tựu thần vương cảnh lúc đó, hắn cảm giác trước mặt mình tựa hồ mở ra một cánh cửa mới, hắn sau này phải đi đường, sợ rằng còn dài đâu. Thần vương cảnh, chính là chủ nhân chỗ cái này phiến trung tầng vị diện người lấy gọi, trên thực tế, ở ngân hà giới như vậy tầng trên vị diện, thần vương cảnh gọi là làm lăng không cảnh. Âm Dương Đồ Linh cười một tiếng, ngược lại là rất nguyện ý là Vân Tiêu giảng giải những thứ này trong vấn đề tu luyện. Lăng không cảnh. Vân Tiêu lông mày nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng, như vậy lăng không cảnh bên trên đâu tất nhiên còn có càng cường đại hơn cảnh giới chứ. Tự nhiên là có, lăng không cảnh trên cảnh giới tên là phá hư cảnh, bất quá phá hư cảnh ở ngân hà giới như vậy tầng trên vị diện cũng không coi là cao thủ. Chỉ có phá hư cảnh trên tuyệt trần cảnh, mới có thể cũng coi là cao thủ cảnh giới. Âm Dương Đồ Linh lông mày nhướng lên, tiếp tục giảng giải. Vậy tuyệt trần bên trên đâu hẳn còn có cảnh giới cao hơn chứ? Vân Tiêu nghe được tâm thần chập chờn, theo bản năng truy hỏi nói. Tuyệt trần bên trên, chính là truyền thuyết cảnh, danh như ý nghĩa, truyền thuyết cảnh cường giả, trên căn bản cũng giống như là truyền thuyết như nhau, cơ hồ rất ít có thể thấy được, mà bọn họ cùng nhau đi tới lưu lại trải qua. Đủ để phổ tả ra một đoạn xúc động lòng người thong thả truyền thuyết. Âm Dương Đồ Linh thần sắc bình tĩnh, nói ra những thứ này cảnh giới lúc đó, trên mặt vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, một mực lộ vẻ được 10 phần lãnh đạm. Còn như truyền thuyết cảnh bên trên sao, chính là tầng trên vị diện mạnh nhất cảnh giới, tên là chủ tể cảnh, như vậy cấp cường giả khác đã khá là khủng bố, coi như là ta, chỉ sợ cũng phải có chỗ kiên kỵ. Không đợi Vân Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi, Âm Dương Đồ Linh lợi là chủ động cầm phía sau cảnh giới nói một hơi đi ra. Phá hư cảnh, tuyệt chân cảnh, truyền thuyết cảnh, nắm giữ cảnh, xem ra ta đường ngày sau, quả nhiên còn có rất dài cần phải từ từ đi đây à. Đến khi nghe Âm Dương Đồ khéo léo những thứ này giảng giải, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được lần nữa híp lại, đáy mắt thoáng qua lau một cái nồng nặc hướng tới. Đồng nhiên, hắn cảm giác cái này thần giới, tựa hồ có chút không đợi được. Bộ tù tiên bác sĩ. Chương 2499, hai hoàng ẩm. Ngân Hà giới, một tòa thật to trôi lơ lửng cung điện bên trong, một cái trung niên bộ dáng nam tử lặng lặng ngồi xếp bằng ở một khối trên sạp, ở hắn quanh người, vô số linh khí hóa thành từng cái long xà, vây quanh hắn thân thể không ngừng di động, tựa như có mình sinh mạng như nhau. Mỗi một khắc, người đàn ông trung niên lông mày đột nhiên khều một cái, ngay sau đó, ở hắn quanh người linh khí long xà nhất thời tiêu tản ra, lần nữa hóa thành vô hình vô tướng thiên địa linh khí, trở về tại ở giữa thiên địa. Mệnh hồn đường Chu Dịch, có chuyện quan trọng cầu gặp tông chủ đại nhân. Ngay tại người đàn ông trung niên mở mắt ra trong nháy mắt, phía ngoài cung điện đột nhiên truyền tới tiếng kêu, phá vỡ trong đại điện yên lặng. Chu đường chủ vào nói chuyện đi. Người đàn ông trung niên sắc mặt bình tĩnh, khoát tay, trực tiếp mở ra đại điện cửa điện, sau đó, một cái râu tóc bạc trắng ông già bước nhanh đến. Chu đường chủ tự mình tới gặp bổn tọa, xem ra nhất định là có chuyện trọng yếu xảy ra. Người đàn ông trung niên nhìn về phía đối diện ông già, hơi có vẻ tò mò hỏi. Mệnh hồn đường đường chủ tự mình tới gặp hắn, khẳng định không sẽ vì chi ma lục đầu chuyện nhỏ, có thể làm cho vị này tự mình rời núi, tất nhiên là chuyện liên quan đến toàn bộ quy nhất tông sự kiện lớn. Khải bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ phát hiện tông môn phản đồ Đoạn Thiên Vũ tung tích, đặc biệt tới hướng tông chủ đại nhân báo cáo. Ông già nghiêm mặt, lúc này mới hết sức cẩn thận mở miệng nói. Cái gì tìm được Đoạn Thiên Vũ tung tích? Nghe được ông lao báo cáo, người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt biến đổi, lại là trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nhiều năm qua như vậy, Quy Nhất Tông cho tới bây giờ không có buông tha cho tìm Đoạn Thiên Vũ tung tích, chỉ tiếc, bọn họ hao tốn nhiều sức người vật lực, nhưng là vẫn luôn không có tìm được Đoạn Thiên Vũ dấu vết. Nói mau, tên phản đồ kia hiện ở nơi nào? Người đàn ông trung niên vững tâm thần, lớn tiếng hỏi nói. Hồi tông chủ đại nhân, ngay tại hôm nay, thuộc hạ phát hiện Đoạn Thiên Vũ mệnh hồn bại bể, cho nên vội vàng thời gian đầu tiên khởi động bí pháp, xác định hắn rơi xuống phương vị, không ngờ tới, hắn lại là núp ở một nơi trung tầng vị diện thế giới nhỏ. Quy Nhất Tông đệ tử cũng ở bên trong cửa lưu lại mệnh hồn bài, một khi bên ngoài chết, mệnh hồn bài liền sẽ vỡ vụn, mà Quy Nhất Tông thì là có thể thông qua bí pháp, xác định chết người chỗ phương vị, lấy này tới điều tra đệ tử nguyên nhân cái chết, để cuối cùng làm đệ tử báo thù. Đoạn Thiên Vũ ban đầu phản bội tông môn, nhưng mệnh hồn bài nhưng là còn ở, dưới mắt hắn thân tử đạo tiêu, nhưng là thời gian đầu tiên sẽ để cho Quy Nhất Tông xác định hắn rơi xuống vị trí. Tên phản đồ kia chết. Nghe ông lao báo cáo. Người đàn ông trung niên ánh mắt đông lại một cái, trong bụng nhưng là có chút kinh nghi, hắn không nghĩ tới, Quy Nhất Tông rốt cuộc có được Đoạn Thiên Vũ tin tức, lại có thể dựa vào là đối phương chết. Tạm thời bỏ mặc tên phản đồ kia sống chết, ngươi nói hắn bỏ mạng ở một nơi trung tầng vị diện thế giới nhỏ, nơi đó khoảng cách ta Quy Nhất Tông có thể xa. Hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên chậm chậm tâm thần, mở miệng lần nữa hỏi. Là thật không gần, muốn đến chỗ kia trung tầng vị diện, sợ là cần phải hao phí một ít giá phải trả mới được. Ông già gật đầu một cái, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Bỏ mặc tiêu phí giá bao nhiêu, chúng ta đều phải phái người đi trước. Người đàn ông trung niên ánh mắt trước mắt, đáy mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết. Đoạn Thiên Vũ mặc dù chết, có thể hắn ban đầu mang đi đồ khẳng định còn ở. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải cầm món đồ kia cầm về. Thông báo các vị trưởng lão, lập tức tới đây nghị sự. Khoảng cách Đoạn Thiên Vũ chết, chiến thần gia tộc làm chủ thần vương cung đã qua một tháng thời gian. Trong thời gian một tháng này, Chiến thần gia tộc đã hoàn toàn trở thành toàn bộ thần vực chủ nhân mới, không có bất kỳ bất ngờ, đã từng là Thiên Vũ thần vực, chính thức đổi tên là Chiến thần thần vực. Mặc dù sửa lại tên chữ, nhưng trên thực tế, đối với khắp cả thần vực thế lực gia tộc mà nói, bọn họ sinh hoạt cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, dẫu sao, bất kể là ai làm chủ, đối với bọn họ mà nói đều giống nhau. Dĩ nhiên, mặc dù trở thành toàn bộ thần vực mới người chủ sự, nhưng Chiến thần gia tộc muốn nhanh chóng nắm giữ toàn bộ thần vực, sợ rằng còn cần một ít thời gian mới được. Bọn họ đường phía sau, là thật còn dài đâu. Âm Dương Đồ bên trong, Vân Tiêu giờ phút này vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc tu luyện, mà trừ hắn ra, chỉ Xích Mãng và năm đại thần thú cũng bị hắn kéo đi vào. Đáng tiếc Vân Chiến Thiên còn được chủ trì bên ngoài đại cuộc, cho nên tạm thời còn không có tiến vào. Âm Dương, ngươi cảm thấy ta lực lượng bây giờ như thế nào? Lấy ta hiện nay thực lực, đặt ở ngân hà giới như vậy địa phương, có phải hay không cũng có thể cũng coi là cao thủ trẻ. Âm Dương Đồ chỗ sâu, Vân Tiêu mới vừa theo Âm Dương Đổ Linh đơn giản so tài một phen, mặc dù không có thể cho Âm Dương Đổ Linh mang đi quá lớn uy hiếp, nhưng đối với mình vào giờ phút này lực lượng, hắn đã khá là hài lòng. Chủ nhân thực lực thật là không giống tầm thường, mặc dù chủ nhân chỉ có lăng không cảnh, có thể chủ nhân lực lượng, lại có thể mơ hồ tiến gần tại tuyệt trần cảnh, ở ngân hà giới, là thật cũng coi là không tệ. Âm Dương Đồ Linh từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, một lát sau, hắn lúc này mới gật đầu một cái nói. Hôm nay Vân Tiêu là lăng không cảnh cảnh giới, có thể mới vừa rồi giao thủ trong đó, hắn phát hiện Vân Tiêu thực lực đã vượt qua xa lăng không cảnh, thậm chí coi như là phá hư cảnh người, cũng chưa chắc là Vân Tiêu đối thủ, chỉ có tuyệt trần cảnh người, mới có thể theo Vân Tiêu tướng tương đương. Chỉ có thể coi là không tệ sao. Vân Tiêu bĩu môi, nhưng là đối với như vậy đánh giá cũng không phải là quá vẹn toàn ý. Đúng rồi, kế bên bọn họ bây giờ tình huống như thế nào lấy bọn họ thiên phú, chắc hẳn hoàn toàn có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, chăm xích can đầu tiến hơn một bước chứ. Thu Nhiếp tâm thần, hắn lúc này cũng không lo lắng nữa quá nhiều, mà là hỏi thăm tới chỉ xích mạng đám người tình huống tới. Bọn họ đích xác không tệ, không dối gạt chủ nhân, bọn họ mấy cái thiên phú thật ra thì đều rất mạnh, ở trên người của bọn họ, đều có cổ thần tộc dấu vết, mặc dù đã 10 phần nông cạn, nhưng đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nói đến chỉ xích mãng và năm đại thần thú, Âm Dương Đồ Linh cũng là nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc nói, hiển nhiên, đối với chỉ xích mãng và năm đại thần thú, hắn vẫn là tương đương xem trọng. Cổ thần tộc vậy thì là cái gì đồ? Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, một mặt tò mò nói, cổ thần tộc là ban đầu rất cường đại một đời sinh linh, bọn họ được trời ưu đãi, có thể nói là trời cao sùng nhi, chủ nhân hiện nay thực lực còn yếu, cùng chủ nhân đủ cường đại lúc đó, dĩ nhiên là sẽ tiếp xúc tới bọn họ. Âm Dương Đồ Linh hơi làm trầm âm, cũng không có theo Vân Tiêu qua giải thích thêm. Có ít thứ, bây giờ Vân Tiêu không cần phải đi tiếp xúc, mà đến khi Vân Tiêu cấp chờ tới khi, đến lúc đó coi như muốn không tiếp xúc cũng không được. Được rồi. Vân Tiêu cũng không có quá nhiều truy hỏi chuyện này, mà là tiếp tục hỏi, theo ngươi ý kiến, kể bên bọn họ phải bao lâu mới có thể lên cấp lăng không cảnh. Âm Dương Đồ hoàn cảnh như vậy, chân thực nếu so với phía ngoài mạnh quá nhiều, nếu kể bên các người thiên phú đủ. Như vậy tu luyện tới thần vương cảnh, cũng chính là lăng không cảnh, muốn đến hẳn không sẽ quá lâu. Một năm đi, cho bọn họ một năm thời gian, hẳn cũng có thể đạt tới lăng không cảnh. Âm Dương Đồ Linh suy nghĩ một chút, cho Vân Tiêu một cái so sánh xác thực con số. Một năm sao nói dài không dài, có thể dường như cũng không phải là rất ngắn à. Nghe đối phương trả lời, Vân Tiêu không khỏi được nhíu mày một cái, trong bụng đối với như vậy con số, cũng không phải là hết sức hài lòng. Không biết tại sao. Hắn tổng cảm thấy tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, mà chỉ xích mãng các người muốn một năm sau này mới có thể lên cấp lăng không cảnh, như vậy thời gian quá độ, thật khá lớn. Bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 2500, đánh vào phá hư. Nhật Nguyệt lưu chuyển, trong chớp mắt, 3 tháng thời gian đã lặng lẽ chạy đi. Ở nơi này 3 tháng trong thời gian, toàn bộ chiến thần thần vực đã hoàn toàn an định lại, chiến thần gia tộc thuận lý thành trương trở thành thần vực tân chủ nhân, có chút tán lạc bên ngoài chiến thần gia tộc thành viên. Hôm nay vậy rối rít trở về gia tộc, trở thành thần vương cung mới lực lượng nòng cốt. Mà ở Âm Dương Đồ chỗ sâu, Vân Tiêu chính là lòng chỉ chú tâm tu luyện dòng dã 3 tháng thời gian, không có từng giây từng phút buông lỏng. Ai, vẫn là kém một chút điểm, ta rõ ràng cảm giác được mình lực lượng đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, nhưng chính là không có biện pháp xông phá cái này một tầng những ràng buộc bước vào cảnh giới mới, chẳng lẽ có chỗ nào làm không đúng sao? Một tấm giường ngọc bên trên, tu luyện 3 tháng lâu Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại, cau mày tự đủ. Xài 3 tháng thời gian nghiêm túc tu hành, hắn hiện nay đã đạt đến lăng không cảnh cực hạn, nguyên bản hắn lấy là mình có thể bằng vào Âm Dương Đồ trong đó năng lượng một lần hành động đạt tới phá hư cảnh, có thể thử thật nhiều lần sau đó, hắn vẫn là dừng lại ở lăng không cảnh, không có thể đạt tới phá hư cảnh cảnh giới. Âm Dương. Suy nghĩ hồi lâu, hắn sắc mặt bỗng dưng nghiêm, hướng về phía Âm Dương Đồ Chi Linh kêu gọi nói. Chủ nhân có gì phân phó? Âm Dương Đồ Chi Linh ngay tức thì xuất hiện, cung kính hỏi nói. Ta vì sao chậm chạp không có biện pháp xông phá lăng không cảnh trói buộc? Ta rõ ràng cảm giác, mình cũng có thể làm được à? Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, tràn đầy không hiểu hỏi. Chủ nhân, thuộc hạ chỉ là một khí linh, đối với chuyện tu luyện thật ra thì vậy cũng không phải là rất rõ ràng, chân thực không có biện pháp cho chủ nhân cái gì chỉ điểm, mong rằng chủ nhân chớ trách. Âm Dương Đồ Chi Linh ngượng ngùng cười một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói. Hắn mặc dù cấp bậc cực cao, thực lực bản thân vậy cực mạnh, có thể hắn nói cho cùng dù sao không phải là loài người thân thể, tự nhiên không biết Vân Tiêu trong thân thể rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Liền ngươi cũng không rõ ràng sao. Nghe được Âm Dương Đồ Chi Linh trả lời, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút thất vọng, bởi vì điều này hiển nhiên không phải hắn nơi muốn có được kết quả. Đúng rồi chủ nhân, thuộc hạ ngược lại là nhớ lại một chuyện tới. Ngay tại lúc này, Âm Dương Đồ Chi Linh đột nhiên lông mày nhướng lên, hướng về phía Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Vân Tiêu ánh mắt đông lại một cái, vội vàng truy hỏi nói. Có thuộc hạ thế giới cũ lúc đó, từng nghe nói qua thấp duy thế giới thiên đạo sẽ đối với người tu luyện có hạn chế, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, liền khó đi nữa chăm xích can đầu tiến thêm một bước, thuộc hạ suy đoán, chủ nhân hiện nay chỗ ở cái này phiến thấp duy thế giới, hẳn là không cho phép người tu luyện đạt tới lăng không cảnh trở lên cảnh giới. Âm Dương Đồ Chi Linh suy nghĩ một chút, vậy thì cầm mình hiểu biết một ít tình huống kể một lần. Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe Âm Dương Đồ Chi Linh giải thích, Vân Tiêu không khỏi nhếch mép một cái, trong bụng đối với Âm Dương Đồ Chi Linh giải thích nhưng là khá là đồng ý, bởi vì hắn ở đánh vào phá hư cảnh lúc đó, đúng là có loại bị vô hình nào đó lực lượng hạn chế cảm giác. Trước khi hắn cũng không có muốn quá nhiều, nhưng lúc này nghe Âm Dương Đồ Chi Linh vừa nói như vậy, hắn đột nhiên có một chút hiểu ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, lớn như vậy thần giới, hắn nơi gặp qua, nghe qua người mạnh nhất, dường như chính là thần vương cảnh, cũng chính là hắn hiện nay lăng không cảnh, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sẽ vượt qua thần vương cảnh cường giả tồn tại qua. Nói như vậy, ta muốn tu luyện tới lăng không cảnh trở lên, cũng chỉ có thể là rời đi mảnh thế giới này mới được. Cái này, giữ lẽ thường mà nói đúng là như vậy, bất quá cũng không phải là không có biện pháp khác nghe được Vân Tiêu xúc động. Âm Dương Đồ Chi Linh đột nhiên nhíu mày một cái, hơi có vẻ chần chờ nói. Người tên này, có biện pháp gì, nhanh lên nói nghe một chút. Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía Âm Dương Đồ Chi Linh truy hỏi nói. Hắn cũng biết, cái này Âm Dương Đồ Chi Linh thần thần bí bí, nhất định là có không thiếu đặc thù thủ đoạn. Nói đến thật ra thì vậy rất đơn giản, chủ nhân bị nơi đây thế giới thiên đạo nơi ràng buộc, có thể thuộc hạ thành tựu từ bên ngoài đến người, nhưng là không hề sẽ bị nó ràng buộc, cho nên... Chủ nhân thật ra thì chỉ cần theo thuộc hạ linh hồn dung hợp, là có thể lừa gạt nơi đây thiên đạo, thuận lý thành chương tăng lên cảnh giới. Với ngươi linh hồn dung hợp, ta phải làm sao? Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, lần nữa truy hỏi nói. Hắn dưới mắt muốn làm nhất chính là xông phá lăng không cảnh trói buộc, một lần hành động đạt tới phá hư cảnh cảnh giới, nếu như có thể đạt tới phá hư cảnh, hắn ngược lại là không ngại bước lên chút nguy hiểm. Cái gọi là linh hồn dung hợp, nói rõ liền chính là chủ nhân ở lúc tu luyện, đem mình thần hồn tạm thời nuốt ở thuộc hạ trong thân thể, đồng thời cầm tu luyện tâm đắc cùng thuộc hạ cùng chung. Cứ như vậy, chủ nhân ở đánh vào cảnh giới lúc đó, liền sẽ để cho thiên đạo tưởng lầm là có thuộc hạ xông lên cấp, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không hẹn thúc chủ nhân. Cái gọi là thế sự không có tuyệt đối, thiên đạo trói buộc nghe tựa hồ rất lợi hại, có thể trên thực tế, nơi đây thiên đạo đối với nó như vậy linh bảo mà nói, căn bản không tạo được hơn ảnh hưởng lớn, thậm chí căn bản trói buộc không nổi nó. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe đối phương giảng giải, Vân Tiêu không khỏi trận to cả mắt, nhưng là không nghĩ tới như vậy chuyện phức tạp tình, lại như thế dễ dàng liền được giải quyết. Mặc dù đơn giản, có thể trong này còn có một chút tương đối trọng yếu, đó chính là chủ nhân ở lúc tu luyện, phải quá chú tâm bung ra cảnh giác, không thể đối với thuộc hạ có bất kỳ bài xích, nếu không định sẽ bị thiên đạo phát hiện dị thường, đến lúc đó coi như phải thất bại trong gang tấc. Linh hồn dung hợp cũng không khó, có thể để cho Vân Tiêu hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng, buông xuống phòng bị. Cái này hoặc hơn hoặc thiếu liền có chút không ổn, nếu như không phải là Vân Tiêu không muốn hỏi, hắn cũng không muốn theo Vân Tiêu nói những thứ này, miễn được đưa tới Vân Tiêu hiểu lầm. Phải biết, một khi Vân Tiêu hoàn toàn buông xuống cảnh giác, đến lúc đó hắn nếu là có cái gì dị tâm, Vân Tiêu nhưng mà không còn sức đánh trả chút nào, cái này thì dính đến một cái tín nhiệm vấn đề. Ha ha ha, ngươi nói những vấn đề này cũng không là vấn đề, tới đi, phải làm sao, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Vân Tiêu cười dài một tiếng. Nhưng là thời gian đầu tiên liền biết rõ đối phương tâm tư, bất quá nói thật, đối với Âm Dương Đồ Chi Linh, hắn là thật không có bất kỳ hoài nghi, dẫu sao, người ta cũng cam tâm tình nguyện nhận hắn là chủ, hắn nếu như lại đề phòng đối phương, vậy coi như quá không phải đồ. Nói đi nói lại thì, nếu như đối phương muốn đối với hắn bất lợi, thật giống như vậy không cần phải làm được như vậy phức tạp. Đa tạ chủ nhân tín nhiệm, đã như vậy, chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Âm Dương Đồ Chi Linh sắc mặt sáng lên. Đáy mắt thật là tràn đầy cảm kích, hắn biết, mình chủ nhân lần này, thật sự là chọn đúng. Thời gian kế tiếp, Âm Dương Đồ Chi Linh trực tiếp vào ở Vân Tiêu trong thần phủ, sau đó đem Vân Tiêu thần hồn chút nào không lộ chút sơ hở bao phủ, mà Vân Tiêu cũng là không chút do dự đem mình thần hồn chủ động theo như đối phương dung hợp, đem mình tu luyện tâm đắc toàn bộ chia sẻ cho đối phương, tạo thành một loại là đối phương đang tu luyện giả tưởng. Quá trình này không đơn thuần cần Vân Tiêu không có chút nào cảnh giác, giống vậy cũng cần Âm Dương Đồ Chi Linh chút nào vô tạp niệm. Nói rõ, đây chính là một cái phải tín nhiệm lẫn nhau quá trình. Chỉ như vậy, theo thời gian rời đổi, Vân Tiêu lần nữa tiến vào tu hành trạng thái, mà theo nhiều âm dương khí tràn vào hắn thân thể, hắn tu vi, lần nữa hướng mạnh hơn tầng thứ phát khởi đánh vào. Bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 2501, phá hư. Âm Dương Đồ chỗ sâu, Vân Tiêu thân thể lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, mà ở hắn quanh người, từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng năng lượng văn, giống như là rắc rối phức tạp cây cối bộ rễ như nhau, kéo dài đến bốn phương tám hướng, nguyên vẹn đến không biết không gian thế giới, tựa hồ là đang cùng một cái thần bí không gian tiến hành đối tiếp. Theo thời gian rời đổi, Vân Tiêu quanh người sóng năng lượng văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bí dày, những thứ này phức tạp sóng gợn xen lẫn thành lưới, giống như là một cái lớn kén như nhau, cầm Vân Tiêu hoàn toàn gói lại. Chỉ như vậy, Vân Tiêu thân ở lớn kén trong đó, dòng dã qua 10 ngày thời gian, một ngày này, toàn bộ âm dương đồ trong đó không gian đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, vậy bao phủ Vân Tiêu 10 ngày lâu lớn kén đột nhiên hơi co rút một cái, sau đó rầm một tiếng muốn nổ tung lên. Hô hô hô theo lớn phá kén bể, âm dương đồ chỗ sâu âm dương khí giống như là không lấy tiền như nhau, điên cuồng hướng Vân Tiêu thân thể tụ lại tới, cơ hồ ở hắn quanh người hình thành một đạo gió lốc. Kém không nhiều qua thời gian cỡ 15 e. Vân Tiêu quanh người âm dương khí rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, mà hắn vậy chậm rãi hạ xuống mặt đất trên, kết thúc lần này tu hành. Phá hư cảnh. Đây chính là phá hư cảnh sao? Cảm giác này. Cặp mắt chậm rãi mở ra, Vân Tiêu không khỏi túi đầu xuống xem hướng mình hai tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Phá hư cảnh. Đang tu luyện liền hơn nửa tháng thời gian sau đó, hắn cuối cùng không có lãng phí âm dương đổ cái này một tu luyện thánh cảnh, thành công đạt tới phá hư cảnh, mà như vậy cảnh giới đã không thuộc về hiện nay thần giới. Ha ha ha, chúc mừng chủ nhân, cuối cùng là đại công cáo thành. Ha ha ha. Đây là, âm dương đổ chi linh đột nhiên từ Vân Tiêu trong thân thể phiêu nhiên nhi xuất, mới vừa một chạm định, chính là hưng phấn cười lớn. Lần này toàn dựa vào ngươi, nếu là không có ngươi giúp ta man thiên quá hải, ta là không thể nào tu luyện tới phá hư cảnh. Nhìn âm dương đổ chi linh nét mặt hưng phấn, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tràn đầy cảm kích nói. Lần này tu luyện, để cho hắn cảm nhận được liền rất nhiều chưa bao giờ cảm thụ qua đồ, đang đột phá đến phá hư cảnh một khắc kia, hắn thậm chí cảm ứng được một chút như có như không theo dõi, hắn biết, nếu như không phải là bởi vì âm dương đồ chi linh tương trợ, hắn ở một khắc kia khẳng định cũng đã thất bại, tuyệt không thể nào thành công lên cấp. Chủ nhân nói quá lời, đây là thuộc hạ chuyện phải làm. Âm dương đồ chi linh cười dài một tiếng, ngược lại là cũng không có giành công, bất quá có chuyện chủ nhân phải biết, cái này thần giới thiên đạo lần này bị ta man thiên quá hải. Nhưng cũng không có chút nào phát hiện, nếu như thuộc hạ còn muốn là chủ nhân che giấu thiên cơ nói, chỉ sợ cũng phải có chút khó khăn. Thiên đạo quy tắc chính là thiên địa vũ trụ tự nhiên ban cho, hắn mặc dù ở trong lực lượng không sợ đối phương, có thể quy tắc chính là quy tắc, hắn cũng không tốt lần nữa đánh vỡ, nếu không định sẽ có không tốt sự việc phát sinh ở hắn và Vân Tiêu trên mình. Không sao, có thể tu luyện tới phá hư cảnh, ta dưới mắt cũng đã thỏa mãn, còn như mạnh hơn cảnh giới, vẫn là chờ chúng ta rời đi thần giới sau đó. Làm tiếp dự định cũng không muộn. Vân Tiêu cười một tiếng, gật đầu biểu thị hiểu, hắn vậy rõ ràng, vi phạm quy tắc sự việc, làm một lần thì thôi, nếu như làm nhiều, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá có thể tu luyện tới phá hư cảnh, hắn đúng là đã thỏa mãn. Chủ nhân hiểu liền tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, âm dương đồ chi linh khẽ mỉm cười, nhưng là đối với Vân Tiêu phản ứng hết sức vui mừng. Đúng rồi, ngươi trước theo ta tới một tí. Vân Tiêu không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Lông mày nhướng lên tới giữa, hắn thân hình hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến chỉ xích mãng và năm đại thần thú chỗ tu luyện. Lúc này chỉ xích mãng và năm đại thần thú cũng thuộc về suy tưởng trạng thái nhập định, toàn lực hướng lăng không cảnh cảnh giới tiến hành xông lên gai, nhìn ra được, bọn họ lúc này cũng rất nghiêm túc. Chủ nhân, ngài đây là âm dương đồ chi linh theo sát tới, không hiểu hướng về phía Vân Tiêu nói. Bọn họ tốc độ tu luyện hơi chậm hơn chút, ta đưa cho bọn hắn sách tăng tốc. Vân Tiêu cười một tiếng, ngay lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng khoát tay, nháy mắt tới giữa, sáu đạo quang vòng trực tiếp xuất hiện ở sáu lớn thần thú trên đỉnh đầu, mỗi một đạo vòng sáng trong đó đều là ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, ẩn chứa thần bí khó lường đạo lý. Cổ thần chi đạo. Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên ra tay, một bên âm dương đổ chi linh không khỏi được con ngươi co rúm một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng, Vân Tiêu vẫn còn có như thế một tay. Chủ nhân, ngươi làm sao sẽ hiểu được cổ thần tộc truyền thừa chi đạo? Chẳng lẽ ngài là cổ thần tộc người? Hắn kiến thức không so tầm thường, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu ngón này thần diệu tới, chính là chẳng biết tại sao, Vân Tiêu lại sẽ hiểu được những thứ này. Tất cả đều là cơ duyên xảo hợp thôi, có thời gian lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, cũng không có theo như đối phương giải thích quá nhiều, trên thực tế, hắn sở dĩ hiểu được cái gọi là cổ thần chi đạo, chính là bởi vì lần này đột phá, để cho hắn đối với thần thú chu tước một ít thủ đoạn lại có cảm giác tỉnh, mà thần thú chu tước khẳng định theo như đối phương nói vậy cái gì cổ thần tộc không thoát được quan hệ. Xem ra không bao lâu, bọn họ mấy cái là có thể đạt tới lăng không cảnh à. Ánh mắt chuyển hướng chỉ Xích Mãng và năm đại thần thú thuộc hạ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lúc này chỉ Xích Mãng các người, tốc độ tu luyện đều bắt đầu cất bước lớn tăng lên, không bao lâu, bọn họ nên cũng có thể đạt tới lăng không cảnh. Chủ nhân không hổ là thiên mệnh người, thuộc hạ thật là phục. Âm Dương Đồ Chi Linh cũng không có tiếp tục truy hỏi, nhưng nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình trung đổi được hơn nữa sùng kính đứng lên. Ha ha, dù sao cũng đừng nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Vân Tiêu cười dài một tiếng, đi thôi, để cho bọn họ ở chỗ này từ từ tu luyện, ta cũng là thời điểm đi xem cha, cũng không biết hắn ở bên ngoài bận bịu được thế nào. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất ở Âm Dương Đồ trong đó, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Thần Vương Cung, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở Vân Chiến Thiên Tầm Cung. Lúc này Vân Chiến Thiên đang sửa sang một ít sách tin và điện tịch, những sách này tin và điện tịch bày đầy toàn bộ bàn, cũng không biết đều là chút gì tư liệu, xem được Vân Chiến Thiên không dừng được gãi đầu. Hi hi, nhiều ngày không gặp, phụ thân càng ngày càng có khí vương giả liền à. Nhìn Vân Chiến Thiên ở nơi đó ngưng mi khổ tư, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, đột nhiên cười lên tiếng. Hả? Tiêu Nhi? Người xuất quan? Nghe được Vân Tiêu thanh âm, Vân Chiến Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng bỏ lại trên tay sách vở, tràn đầy kích động đứng dậy nhìn về phía Vân Tiêu, bước nhanh đi tới trước, mau để cho là cha xem, ngươi bế quan nhiều ngày như vậy, có phải hay không có chút tiến bộ? Tự nhiên là có nơi tiến bộ, bây giờ thần giới, khẳng định không có Hải Nhi nhất hợp chi địch. Hướng về phía Vân Chiến Thiên trừng mắt nhìn, Vân Tiêu cảm khẽ nhếch, cố làm kiêu ngạo nói. Được, ta cũng biết thằng nhóc ngươi không giống tầm thường. Vân Chiến Thiên từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, một lát sau không khỏi hưng phấn cười lớn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này Vân Tiêu, đúng là nếu so với trước kia càng thêm cao thâm khó lường. Hi hi, phụ thân khen lầm, cũng là vận khí tốt mà. Ân. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu rõ vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Thế nào? Có gì không ổn sao? Mắt thấy Vân Tiêu bỗng nhiên đổi sắc mặt, Vân Chiến Thiên không khỏi nghiêm mặt, vội vàng trầm giọng hỏi. Không việc gì. Phụ thân chờ chốc lát, Hải Nhi đi một chút sẽ trở lại. Vân Tiêu cười một tiếng, hướng về phía Vân Chiến Thiên thông báo một tiếng, vậy thì thân hình trước mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 2502, ai sợ ai? Thần giới, mờ mịt vô tận hư không chỗ sâu, một đạo cực quang xông phá hỗn độn hư không, đột nhiên hạ xuống ở chiến thần thần vực phía trên. Một khắc sau, ba bóng người dần dần ngưng tụ, hơi có vẻ tò mò đánh giá trước mắt mảnh thế giới này. Đây chính là trung tầng vị diện thế giới sao? Tốt đục ngầu, tốt mỏng manh linh khí. Ba cái bóng người, cầm đầu là một cái người đàn ông trung niên, ở hắn đi theo phía sau hai cái chàng thanh niên, mở miệng chính là cầm đầu người trung niên, vừa nói, hắn chân mày không khỏi cau một cái, đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Trên đời lại còn cũng như này đục không chịu nổi địa phương. Cũng không biết nơi đây người đều là làm sao sinh tồn. Đúng vậy, như vậy đục không chịu nổi linh khí, ta vẫn là thiếu hấp thu một ít thì tốt hơn. Người đàn ông trung niên sau lưng, hai cái chàng thanh niên cũng là rối rít nhíu mày, một người trong đó lại là trực tiếp nín thở, một hơi nơi đây linh khí cũng không muốn hấp thu vào, rất sợ ô nhiễm liền mình thân thể. Bọn họ chỗ ở tầng trên vị diện linh khí tinh thuần đậm đà, so sánh mà nói, nơi này thần linh khí, là thật giống như là bị ô nhiễm qua như nhau, hấp thu nhiều nhất định là có hại mà không có ích. Được rồi, cũng đừng oán trách, chúng ta lần này là tới làm tránh sự, cũng không phải là tới du lịch tham quan. Đợi tìm được chúng ta đổ mong muốn, chúng ta liền trực tiếp rời đi. Nghe được hai cái chàng thanh niên than phiền, cầm đầu người đàn ông trung niên híp một cái mắt, hơi có vẻ trách cứ nói. Trưởng lão. Đệ tử biết sai rồi. Hai người thanh niên người vội vàng thần sắc nghiêm túc, lại cũng không dám qua loa than phiền. Mệnh hồn đường cho chúng ta phương vị ở nơi này phía dưới, chúng ta cái này liền trực tiếp hạ đi tìm. Nhớ, chúng ta lần này muốn tốc chiến tốc thắng, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, ngay lúc nói chuyện, hắn liền phải mang hai cái chàng thanh niên, chạy thẳng tới chiến thần thần vực phía dưới lao đi. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, ba người cách đó không xa không gian đột nhiên hơi rung động, một khắc sau, một cái trẻ tuổi nam tử từ không gian chỗ sâu lắc mình ra, vừa vặn ngăn ở ba người trước người. Hả? Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho ba người hơi sững sờ, theo bản năng ngừng lại, nghiêm túc quan sát người trước mắt ảnh. Không biết có khách quý giá lâm ta chiến thần thần vực. Không có từ xa tiếp đón mong thứ tội. Ngay tại ba người kinh ngạc ngẩn người lúc đó, Vân Tiêu thanh âm làm trước vang lên, phá vỡ tràng thượng yên tĩnh. Lúc này Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười, thật giống như là một người chủ nhân ở gọi ở xa tới khách quý như nhau, không có chút nào để ý, khắp nơi lộ ra khiêm tốn. Chiến thần thần vực. nơi này gọi là chiến thần thần vực sao? Nói như vậy, ngươi chắc là cái này phiến thần vực chủ nhân. Ba người lần nữa quan sát Vân Tiêu chốc lát, sau đó, cầm đầu người đàn ông trung niên híp một cái mắt, giọng kiêu căng hướng về phía Vân Tiêu nói. Chưa nói tới chủ nhân gì không chủ nhân, chỉ bất quá ở chỗ này, ta nói coi như có chút phân lượng mà thôi. Vân Tiêu cười một tiếng, tiếp tục nói, không biết ba vị khách quý là thần thánh phương nào. Giá lâm ta chiến thần thần vực lại vì chuyện gì? Xem ba vị gương mặt, thật giống như có chút xa lạ à? Chúng ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết, bổn tọa hỏi ngươi, nếu ngươi là nơi này chủ nhân, ngươi nhưng có gặp qua người này sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời Vân Tiêu vấn đề, ngay lúc nói chuyện, hắn đột nhiên lấy ra một bức họa xem, ở Vân Tiêu trước mặt triển khai mở, chính là mới vừa rồi bị Vân Tiêu chém chết không bao lâu Đoạn Thiên Vũ tiếu xem. Không biết ba vị muốn tìm người này vì chuyện gì? Thấy người đàn ông trung niên triển khai bức họa, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, đáy mắt thoáng qua lau một cái sáng tỏ vẻ, sau đó lần nữa cười hỏi. Thằng nhóc, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Trường lao chúng ta ở hỏi ngươi nói đâu, ngươi tốt nhất ngoan ngoan trả lời, nếu không tiểu ra một kiếm làm thịt ngươi. Nghe gặp Vân Tiêu còn đang đặt câu hỏi, đối diện ba người đều là mặt lộ không vui, một cái trong đó chàng thanh niên lại là sắc mặt biến thành màu đen, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ khuynh hướng. Các hạ thật là bá đạo, ta hỏi vấn đề của các ngươi một cái cũng không trả lời, đã như vậy, ta lại vì sao phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề của các ngươi? Cái này thật giống như có chút không quá công bằng chứ. Vân Tiêu ánh mắt nhìn lướt qua nói chuyện chàng thanh niên, vẫn là mặt mày tươi cười nói. Công bằng. Một mình ngươi chính là trung tầng vị diện nhân vật nhỏ, lại theo chúng ta nói công bằng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đối diện ba người hơi sững sờ, sau đó rồi rít lộ ra nụ cười khinh miệt. Nói như vậy, ba vị hẳn là từ thần giới ngoại lai. Vân Tiêu không có đi quản tam người miệt thị, nghe được đối phương trả lời sau đó, hắn đã có thể xác định, trước mắt cái này ba người, khẳng định không phải thần giới người, cộng thêm ba người trưng bày Đoạn Thiên Vũ bức họa, cái này ba người thân phận, đã tương đương rõ ràng. Xem ra ngươi biết sự việc không thiếu à. Nghe được Vân Tiêu đột nhiên này mở miệng, ba người nụ cười trên mặt đều là hơi đông lại một cái. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể gặp qua người này. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng thì không muốn lại theo Vân Tiêu nhiều lời. Ngay lúc nói chuyện, một cổ kinh người hơi thở từ hắn trên mình đột nhiên giật tảng ra, trực tiếp hướng Vân Tiêu bao phủ đi. Hả? Cảm nhận được người đàn ông trung niên phóng thích mở hơi thở, Vân Tiêu ánh mắt chợt đông lại một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Ba vị muốn tìm người, tại hạ đích xác biết, chỉ tiếc không khéo chính là, người này đã ở hơn tháng tới giữa bị ta đánh chết, ba vị muốn tìm hắn mà nói, sợ rằng đã không có cơ hội. Ánh mắt nhanh lại tránh, Vân Tiêu nghĩ ngợi chốc lát, mười phần thản nhiên trả lời. Liên quan tới hắn chém giết Đoạn Thiên Vũ chuyện, hôm nay toàn bộ chiến thần thần vực đã mọi người đều biết, hắn muốn giấu giếm vậy căn bản không gạt được, đã như vậy, hắn còn không bằng nói thật, ngược lại cũng tiết kiệm phiền toái. Hả? Đoạn Thiên Vũ là bị ngươi giết? Nghe Vân Tiêu trả lời, đối diện ba người đều là ánh mắt sáng choang, bởi vì bọn họ lần này hạ giới, cái đầu tiên muốn tìm, chính là đánh chết Đoạn Thiên Vũ người. Ha ha ha, được được được, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, nếu Đoạn Thiên Vũ là bị ngươi giết chết, như vậy hắn vật trên người, chắc toàn rơi vào bên trong tay ngươi. Hiện tại, cầm hắn đồ tất cả giao ra, bổn tọa có thể tha người không chết. Người đàn ông trung niên cười dài mấy tiếng, rồi mới hướng Vân Tiêu ra lệnh. Các hạ có thể không nên nói lung tung, ta mặc dù giết Đoạn Thiên Vũ, nhưng cũng không có cầm hắn đồ, nếu như các hạ muốn từ ta nơi này tìm thứ gì, vậy sợ rằng phải thất vọng. Vân Tiêu khẽ cau mày, một mặt ủy khuất nói. Trường lão, ta xem thằng nhóc này căn bản cũng không muốn phối hợp, vậy không bằng để cho đệ tử trước cầm bắt giữ hắn, sau đó đổi loại phương thức hỏi lại. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, không đợi người đàn ông trung niên mở miệng, ở sau lưng hắn một người thanh niên nam tử chính là dẫn đầu tiến lên một bước, một mặt cười lạnh nói. Ừ, đi đi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, trực tiếp đồng ý đối phương thỉnh cầu. Đệ tử tuân lệnh. Đạt được người đàn ông trung niên gật đầu đồng ý, chàng thanh niên sắc mặt vui mừng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đối diện Vân Tiêu. Hì hì, thằng nhóc, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tới đây cho ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, bàn tay chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ bắt đi. Vù vù ba. Nhưng mà ngay tại hắn một chảo này khoảng cách Vân Tiêu chỉ kém một chút khoảng cách lúc đó, một đạo không gian chấn động đột nhiên nộn nhạo lên, một khắc sau, một thanh trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã cắm vào hắn ấn đường, im hơi lặng tiếng. Đến địa bàn ta còn dám càn rỡ như vậy, chẳng lẽ thượng giới người cũng không biết phải hơn nhập ra tùy tục sao? Nhìn định ở nơi đó, mặt đầy đều là khó tin chàng thanh niên, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, một khắc sau, trường kiếm trong tay khẽ run lên, trực tiếp mang đi đối phương tất cả sinh cơ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chàng thanh niên đấy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, hắn không rõ ràng, mình đường đường quy nhất tông thiên tài, làm sao cứ như vậy chết ở một cái người hạ giới dưới kiếm, cho đến chết, hắn cũng không biết cái này là vì cái gì. Bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 2503, vô địch âm dương đồ. Đúng phiến hư không đột nhiên đổi được giống như chết tiến tĩnh, Vân Tiêu trước mặt, đối với hắn xuất thủ chàng thanh niên đã hoàn toàn lạnh lạnh, đi đôi với Vân Tiêu trường kiếm chấn động một cái, chàng thanh niên thi thể trực tiếp hóa thành một phiến năng lượng ánh sao, chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Muốn nói liền thật tốt nói, làm gì không muốn động thủ à? Lần này xong chưa, cầm mệnh cũng cho quá giang. Tiện tay lao đi liền chàng thanh niên, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi cong lên một con độ cong, thờ ơ cười nói. Cái này, điều này sao có thể? Bên kia, hai cái quy nhất tông cao thủ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn họ cũng còn không thấy rõ phát sinh cái gì, mình đồng bạn cũng đã bị Vân Tiêu một kiếm xóa bỏ. Giờ khắc này, cho dù là cầm đầu người đàn ông trung niên, đều đột nhiên sinh ra một loại cảm giác run sợ. Hi hi, hai vị, ta người này nóng nảy không tốt lắm, mới vừa rồi vị nhân huynh kia đối với ta bất kính, ta thì cho hắn một chút dạy bảo, hai vị có thể có cái gì ý kiến sao? Đây là, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, đem hai người từ khiếp sợ trong đó kéo trở lại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, cưỡng bách mình chấn định một ít, hướng về phía Vân Tiêu rung giọng nói. Quá ngoài ý muốn, Vân Tiêu triển hiện ra lực lượng, chân thực để cho hắn quá ngoài ý muốn, mặc dù không có theo Vân Tiêu tự mình giao thủ, có thể từ Vân Tiêu mới vừa rồi hiển lộ ra lực lượng trong đó, hắn đột nhiên có loại nguy hiểm cảm giác. Ta là người nào, các ngươi còn không có tư cách hỏi, hiện tại, ta cho hai vị một cái lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, sau đó trả lời ta tất cả vấn đề, nếu không, mới vừa rồi vị nhân huynh kia kết quả, lập tức sẽ xuất hiện ở hai vị trên mình. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, ngay lúc nói chuyện, hắn trên mình giống vậy dạo rực dậy một cổ khí thế, nháy mắt tới giữa, đúng phiến hư không cũng lập tức có chút đọc lại. Truyền thuyết cảnh. Ngươi lại đạt tới truyền thuyết cảnh. Cảm nhận được Vân Tiêu phóng thích mở hơi thở, đối diện người đàn ông trung niên sắc mặt cuồng biến, giờ khác này hắn đột nhiên ý thức được, mình trước dùng vậy đẳng cấp cao cao tại thượng tư thái đối mặt Vân Tiêu, kết quả là một kiện ngu xuẩn dường nào, buồn cười biết bao sự việc. Truyền thuyết cảnh à, đây chính là theo hắn vậy cảnh giới, dõi mắt toàn bộ quy nhất tông, truyền thuyết cảnh cường giả đều là một cái tay đếm tới đây, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như cực kỳ trẻ tuổi thanh niên, lại có thể sẽ là một cái truyền thuyết cảnh siêu nhiên tồn tại. Người tuổi trẻ, ta xem nơi này mặt nhất định là có cái gì hiểu lầm, xin ngươi hãy chớ có tức giận, có lời gì, chúng ta có thể thật tốt nói. Sắc mặt thay đổi liên tục, người đàn ông trung niên dẫn đầu thu hồi hơi thở, chủ động hướng Vân Tiêu lấy lòng nói. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể sẽ là một cái truyền thuyết cảnh cao thủ, mà đối mặt một cái theo hắn đồng đẳng cấp đường người, hắn cũng không dám càn rỡ nữa. Hiểu lầm. Không việc gì hiểu lầm không hiểu lầm, ta đã nói, hai vị nếu như bó tay chịu trói mà nói, như vậy hết thể cũng còn có thương lượng, nếu như hai vị không dựa theo ta nói đi làm, vậy ta có thể thì thật muốn không khách khí à. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, không chút nào theo như đối phương thật dễ nói chuyện ý, bởi vì trước kia hắn vốn là muốn thật dễ nói chuyện tới, tiếc rằng đối phương không muốn à. Các hạ thật muốn cầm sự việc làm tuyệt sao. Người ta đều là truyền thuyết cảnh, coi như thật động tới tay, thắng bại cũng chính là chỉ 5 năm thôi, đến lúc đó rơi được lưỡng bại câu thương, đối với ta ngươi hai người cũng không có lợi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, giọng vậy trở nên có chút âm ế. Lưỡng bại câu thương. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo ta lưỡng bại câu thương. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua lau một cái khinh bỉ, cũng được, xem ra các ngươi là không dự định bó tay chịu trói. Đã như vậy. Ra tay. Lời còn chưa dứt, một bức họa cuốn đột nhiên từ hắn trong thân thể bay ra, một khắc sau, ba người chỗ ở cái này phiến hư không, giống như là bị đóng băng như nhau. Liền không khí cũng lập tức đổi được ngưng kết. Cái gì? Người đàn ông trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, mình cả người tựa như lâm vào vũng bùn vậy, cho dù là nhúc nhích ngón tay, đều có loại dị thường khó khăn cảm giác. Âm dương đồ. Đây là âm dương đồ. Ánh mắt chợt xem hướng lên trên, khi nhìn thấy vậy đen trắng hai màu bức họa lúc đó, hắn cặp mắt bỗng dưng trợn tròn, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nóng như lửa. Xem ra các hạ quả nhiên là hướng về phía cái này âm dương đồ tới, đã như vậy, vậy coi như thật lưu không được các ngươi. Âm dương thần lôi. Mắt thấy người đàn ông trung niên nhận ra âm dương đồ, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, Một khắc sau, hắn rõ vẻ mặt đột nhiên hung ác, trực tiếp hướng về phía Âm Dương Đồ hạ chỉ lệnh công kích. Vù vù ba. Vành ba. Một đạo to lớn sấm sét từ Âm Dương Đồ chỗ sâu đột nhiên hạ xuống, mục tiêu chính là người đàn ông trung niên. Bát Hoang Lôi Thuẫn. Thấy sấm sét hạ xuống, người đàn ông trung niên đấy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, vội vàng vận chuyển tất cả lực lượng, ở đầu mình trên đỉnh phương ngưng kết thành một mặt thật dày năng lượng thuẫn. Vành ba. Nhưng mà, hắn lôi thuẫn mới vừa thành hình, liền bị phía trên sấm sét trực tiếp xuyên thủng, kinh khủng thần lôi dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào hắn trên thân hình. Phơ ba. Ngạnh kháng một đạo thần lôi, người đàn ông trung niên nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người hơi thở lập tức đổi được vẻ vải không chịu nổi, hiển nhiên là bị tổn thương rất nặng. Phơ ba. Còn không đợi người đàn ông trung niên kịp phản ứng, một tiếng rên đột nhiên truyền ra, nhưng là chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm đã xuyên thủng hắn thân thể, từ trước ngực của hắn thấu ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng. Cảm nhận được mình sức sống đang nhanh chóng trôi qua, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn cái này mới vừa đến thần giới, cơ hồ còn không có gì cả tiến hành rõ ràng đâu, lại có thể liền trực tiếp ngủm, như vậy nhanh chóng chết, thật là để cho hắn bực bội không dứt. Vù vù ba. Đây là, bầu trời Âm Dương Đồ chấn động mạnh một cái, đã chết hẳn người đàn ông trung niên trực tiếp bị hút vào trong bản vẽ, lại cũng không có một chút dấu vết lưu lại, phảng phất từ không xuất hiện qua như nhau. Một cái truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, cứ như vậy bị Âm Dương Đồ và Vân Tiêu liên thủ tiêu diệt. Trưởng lão ba. Đợi được người đàn ông trung niên biến mất không gặp, như cũng bị Âm Dương Đồ giam cầm cư trú chàng thanh niên cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt tạm đạm hô. Hắn vào lúc này trừ bị giam cầm ra, ngược lại là cũng không có bị thương gì, bởi vì trước kia thần lôi chỉ nhằm vào người đàn ông trung niên một người, cũng không có nhằm vào hắn, nếu không, hắn vào lúc này chỉ sợ sớm đã liền xám cũng không còn. Không muốn đeo, ngươi trưởng lão đã bị ta thủ tiêu, nếu như ngươi không muốn trở thành là cái kế tiếp mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan phối hợp ta đây là. Vân Tiêu thân hình đột nhiên xuất hiện ở chàng thanh niên trước mặt, nở nụ cười nói. Phốc thông. Vân Tiêu lời còn chưa dứt, chàng thanh niên không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Công tử có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, tiểu nhân một xác định biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Ách mắt thấy chàng thanh niên lại có thể trực tiếp quỳ xuống đầu hàng, Vân Tiêu ra mặt không khỏi run lên, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy thức thời vụ. Bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 2504, trở lại Thanh La Cung. Sự thật chứng minh, bỏ mặc là từ đâu tới người, cuối cùng vẫn là sợ chết. Vân Tiêu không có cùng chàng thanh niên khách khí, đầu tiên là phong ấn đối phương lực lượng. Sau đó trực tiếp đem trộm được Âm Dương Đồ trong đó, bắt đầu cặn kẽ vận hỏi. Chàng thanh niên ngược lại cũng phối hợp, bỏ mặc Vân Tiêu hỏi cái gì, hắn cũng đàng hoàng tiến hành trả lời, rất sợ Vân Tiêu một cái mất hứng liền giết hắn. Đến khi cầm tất cả có thể nghĩ tới vấn đề cũng hỏi lần liền sau đó, Vân Tiêu cũng không có đem chém chết, mà là tạm thời phong ấn đối phương, đem tống giam ở Âm Dương Đồ chỗ sâu, để ngừa sau này nghĩ tới mới vấn đề không chỗ hỏi. Thật là không có nghĩ đến, ta giết Đoạn Thiên Vũ, lại đưa tới Quy Nhất Tông như vậy siêu cấp thế lực lớn, xem ra sau này ngày sợ rằng không dễ chịu lắm à. Âm Dương Đồ trong đó, Vân Tiêu thật dài thở dài một cái, trên mặt thoáng qua lau một cái lo lắng. Quy Nhất Tông, cái này ngân hà giới nhất lưu thế lực lớn, nội môn cao thủ rất nhiều, trong đó không thiếu nắm giữ cảnh nhân vật lợi hại, mà loại siêu cấp cường giả, sợ rằng cũng không phải là hắn hôm nay có thể ứng đối. Lần này có thể đánh chết Quy Nhất Tông truyền thuyết cảnh cao thủ, có thể nói đều là Âm Dương Đồ tương trợ kết quả. Nếu như không có Âm Dương Đồ, hắn là khẳng định giết không chết truyền thuyết cảnh cường giả. Nhưng vấn đề là, Âm Dương Đồ có thể phát huy lực lượng, là theo hắn tự thân lực lượng trực tiếp quải câu. Hắn hiện nay là phá hư cảnh cảnh giới, lực lượng có thể so với truyền thuyết cảnh. Nói cách khác, hắn điều khiển Âm Dương Đồ lúc có thể phát huy lực lượng, chỉ có thể là áp chế truyền thuyết cảnh võ giả. Nếu như gặp phải nắm giữ cảnh vậy nhóm cao thủ, Âm Dương Đồ hiệu quả thì phải giảm bớt nhiều. Chủ nhân không cần quá lo lắng, Quy Nhất Tông mặc dù coi như không tệ, nhưng đối với chủ nhân mà nói, chỉ cần ngài có thể lên cấp tuyệt trần cảnh, như vậy Quy Nhất Tông trong đó liền không người có thể làm sao chủ nhân. Nếu như chủ nhân có thể lên cấp truyền thuyết cảnh mà nói, coi như ngược lại diệt vậy Quy Nhất Tông vậy không tính là cái gì chứ. Thấy Vân Tiêu tràn đầy dầu dị vẻ mặt, Âm Dương Đồ Linh đột nhiên toát ra, hướng về phía Vân Tiêu trấn an nói. Hắn đối với Vân Tiêu vẫn luôn tràn đầy lòng tin, mặc dù dưới mắt Vân Tiêu đúng là còn rất yếu, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho Vân Tiêu một ít thời gian, Vân Tiêu trưởng thành nhất định sẽ đặc biệt thật nhanh. Người tên này ngược lại là sẽ an ủi người, bất quá muốn lên cấp tuyệt trần cảnh, sợ rằng trong chốc lát còn có chút khó khăn à. Nghe được Âm Dương Đồ Linh mà nói, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, nhưng là rất khó xem đối phương lạc quan như vậy. Thật ra thì, có một chút hắn không có nói phải, hắn lo lắng Quy Nhất Tông, cũng không đơn thuần là lo lắng Quy Nhất Tông đối với hắn tự mình ra tay, càng nhiều hơn, hắn là lo lắng Quy Nhất Tông sẽ đối với chiến thần thần vực, hoặc giả nói là chiến thần gia tộc sinh ra uy hiếp. Hắn tự mình có âm dương đồ tương trợ, coi như không đánh lại còn có bó lớn biện pháp chạy trốn, có thể chiến thần gia tộc nếu là bị Quy Nhất Tông cho để mắt tới nói, vậy coi như tương đối không ổn. Chủ nhân, là thời điểm rời đi cái này thần giới, đi càng rộng lớn thế giới đi phát triển, chỉ có đến cao đẳng hơn thế giới, chủ nhân mới có hy vọng nhanh chóng tăng lên tu vi, như tiếp tục lưu lại nơi này, chủ nhân sợ rằng chỉ có thể là dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn cũng không khả năng trưởng thành là siêu cấp cường giả. Âm Dương Đồ Linh đột nhiên thần sắc nghiêm túc, hết sức nghiêm túc hướng về phía Vân Tiêu nói. Đích xác hẳn rời đi. Vân Tiêu gật đầu một cái, ngược lại cũng mười phần khen cùng đối phương giải thích, đúng rồi, một mực nói rời đi thần giới, ngươi nhưng có rời đi thần giới, đi cao cấp thế giới biện pháp sao? Cái này sao? Biện pháp ngược lại là có, chỉ bất quá, nếu như thuộc hạ vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn nói, rất có thể sẽ đưa tới những siêu cấp cường giả kia chú ý, nếu thật là nói như vậy, chủ nhân phiền toái có thể to lắm. Âm Dương Đồ Linh gãi đầu một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, bởi vì lúc này hắn mới ý thức tới, hắn và Vân Tiêu muốn đi trước cao duy thế giới, dường như cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Cái này, ngươi là đang cùng ta làm trò đùa sao? Vân Tiêu ra mặt run lên, nhưng là không nghĩ tới Âm Dương Đồ Linh lại có thể cho hắn như vậy một cái trả lời, nói tới nói lui, đối phương căn bản là không có biện pháp mang hắn đi cao duy thế giới à? Hụ hụ, chủ nhân không nên gấp gáp, biện pháp đều là nghĩ ra được, chủ nhân cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ định sẽ tìm được cũng không bị những người đó phát hiện, lại có thể thuận lợi mang chủ nhân lẻn vào cao duy thế giới biện pháp. Âm Dương Đồ Linh nhẹ hụ một tiếng, vội vàng vì mình giải thích. Vậy ngươi hãy mau muốn đi, tranh thủ sớm ngày nghĩ ra biện pháp, chúng ta cũng tốt sớm ngày rời đi thần giới, đi xem một chút không giống nhau thế giới. Vân Tiêu cười một tiếng, trong bụng đối với Âm Dương Đồ Linh vẫn là rất có lòng tin. Đúng rồi, lúc rời thần giới trước, ta còn có một chút sự việc muốn xử lý, ngươi trước an tâm suy tính rời đi thần giới biện pháp, tạm thời không cần phải để ý đến ta. Dứt lời, trực tiếp đem Âm Dương Đồ thu vào, sau đó khoát tay xé trước mặt không gian, một bước nhảy đi vào. Đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến một tòa thật to tông môn phía trên. Thanh La Cung, thật là đã lâu à? Nhìn phía dưới to lớn sân môn, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm khái nụ cười. Trước mắt sân môn, chính là hắn ban đầu tình cờ gia nhập siêu cấp thế lực lớn, Thanh La Cung. Lần nữa hạ xuống Thanh La Cung, hắn không khỏi có loại thoáng như cách một đời cảm giác, bởi vì ban đầu gia nhập Thanh La Cung lúc đó, hắn thực lực nhiều nhất cũng chính là tôn thần cảnh, cùng hiện tại so với, thật là kém 108.000 dặm. Người nào tự tiện xông vào ta Thanh La Cung, còn không mau mau rời đi. Ngay tại Vân Tiêu cảm khái lúc đó, một tiếng tức giận gầm thét đột nhiên từ Thanh La Cung sơn môn chỗ sâu chuyển tới, tiếng huýt sáo không nghỉ, bốn đạo thân ảnh bắt đầu từ Thanh La Cung trong đó thiểm lực tới, rất nhanh là đến Vân Tiêu trước mặt. Ha ha, tới được ngược lại là rất mau sao. Vân Tiêu ánh mắt ở bốn người trên mình quét qua, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Trước mắt cái này bốn người, hắn mặc dù cũng không nhận ra, nhưng bốn người ăn mặc và khí chất, nhưng là lập tức để cho hắn nhớ lại ban đầu bị hắn phế bỏ Thanh La Cung đội chấp pháp, lúc ấy cũng là bốn người, hơn nữa đều là nửa bước thánh cảnh, cùng trước mắt cái này bốn người tương tự biết bao. To gan cung đồ, ban ngày ban mặt, lại dám xông vào ta Thanh La Cung sân môn. Đơn giản là vô cùng gan dạ. Đây là, bốn người trong đó tiểu đầu lĩnh đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu liền lại là một trận giày. Nơi này đã là Thanh La Cung sơn môn phạm vi, theo đạo lý mà nói, từ bên ngoài đến người là tuyệt đối không thể ở chỗ này ngự không phi hành, huống chi vẫn là liền gọi cũng không gọi một cái đột nhiên xông vào. Thanh La Cung sơn môn thì như thế nào? Chỉ cần ta nghĩ, lớn như vậy thần giới, lại có nơi nào là ta không đi được? Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, nhưng là không chút nào cầm đối phương giày coi ra gì, được rồi, các ngươi bốn cái nơi nào mát mẻ liền cho ta đi nơi nào nghỉ ngơi, để cho Độc Câu Ngạn đi ra gặp ta. To gan! Ta Thanh La Cung cung chủ tục danh há lại là ngươi có thể tùy tiện la hoảng. Nghe được Vân Tiêu lại muốn để cho Độc Câu Ngạn đi ra gặp hắn, bốn người thần sắc đều là trợn trầm xuống, trên mặt của mỗi người đều là thoáng qua vẻ sắc ý. Bộ đô thị tối cường cung tế. Chương 2505, điên của người phụ nữ. Độc Câu Ngạn là ai? Đây chính là Thanh La Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, dõi mắt toàn bộ Thanh La thần vực, dám không cho Độc Câu Ngạn mặt mũi cũng không nhiều, mà dưới mắt Vân Tiêu lại có thể không ngừng đều kỳ danh huy. Đây đối với Thanh La Cung mà nói có thể là đại kỵ. Các vị, người này tự tiện xông vào ta Thanh La Cung, càng đối với cung chủ đại bất kính, chúng ta mau đem bắt, giao cho cung chủ xử trí. Bên trên, bốn cái người chấp pháp trầm ngâm chốc lát, sau đó, cầm đầu người chấp pháp ra lệnh một tiếng, bốn người vậy thì lấn người lên, thì phải cầm Vân Tiêu bắt, cho mặt không biết xấu hổ. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy bốn người lại sẽ đối tự mình ra tay, Vân Tiêu rõ vẻ mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, động niệm tới giữa, bốn đạo kiếm khí chạy thẳng tới bốn người đi. Phốc phốc phốc phốc ba. A ba. Bốn tiếng rên đồng thời truyền ra, ngay sau đó, bốn tiếng kêu thảm thiết hội tụ thành một tiếng, ngay tức thì vang khắp toàn bộ Thanh La Cung. Cùng lúc đó, bốn cánh tay thật cao ném bay ra tới, lớn oành máu tươi, thật là giống như là ở Thanh La Cung bầu trời xuống một tràng mưa máu. Cút. Một kiếm chặn bốn cánh tay của người, Vân Tiêu vậy lười được lại phản ứng bốn người, phất một cái tay, bốn nửa thánh cảnh người chấp pháp trực tiếp đổ bay ra tới, rất nhanh rơi vào Thanh La Cung sơn môn trong đó, lại cũng không có chút nào tiếng thở. Độc Câu Ngạn, cút ra đây gặp ta. Giải quyết bốn con kiến nhỏ, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, hướng về phía dưới một ngôi đại điện chính là trực tiếp hô. Không biết là cao nhân phương nào muốn gặp bổn cung. Vân Tiêu vừa dứt lời, Thanh La Cung chỗ sâu, thanh âm của một cô gái chính là vang khắp mở. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng thất luyện đột nhiên từ Thanh La Cung chỗ sâu lan tràn tới, ở Thanh La Cung bầu trời đỡ lên một tòa hồng tiểu. Ngay lúc nói chuyện, một cái tay háo tung bay cô gái trôi giặt tới, trong chớp mắt lên hồng tiểu, xuất hiện ở Vân Tiêu đối diện. Ha ha ha, không hổ là một cung đứng đầu, phô trương cũng làm được như vậy hoa bên trong sạc sỡ. Mắt thấy Độc Câu Ngạn đạp hồng tiểu tới, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, nhưng là đối với Độc Câu Ngạn cái loại này phô trương khịt mũi coi thường. Vân Tiêu, lại là ngươi. Hồng Tiêu bên trên, mới vừa đứng quyết định Độc Câu Ngạn thời gian đầu tiên liền gặp được Vân Tiêu, nháy mắt tới giữa, nàng mặt đẹp đột nhiên đổi được một phiến âm lãnh, đáy mắt tràn đầy cừu hận ánh sáng. Đối với Vân Tiêu, nàng nhưng mà trí nhớ như mới, ban đầu Vân Tiêu ngay trước Thanh La Cung tất cả đệ tử mặt mà, một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu, trực tiếp phản bội cung đi, ở lúc ấy nhưng mà để cho nàng cực kỳ khó chịu, sau đó, nàng lại là bởi vì chuyện này bị trong cung nguyên lão vạch tội. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của nàng đặc thù nói, hôm nay chỉ sợ sớm đã không còn là Thanh La Cung cung chủ. Khó khăn được cung chủ đại nhân còn nhớ ta, cái này có tính hay không là tại hạ vinh hạnh đâu. Thấy Độc Câu Ngạn mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, một mặt cười nhạo nói. Mới gặp lại Độc Câu Ngạn, hắn phát hiện mình ngược lại là cũng không có quá nhiều cừu hận. Dẫu sao, hôm nay Độc Câu Ngạn cùng hắn tới giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, hỏi do, một con thần long há lại sẽ chân chính đi quan tâm một con kiến hôi. Ngươi lại còn dám trở về. Ngươi đến sao, cho ta mau bắt người này. Độc Câu Ngạn ánh mắt nhanh tránh, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, nàng liền đã có quyết đoán, khoát tay chặt lại, từng đạo ánh sáng bắt đầu từ Thanh La Cung chỗ sâu thiểm lực tới, rất nhanh liền đem Vân Tiêu vây ở giữa. Hả? Mắt nhìn mình quanh người nhiều thật là nhiều người, Vân Tiêu rõ vẻ mặt hơi lạnh lẽo, chân mày lần nữa nhíu lại, Độc Câu Ngạn, ta tới hôm nay Thanh La Cung cũng không phải là muốn cùng ngươi đánh nhau, ta khuyên ngươi tốt nhất để cho người ngươi từ đâu qua lại đi đâu, nếu không, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, lần trước để cho ngươi chạy, lần này ngươi đừng hỏng trốn nữa. Bên trên, Độc Câu Ngạn căn bản không cầm Vân Tiêu nói coi ra gì, không đợi Vân Tiêu nói xong, nàng chính là lần nữa làm nhấc tay một cái, trực tiếp hạ đạt động thủ chỉ thị. Vù vù ba. Đi đôi với Độc Câu Ngạn ra lệnh một tiếng, chung quanh mười mấy cao thủ đồng thời khởi động, nháy mắt tới giữa. Vân Tiêu chung quanh không gian trực tiếp bị đóng chặt, không có một chút chỗ trống lưu lại. Hiển nhiên, Độc Câu Ngạn hẳn là nhớ Vân Tiêu lần trước bị người tiếp ứng chạy trốn chuyện, cho nên lần này trực tiếp xuất động Thanh La Cung vũ khí bí mật, căn bản không cho Vân Tiêu chạy trốn cơ hội. Chắc chắc, thật đúng là để mắt ta à, lại có thể lập tức điều động mười mấy chí thánh cảnh cao thủ, Thanh La Cung chính là Thanh La Cung, nội tình quả nhiên không phải chuyện đùa. Vân Tiêu ánh mắt ở tới vây mười mấy người trên mình quét qua, hắn phát hiện, cái này mười mấy người cùng một màu đều là chí thánh cảnh tu vi, nhân vật như vậy, tùy tiện để ở nơi đâu đều là một khối cự phách. Độc Câu Ngạn, đây chính là ngươi tự tìm. Đi. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu lãnh đạm quét Độc Câu Ngạn một mắt, một khắc sau, chỉ gặp hắn tùy ý khoát tay, từng đạo kiếm mang, chính là chạy thẳng tới mười mấy chí thánh cảnh cao thủ nhanh như điện bắn đi. Phốc phốc phốc phốc à, kiếm mang kinh khủng, cơ hồ không thấy thời gian và không gian, mới vừa xuất hiện. Chính là toàn bộ không vào mười mấy chí thánh cảnh cao thủ đan điền tử phủ, một khắc sau, đi đôi với từng tiếng kêu thảm thiết, mười mấy chí thánh cảnh cao thủ toàn cũng giống như là quả cầu da xì hơi như nhau, rồi rít hướng phía dưới rơi xuống, mỗi người kim đan, đều đã bị kiếm mang hủy diệt, hoàn toàn biến thành phế nhân. Cái gì? Mắt nhìn mình vũ khí bí mật lại có thể ngay tức thì liền bị Vân Tiêu tiêu diệt, Độc Câu Ngạn sắc mặt lập tức đổi được thảm trắng vô cùng, cặp mắt lại là trừng được giống như đèn lồng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Mình lớn nhất lá bài tẩy, lại có thể như vậy hời hợt liền bị Vân Tiêu toàn bộ tiêu diệt, giờ khắc này, nàng cảm giác mình thật là muốn điên. Độc Câu Ngạn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chưa? Nếu như có, không ngại cứ việc dùng đi ra. Thấy Độc Câu Ngạn đờ đẫn vẻ mặt, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn nói. À, ta muốn giết ngươi. Độc Câu Ngạn trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, một khắc sau, trong tay của nàng đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bài mới vừa xuất hiện, nàng chính là chợt dùng một chút lực, trực tiếp đem bóp vỡ thành bụi phấn. Vành ba. Theo ngọc bài vỡ vụn, toàn bộ Thanh La Cung đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo năng lượng kết giới chính là trực tiếp xuất hiện ở Thanh La Cung bầu trời. Năng lượng kết giới lôi mang lưu chuyển, tựa như một tầng lôi quang lưới điện. Hả? Đây là... Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên bị lôi quang lưới điện hấp dẫn, lập tức, hắn liền nhìn ra, đây cũng là một tòa đại trận, hơn nữa còn là như vậy công phòng một khối đại trận. Vành ba. Quả nhiên, còn không đợi hắn muốn quá nhiều, một đạo sấm sét chính là đột nhiên từ lưới sét trong đó bắn nhanh tới, kinh khủng uy lực, tuyệt đối không thua gì thần quân cảnh cường giả một kích toàn lực. Chương 2506 Lạnh lạnh Độc Câu Ngạn. Ha ha, có chút ý à. Mắt thấy sấm sét tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được hơi sáng lên, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thanh La Cung lại còn có như vậy một tòa công phòng một khối đại trận. Khá tốt nữ nhân này ban đầu không có dùng đại trận này đối phó ta, nếu không, ta sợ rằng căn bản không sống tới hôm nay chứ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như ban đầu Độc Câu Ngạn liền trực tiếp vận dụng tòa đại trận này, có lẽ ngày đó hắn, thật chưa chắc có thể yên ổn rời đi. Được rồi, không thời gian cùng ngươi rỗi danh kéo, cho ta giải tán đi. Lắc đầu cười một tiếng, hắn đem suy nghĩ thu hồi, nói đùa tới giữa, hắn lần nữa vừa đỡ tay, vậy lập tức phải đáp xuống trên người hắn sấm sét, lại có thể trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Không chỉ có như vậy, ngay tại sấm sét tiêu tán cùng trong chốc lát, bao phủ ở Thanh La Cung bầu trời lôi quang lưới điện đột nhiên khẽ run lên, sau đó rào một tiếng vỡ vụn ra, giống vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Cách đó không xa. Nguyên bản khuôn mặt giữ tận Độc Câu Ngạn, lúc này trực tiếp ngu ngẩn người ra đó, cả người giống như là bị làm định thân pháp như nhau, động một cái cũng không nhúc nhích. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Theo bản năng nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, giờ khắc này nàng, trong lòng thật là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, nàng chân thực không dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Vân Tiêu thực lực, lại có thể cường đại đến như vậy bước. Tiện tay tiêu diệt mười mấy chí thánh cảnh cao thủ, hiện tại lại trong nháy mắt phá hủy Thanh La Cung hộ sơn đại trận, hỏi do, cái này phải là cảnh giới gì cường giả mới có thể làm được à? Độc Câu Ngạn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếp tục à? Tiện tay phá Thanh La Cung đại trận, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Độc Câu Ngạn, mây thưa gió nhẹ cười nói. Ngươi! Ta Độc Câu Ngạn sắc mặt thay đổi liên tục, cổ họng cũng là một trận rung động, nhưng lại một câu nói cũng không nói được. Nàng không phải người ngu. Ở gặp qua Vân Tiêu hai lần ra tay sau đó, nàng đã thật sâu rõ ràng, vào giờ phút này Vân Tiêu, căn bản đã không phải nàng có thể ứng đối, nếu như nàng còn u mê không tỉnh mà nói, sợ rằng thật liền chết thế nào cũng không biết. Xem ra ngươi là không chiêu mà. Thật là không thú vị. Vân Tiêu bĩu môi, một bộ chưa thỏa mãn hình dáng, được rồi, ta tới hôm nay cũng không muốn cùng ngươi vậy kiến thức, xanh la bên trong cùng, có không nói gì coi là đi ra gặp ta. Vù vù ba. Ngay tại lời của hắn vừa dứt, một hồi không gian chấn động chính là đột nhiên chuyển tới, một khắc sau, một cái trung niên bộ dáng nam tử từ Thanh La Cung chỗ sâu trôi giặt tới, rất nhanh liền xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Thanh La Cung Trần Cẩm Hà, các hạ lễ độ. Người đàn ông trung niên thân hình đứng yên, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ, một mực cùng kính nói. Sư tôn thấy người đàn ông trung niên, một bên Độc Câu Ngạn sắc mặt biến đổi, thời gian đầu tiên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cái trước hô. Ý miệng, cho ta cút đến đứng một bên đi. Thấy Độc Câu Ngạn tiến lên, người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng trách mắng. Sư tôn bị người đàn ông trung niên cái này một mắng, Độc Câu Ngạn mặt đẹp chợt một trắng, nhưng vậy không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên, không dám nói thêm câu nào. Trần Cẩm Hà. Ngươi chính là Thanh La Cung trước một đời cung chủ Trần Cẩm Hà. Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên rơi vào người đàn ông trung niên trên mình, lãnh đạm liếc mấy cái này mới bĩu môi một cái nói. Trần Cẩm Hà. Danh tự này hắn ban đầu ở Thanh La Cung lúc có nghe nói qua, người này chẳng những là Thanh La Cung trước một đời cung chủ, hơn nữa còn là Thanh La Thần Vương Viên Thanh La học trò, nói đến cũng coi là một nhân vật. Chính là tại hạ, mới vừa rồi tiểu đồ có nhiều đắc tội, mong rằng các hạ chớ có cùng nàng vậy kiến thức. Trần Cẩm Hà gật đầu một cái, lần nữa cung kính hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Cùng Độc Câu Ngạn không giống nhau, hắn kiến thức vẫn là tương đối cao, từ Vân Tiêu trên mình, hắn thấy được mình sư tôn Thanh La Thần Vương bóng dáng, mà một cái có thể cùng Thanh La Thần Vương sánh vai người, hắn há lại dám chút nào bất kính. Ha ha, ngươi tên đồ đệ này nếu là có ngươi một nửa hiểu lễ là tốt, thật không biết ngươi là làm sao dạy học trò. Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, ngược lại là đối với Trần Cẩm Hà thái độ khá là hài lòng. Được rồi, ta cũng lười được cùng nàng vậy kiến thức, bất quá Thanh La Cung cung chủ cái chỗ ngồi này, ta đề nghị ngươi cũng không để cho nàng tiếp tục làm, ngươi xem có thể được. Vừa nói, hắn không khỏi thật sâu nhìn đối phương một mắt, đáy mắt thoáng qua lau một cái dị mang. Tê Trần Cẩm Hà thân thể khẽ run lên, theo bản năng đổ hít một hơi khí lạnh, bởi vì Vân Tiêu mới vừa rồi cái nhìn này, thật là để cho hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, hắn thậm chí có loại ảo giác, nếu như Vân Tiêu nguyện ý, có lẽ chỉ bằng cái nhìn này, là có thể để cho hắn trực tiếp mất mạng. Kinh khủng như vậy cảm giác, hắn coi như ở Thanh La Thần Vương trên mình vậy cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được qua. Phải, sau này tại hạ liền sẽ khác chọn có đức hạnh tài năng tới tiếp quản cung chủ vị, còn như cái này nghiệt đồ, tại hạ sẽ đem nàng nuốt lại, hung hãn trừng phạt nàng. Vững tâm thần, hắn không dám có chỉ hoãn chút nào, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Sư tôn nghe được Trần Cẩm Hà nói như vậy, một bên Độc Câu Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt không dám tin, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình sư tôn lại muốn rút lui nàng trước, thậm chí còn phải nhốt đặt trừng phạt nàng. Im miệng, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện à? Còn không nhanh lên bỏ trở lại cho ta. Nghe được Độc Câu Ngạn còn muốn mở miệng, Trần Cẩm Hà sắc mặt hung ác, ngay lúc nói chuyện, hắn hướng về phía Độc Câu Ngạn chính là một cái tát liền đi qua, lại là trực tiếp vung ở trên mặt của đối phương, đem lập tức tát bay. Cái này thấy Trần Cẩm Hà lại có thể ra tay ác như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới vị này lại có thể như thế chân thực. Hắn biết, đối phương đây chính là cố ý làm cho hắn xem, để cho hắn xin bớt giận. Được rồi, chuyện này liền tới nơi này đi, Trần Cẩm Hà, ta lần này tới, là muốn gặp Viên Thanh La, ngươi là nàng đệ tử, có thể biết nàng hiện ở nơi nào. Tránh sự muốn chặt, mới vừa rồi thu thập Độc Câu Ngạn, đơn giản chính là một cái khúc nhạc đệm mà thôi. Hồi các hạ, sư tôn lão nhân gia hắn vẫn luôn ở loạn ma vực lòng đất ma quật nơi đó, lòng đất ma quật phong ấn ra hắn ra, tùy thời đều có thể bị dị ma phá hỏng, sư tôn vì trì hoãn phong ấn tan vỡ, cho nên vẫn luôn ở củng cố phong ấn. Nghe được Vân Tiêu lại có thể trực tiếp gọi Thanh La Thần Vương tục danh, Trần Cẩm Hà trong bụng rét một cái, vội vàng lần nữa cung kính trả lời. À, Viên Thanh La trong lòng đất ma quật củng cố phong ấn. Sớm biết như vậy, ta cũng không cần đến nơi này tới lãng phí thời gian à. Vân Tiêu lông mày khe nhữ một cái, nhưng là không nghĩ tới Thanh La Thần Vương lại có thể trong lòng đất ma quật. Trên thực tế, hắn lần này tới Thanh La Cung, chính là vì tìm Thanh La Thần Vương, theo như đối phương nghiên cứu lòng đất ma quật cùng với dị ma nhất tộc. Đã như vậy, ta vậy thì đi lòng đất ma quật tìm nàng, nơi này liền giao cho ngươi thu thập. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu vậy không nói thêm gì nữa, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, không có mang động từng tia không gian ba động. Cùng tiễn các hạ. Mắt thấy Vân Tiêu liền như vậy vô căn cứ biến mất, Trần Cẩm Hà lần nữa trong lòng run lên, sau đó cung cung kính kính hướng về phía chỗ trống nói. Bộ đô thị tối cường cung tế. Chương 2507, hành động kinh người. Rời đi Thanh La Cung, Vân Tiêu chạy thẳng tới loạn ma vực lòng đất ma quật đi, thời gian không dài, hắn liền đi tới quen thuộc loạn ma vực bình nguyên, đứng ở lòng đất ma quật lối vào. Tốt ma khí nồng nặc, xem ra bên trong phong ấn quả nhiên là muốn không chịu nổi à. Mới vừa một chạm định, một cổ ma khí nồng nặc chính là đập vào mặt, theo hắn lần trước tới này lúc so sánh, lúc này loạn ma vực ma khí uy nghiêm, giống nhau trở thành một phiến chân chính dị ma thế giới. Chỉ bất quá, lần trước tới đây lúc đó, hắn tu vi thật là thấp đến đáng thương, cho nên vẫn luôn là thần kinh khẩn trương, mà vào giờ phút này, đã có cao nhất tu vi hắn, tâm tính thật là thoải mái không diễn tả được. Người nào? Ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, một cái quen thuộc cô gái bóng người, ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Hi hi, cung chủ đại nhân, vẫn khỏe chứ à? Thấy xuất hiện ở trước mặt mình Viên Thanh La, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, cười chào hỏi nói. Mới gặp lại Viên Thanh La, hắn trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút cảm khái, bởi vì ngày hôm nay, vị này ngày xưa ở hắn xem ra vô địch thần vương, nhưng là lộ vẻ được nhỏ bé như vậy yếu đuối. Không sai, chính là yếu đuối. Thần vương cảnh, cái này ở toàn bộ thần giới mà nói đều là hiếm có địch thủ cảnh giới, ở hắn cái này có thể so với truyền thuyết cảnh cường giả trong mắt. Thật giống như là con kiến hôi như nhau, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tùy tiện tiện là có thể muốn đối phương tánh mạng. Là ngươi? Viên Thanh La sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy Vân Tiêu, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi không phải hẳn ở Không Sợ Thần Vực làm ngươi chỗ thượng khách sao? Vừa nói lộ ra lau một cái địch ý, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu ban đầu cự tuyệt theo nàng hồi Thanh La Thần Vực có chút để trong lòng. Ha ha, ngươi nữ nhân này lại thế nào nhớ thủ? Ta ban đầu không trở lại với ngươi, thật sự là bởi vì có chuyện phải xử lý, hiện tại sự việc xử lý xong, ta đây không phải là lập tức trở về liền sao? Thấy Thanh La Thần Vương lại còn có oán khí, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó cười dài một tiếng nói. To gan! Ngươi lại dám như vậy cùng bổn vương nói chuyện. Viên Thanh La sắc mặt đột nhiên tối sầm, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu đối với nàng thái độ lại là như vậy khinh bạc, căn bản không có một chút kính sợ có thể nói, như vậy lại dám phạm thượng, quả thực có chút không cho nàng mặt mũi. Cái này! Thần Vương đại nhân hy vọng ta làm sao cùng ngươi nói chuyện. Muốn không muốn ta quỳ xuống theo ngài nói. Nghe được Viên Thanh La nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu một cái, trong bụng đối với vị này Thần Vương đại nhân cảm giác ưu việt quả thực có chút im lặng. Cho tới nay, hắn ghét nhất chính là cái loại này cao cao tại thượng cả vũ lấp miệng em tư thái, bởi vì ở hắn xem ra, cho dù là thần vương, vậy không có quyền lợi cầm mình áp đảo những người khác bên trên. Ngươi nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Viên Thanh La sắc mặt trầm hơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có phát tác, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, Vân Tiêu có thể là có thể tùy tiện đánh chết thần quân cảnh cường giả, hơn nữa cực kỳ giỏi về che giấu, có lẽ coi như là nàng, cũng chưa chắc có nắm chắc phải giết đối phương. Nói rõ, hôm nay Vân Tiêu, thật ra thì đã có theo nàng ngồi ngang hàng tư cách. Được rồi, thần vương đại nhân, ta lần này tới cũng không phải là cùng ngươi cãi nhau, lại qua một trận, ta sẽ phải rời khỏi thần giới. Ở trước đó, ta hy vọng có thể giúp thần giới giải quyết dị ma cái này tai họa ngầm, để tránh thần giới sinh linh đổ thán. Vân Tiêu đây là khoát tay một cái, dứt khoát đổi khách thành chủ, trực tiếp tỏ rõ mình ý đồ nói. Rời đi thần giới. Giúp thần giới giải quyết dị ma tai họa ngầm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Viên Thanh La nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng là có chút không quá rõ ràng Vân Tiêu nói nói. Trước không nói những thứ này, ta đi trước xem phong ấn. Vân Tiêu không có theo như đối phương giải thích cái gì, ngay lúc nói chuyện thân hình trước mắt, trực tiếp lắc mình vào cửa hang. Mà thấy Vân Tiêu lại tiến vào lòng đất ma quật, Viên Thanh La khẽ nhíu mày, hơi làm trầm ngâm sau đó, vẫn là vội vàng đi vào theo. Quả nhiên là giãn ra, xem ra không bao lâu, cấm chế này thì phải hoàn toàn mất đi hiệu quả à. Vân Tiêu rất nhanh đi tới ma quật chỗ sâu, đập vào trong mắt, một đạo màn sáng to lớn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, phía sau không ngừng có từng cổ một lạnh lẽo ma khí giật tán tới đây, hiển nhiên là ra vấn đề không nhỏ. Cái này tòa phong ấn đại trận vẫn là ban đầu thần sư chưa biến mất trước bày ra, cách nay đã có mấy năm, cũng sớm đã đến ranh giới tăng dã, nếu không phải bổn vương định kỳ trước để bảo vệ, nó sợ rằng đã sớm bị những thứ này ma khí chọc thủng. Đây là, Viên Thanh La bóng người xuất hiện ở Vân Tiêu bên người, sâu kín mở miệng nói. Những thứ này ma khí tính ăn mòn cực mạnh, coi như ngươi như thế nào đi nữa bảo vệ, cái này phong ấn sợ vậy kiên trì không bao lâu. Nghe được Viên Thanh La nói như vậy, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, ngay lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên khoát tay, một khắc sau, một đạo kiếm mang trực tiếp không có vào màn sáng trong đó. Ba ba. Theo kiếm mang không có vào màn sáng, một khắc sau, đúng phiến màn sáng giống như là bọ xà bông như nhau, trực tiếp ba đích một tiếng vỡ vụn ra, ngay tức thì liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi đang làm gì? Mắt thấy Vân Tiêu lại một kiếm phá rớt màn sáng phong ấn, Viên Thanh La nhất thời đổi được khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng gầm hét lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại sẽ phá hỏng nơi này phong ấn, giờ khắc này, lòng nàng trực tiếp chìm vào đáy cốc, cả người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Dị ma khủng bố, nàng nhưng mà khá hiểu, thực khó khăn tưởng tượng, nếu để cho phong ấn bên kia vô số dị ma tiến vào Thanh La thần vực mà nói, người sau sẽ biến thành cái dạng gì? Ha ha. Thần vương đại nhân an tâm một chút chớ nóng, cái này phong ấn giữ vững thêm mấy năm theo thiếu kiên trì mấy năm, đối với thần giới mà nói cũng không có khác biệt, coi như ta không phá nó, mấy năm sau đó, đối diện dị ma vậy sẽ phá nó. Thấy Viên Thanh La điên cuồng căm tức nhìn mình, Vân Tiêu ngược lại là lộ vẻ được mười phần ung dung, Vân Đạm Phong khinh nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bổn vương hôm nay nếu không phải là ngươi gặp Vân Tiêu nói được như vậy ung dung, Viên Thanh La thật là khí được hàm răng ngứa ngáy. Cái này thì muốn theo Vân Tiêu phát tác. Hống. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy hưng phấn tiếng gào thét đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Một khắc sau, một đầu cao lớn dị ma dẫn một đám dị ma, đã thật nhanh hướng bên này cướp tới, thoáng qua tới giữa cũng đã xuất hiện ở hai người trước mắt. Xong rồi. Viên Thanh La nhưng không được lại đi oán trách Vân Tiêu, bởi vì nàng đã thấy, lúc này đối diện cướp được một đám dị ma, lại chừng không dưới mười mấy đầu thần quân cấp bậc, còn như cầm đầu cao lớn dị ma, lại là một đầu có thể so với thần vương cảnh mạnh mẽ dị ma vương. Khắc khắc khắc khắc, tốt mới mẻ linh khí, bổn vương đã bao lâu không có ngửi được như vậy mát mẻ linh khí. Khắc khắc khắc khắc. Ngay lúc nói chuyện, dị ma vương đã mang dị ma đại quân đến Vân Tiêu trước mặt hai người, cầm đầu dị ma vương cười quái dị mấy tiếng, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn. Thần giới lâm nguy. Viên Thanh La sắc mặt có chút phát trắng, nàng biết, mình đã không có biện pháp bảo vệ Thanh La thần vực, nếu như cho nàng một chút chuẩn bị thời gian, nàng còn có thể trước đó đi khắc thần vực rời cứu binh, có thể dưới mắt, Vân Tiêu lại cứ như vậy cầm dị ma thả tới đây, để cho nàng liền rời cứu binh cơ hội cũng không có, vừa nghĩ tới này, bên trong lòng nàng liền đối với Vân Tiêu căm hận không dứt. Thái, người tới dừng bước. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, ngay lúc nói chuyện, hắn đã phi thân tiến lên, chắn dị ma đại quân phía trước. Tên ngu ngốc này. Thấy vậy, Viên Thanh La hận hận mắng một tiếng, trong lòng cầm Vân Tiêu tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần. Hả? Bên kia, khi nhìn thấy Vân Tiêu ngăn ở trước mặt lúc đó, dị ma vương lãnh đạo dị ma đại quân theo bản năng ngừng lại, hơi có vẻ tò mò đánh giá cái trước, rõ ràng cũng có chút ngây ngẩn. Bộ ma y tướng sư. Chương 2508, phách lối vốn. Lối đi trong đó đột nhiên lâm vào yên tĩnh nhất thời, đếm lấy tính chục nghìn dị ma đại quân đồng loạt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, lại là đều có chút bị Vân Tiêu khí thế chấn nhiếp. Dị ma cảm giác lực muốn so với loài người võ giả bén nhạy được nhiều, chúng mặc dù chưa theo Vân Tiêu đã giao thủ, có thể Vân Tiêu khí tức trên người, nhưng là để cho chúng cảm nhận được liền một chút nguy hiểm. Đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, hiện ở lập tức lui về, ta có thể tha các ngươi không chết, nếu như u mê không tỉnh, tự gánh lấy hậu quả. Ngay tại dị ma đại quân kinh nghi tới giữa, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang khắp mở, giọng bình tĩnh nói. Khắc khắc, loài người, ngươi rất phách lối à? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đối diện dị ma vương cười quái dị một tiếng, lạnh lùng trả lời. Mặc dù Vân Tiêu cho bọn chúng cảm giác có như vậy vẻ nguy hiểm, nhưng ước chừng bởi vì cái này vẻ nguy hiểm sẽ để cho chúng lui về phía sau, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Ngươi có thực lực đều rất phách lối, nếu như ngươi theo ta như nhau mạnh mà nói, ngươi khẳng định sẽ như nhau phách lối. Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía dị ma vương trừng mắt nhìn nói. Tên ngu ngốc này. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đối diện dị ma vương hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu lại sẽ như vậy trả lời, mà cách đó không xa Viên Thanh La lại là lần nữa mắng một tiếng, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Khắc khắc, người thú vị, bổn vương cũng muốn xem, ngươi kết quả mạnh bao nhiêu. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Sững sờ sau này, dị ma vương cười dài một tiếng, một khắc sau, nó đột nhiên vung tay lên, trực tiếp hạ đạt sùng phong mệnh lệnh, hiển nhiên là chưa từng nghĩ muốn theo Vân Tiêu một mình đấu. Hống hống hống theo dị ma vương ra lệnh một tiếng, dị ma đại quân phát ra chấn thiên điên cuồng hét lên, lần nữa hướng bên này vọt tới. Xong rồi. Thấy dị ma đại quân lần nữa phát động sung phong, cách đó không xa Viên Thanh La thở dài một tiếng, cái này thì muốn lắc mình rút đi, bởi vì nàng biết, bằng vào nàng một người lực lượng, đã không thể nào ngăn cản dị ma đại quân, tình hình bây giờ, chỉ có thể là nhanh lên trở lại Thanh La thần vực, sớm ngày là kế tiếp cục diện làm chuẩn bị. Xem ra các ngươi là u mê không tỉnh à. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa truyền ra, ngay lúc nói chuyện, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Cũng được. Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không oán được ta, chém. Vân Tiêu ánh mắt ở trước mặt dị ma đại quân trên mình quét qua, hơi làm trầm ngâm sau đó, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo kiếm mang trực tiếp hướng đối diện dị ma đại quân chém xuống. Vù vù ba. Bình thường không có gì lạ một kiếm, nhưng là trực tiếp dẫn được toàn bộ lối đi mãnh liệt run lên, ngay sau đó, toàn bộ lối đi trong đó đột nhiên đổi được châm rơi có thể nghe, những cái kia điên cuồng về phía trước chạy nước rút dị ma. Nháy mắt tới giữa cũng không có thanh âm, giống như là bị làm định thân pháp như nhau. Phước 3. Yên tĩnh nhất thời sau này, tất cả dị ma thân thể chợt muốn nổ tung lên, mỗi một đầu dị ma tất cả đều hóa thành một đoàn xương máu, liền liền dị ma đàn cũng không có để lại. Đếm lấy tính chục nghìn dị ma, cứ như vậy trực tiếp bị lao đi. Cái gì? Vừa muốn xoay người rời đi Viên Thanh La, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ trên đất, cặp mắt chừng được giống như đèn lồng, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Cái này. Điều này sao có thể? Ngơ ngác nhìn trống chân như vậy lối đi, lúc này nàng cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ như nhau, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng mình ánh mắt. Vèo. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, một đạo ánh sáng từ tràn ngập trong xương máu chạy thẳng tới lối đi chỗ sâu lao đi. Còn muốn chạy? Trở lại cho ta đi. Ngay tại ánh sáng vừa muốn bỏ chạy lúc đó, Vân Tiêu tiếng cười đột nhiên vang lên, một khắc sau, một cái bàn tay trực tiếp xuất hiện ở ánh sáng phụ cận, đem hắn từ dị thứ nguyên trong đó bắt đi ra. Quang đầy tàn đi, một đầu cao lớn dị ma xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, chính là trước dẫn đội xung phong thần vương cảnh dị ma vương người, chỉ bất quá, lúc này dị ma vương cả người trên dưới máu tươi đầm địa, trên mặt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể còn ở run rẩy kịch liệt. Chắc chắc, không tệ sao, lại có thể ở ta vậy dưới một kiếm còn sống, xem ra ngươi cũng không phải quá yếu. Nhìn lướt qua đã người bị thương nặng dị ma vương, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, hơi có vẻ tán thưởng. Hắn mới vừa một kiếm kia mặc dù rất tùy ý, nhưng cũng không phải giống vậy thần vương có thể ngăn cản, cái này dị ma vương có thể sống sót, đích sắc rất không bình thường. Ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Dị ma vương chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, giọng run rẩy nói. Không có người có thể hình dạng nó thời khắc này sợ hãi, mới vừa một khắc kia, nó cảm giác mình thiếu chút nữa mà liền ngủm, nếu như không phải là bởi vì nó trước giữ lại một tay, không có xông lên phía trước nhất, vào lúc này sợ là đã sớm không tồn tại. Hi hi, không có gì không thể nào, chẳng qua là ngươi kiến thức quá kém mà thôi. Vân Tiêu cười một tiếng, tiếp tục nói một chút đi, các ngươi dị ma nhất tộc còn có nhiều ít xem ngươi loại cấp bậc này. Ngoài ra có hay không so ngươi mạnh hơn một chút? Muốn tử ta trong miệng hỏi dò tộc ta tin tức. Nam mơ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nguyên bản còn vạn phần hoảng sợ dị ma vương đột nhiên vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ độc ác, một khắc sau, nó thân thể run lên bần bật, lại là trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không có chút nào do dự. Hả? Vân Tiêu khẽ cau mày, hiển nhiên vậy không ngờ rằng, tên này lại nói tự bạo liền tự bạo, bất quá, lúc này hắn vậy không thời gian suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động tới giữa, một đạo kiếm mang nhập vào cơ thể ra. Trực tiếp đem dị ma vương lao đi, căn bản không cho đối phương tự bạo cơ hội. Thật là một cái lợi hại tộc quần, đối với mình đều đang ác như vậy. Lao đi liền dị ma vương, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được híp lại, đáy mắt thoáng qua lao một cái ngưng trọng. Hắn theo dị ma giao tiếp cũng không phải một lần, ở không sợ thần vực lúc đó, hắn liền gặp qua dị ma vương tự bạo, khi đó hắn còn không có nghĩ quá nhiều, giờ phút này thấy lại một đầu dị ma vương lựa chọn tự bạo, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút kích động. Đáng tiếc một viên thần vương cảnh dị ma đan, xem ra sau này gặp lại thần vương cảnh dị ma, không thể lại cho chúng tự bạo cơ hội liền à. Dị ma tự bạo, đầu tiên thiêu đốt chính là dị ma đan, hắn mặc dù có thể ở đối phương tự bạo trước đem lao đi, nhưng lại không có biện pháp đem dị ma đan gìn giữ xuống. Ta nói thần vương đại nhân, có không có hứng thú theo ta đi đối diện xem. Vững tâm thần, hắn vậy không suy nghĩ thêm nữa như vậy nhiều, mà là xoay người lại, hướng về phía cách đó không xa viên thanh la cười nói. Ngươi nghe được Vân Tiêu mở miệng, viên thanh la thân thể run lên, lúc này mới thoáng từ khiếp sợ trong đó phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá, lúc này nàng đầu lưỡi phát chặt, lại là một câu nói cũng không nói được. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với nàng rung động thật sự là quá lớn, ở chỗ này trước, nàng nằm mơ vậy không tưởng tượng nổi, trong thần giới, lại có thể sẽ có người cường đại như vậy tồn tại, mà càng làm cho nàng khó có thể tưởng tượng phải, người này lại có thể sẽ là Vân Tiêu. Tạm thời tới giữa, nàng trực cảm giác mình thân trong ngộng. Thật lâu khó mà thanh tỉnh. Chương 2509, trực đảo Hoàng Long. Viên thanh la thân thể một mực đang run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ khắc này, thân là thần vương cường người nàng, cảm giác mình nhỏ bé giống như một con kiến hôi. Hi hi, xem ra thần vương đại nhân trạng thái tinh thần không tốt lắm à. Đã như vậy, chuyến này không biết lộ trình, liền do chính ta đi làm đi, thần vương đại nhân ở chỗ này lược trận là được. Mắt thấy viên thanh la chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm mình xem, nhưng lại một câu nói đều không nói được, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, một khắc sau, hắn thân hình hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở lối đi cuối. Cái này thật không phải là mộng sao. Cho đến Vân Tiêu biến mất hồi lâu, viên thanh la lúc này mới thoáng chậm qua một chút thần tới, ngơ ngác lẩm bẩm. Nàng hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, cho tới nay, nàng cũng cảm thấy thần vương cảnh đã là mạnh nhất cảnh giới. Có thể làm nàng trơ mắt thấy Vân Tiêu tiện tay lao đi thần vương cảnh dị ma lúc đó, nàng biết, mình tầm mắt là thật kém đến đáng thương. Vương ta tự nhận vô địch hậu thế gian, không nghĩ tới, ta lại chỉ là một cái lớn một chút con kiến hôi. Hôm nay trước, nàng một mực cho rằng thần vương cảnh trở xuống người tất cả đều là con kiến hôi, mình muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, có thể ở gặp qua Vân Tiêu ra tay sau đó, nàng đột nhiên ý thức được, mình thật ra thì cũng là con kiến hôi, so sánh với những thần kia vương cảnh trở xuống người. Nàng cái này con kiến hôi chỉ có thể coi như là lớn hơn một chút thôi. Vừa nghĩ tới này, sắc mặt nàng chính là một hồi phát trắng, thân thể lần nữa không bị khống chế run rẩy. Vân Tiêu không có đi quản viên thanh la, trên thực tế, đúng như viên thanh la suy nghĩ, lúc này viên thanh la ở hắn trong mắt, thật chỉ có thể coi như là lớn một chút con kiến hôi thôi, có thể con kiến hôi chính là con kiến hôi, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện nhúc nhích một chút ngón tay là có thể đem nghiền chết. Một đường bay nhanh, rất nhanh, trước mắt lối đi chính là đến cuối, ở xuyên qua một đoạn hơi có vẻ ngưng trệ lối đi không gian sau đó, hắn thân hình xuất hiện ở một phiến hơi có vẻ hoang vu cổ xưa thế giới trong đó. Tốt ổn định không gian, xem tới nơi này muốn so với thần giới không gian hơi cao một tầng à, chính là thiên địa linh khí này đập vào trong mắt, khổng lồ thế giới vô biên vô tận, một mắt không thấy được đầu, hơi một cảm giác, nơi đây không gian 10 phần vững chắc, hắn vững chắc trình độ khẳng định còn muốn ở thần giới bên trên, coi như là thánh thần cảnh cường giả đến nơi này, sợ rằng cũng rất khó tiến hành không gian dịch chuyển, bởi vì rất khó biến dạng nơi này không gian tiến vào dị thứ. Nguyên. Nhưng mà, nơi này thiên địa linh khí nhưng là mỏng manh đến đáng thương, dưới so sánh, thần giới bên kia thiên địa linh khí, nhưng là phải so với cái này bên trong đậm đà quá nhiều quá nhiều. Khắc khắc khắc, mau, tất cả người đuổi mau cùng lên, lối đi số 3 phong ấn phá, chúng ta có thể đi thế giới mới liền à, khắc khắc khắc rác. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ tới giữa, một hồi cười quái dị đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, dương mắt nhìn, Vân Tiêu lúc này mới nhìn thấy. Xa xa đang có ba đầu to lớn dị ma hướng bên này chạy nhanh đến, ở bọn chúng sau lưng, còn theo trước rậm rạp chẳng chịt dị ma đại quân, phảng phất châu chấu quá cảnh vậy. Trời ạ kia, thật là nhiều dị ma, cái này được có nhiều ít à. Vân Tiêu con ngươi hơi co rúm một cái, đáy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn đã chú ý tới, lúc này hướng bên này chạy tới dị ma đại quân, số lượng sợ rằng không dưới mấy chục trên một triệu, trong đó thần quân cấp bậc dị ma phải có mấy chục đầu, cầm đầu ba đầu đều là thần vương cấp bậc. Đây nếu là đặt ở thần giới, trên căn bản vô địch. May mà ta kịp thời đột phá đến phá hư cảnh, nếu không, thần giới sớm muộn phải bị những người này đoàn diệt à. Loài người toàn thể thực lực, hắn trong lòng có một cái đại khái lường được, có thể khẳng định, nếu để cho thần giới theo cái này phiến dị ma thế giới an thông nói, thần giới tiêu diệt đơn giản chính là chuyện sớm hay muộn mà. Để an toàn, trước hay là cầm lối đi này phong đi. Ánh mắt nhanh tránh, hắn đi thẳng tới lúc tới lối đi, một khắc sau, hắn tâm tư khẽ động. Từng đạo phù văn phiêu hướng lối đi, đảo mắt tới giữa ngay tại lối đi bố trí ra một tòa đại trận phong ấn tới. Tu vi lên cấp phá hư cảnh sau đó, hắn đối với trận pháp cấm chế hiểu và nắm giữ đã sớm xưa không bằng nay, mà do hắn bố trí đại trận, coi như là phá hư cảnh cường giả tới, vậy khẳng định không phá hết là được. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không ngửi được thần giới hơi thở? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngay tại Vân Tiêu mới vừa bố trí xong trận pháp lúc đó, một tiếng tức giận gầm thét đột nhiên truyền tới, trong chớp mắt ba đầu to lớn dị ma vương đã bỏ rơi đội ngũ, làm trước xuất hiện ở lối đi. Xin lỗi ba vị, các ngươi lộ trình, sợ là chỉ có thể đến đây chấm dứt à. Thấy ba đại dị ma vương xuất hiện ở trước mặt, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một khắc sau, hắn thân hình đột nhiên biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa lúc đó, lại là đến ba đại dị ma vương sau lưng. Vù vù ba. Một đạo kiếm minh truyền ra, ba đại dị ma vương còn không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn chúng đầu lâu, cũng đã theo mình thân thể chia nhà. Ba viên dị ma đan, theo kiếm khí dẫn dắt trực tiếp bay ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Sức sống cấp tốc tiêu tán, vẫn chưa có hoàn toàn chết hẳn ba đại dị ma vương đều là cặp mắt trợn tròn, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng và không cam lòng. Chúng không biết là ai giết mình, nhưng có thể khẳng định là, giết bọn chúng người thực lực tuyệt đối cao hơn chúng một đoạn lớn, cái này làm cho chúng không thể không cảm thấy kinh hoàng. Mà liền như vậy không rõ ràng chết đi, chúng dĩ nhiên là không cam lòng. Chắc chắc, không tệ không tệ. Cái này ba viên dị ma đan, có thể sáng tạo ra ba vị thần vương cảnh siêu cấp cường giả liền à. Tiện tay diệt ba đại dị ma vương, Vân Tiêu đem ba viên dị ma đan trộm vào trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn lần này đột nhiên ra tay, căn bản không cho dị ma vương tự bạo cơ hội, mà dưới mắt có cái này ba viên dị ma đan, hắn có thể tùy tùy tiện tiện sẽ để cho ba người trở thành thần cao cao tại thượng vương cảnh cường giả. Vèo vèo vèo vèo suy nghĩ tới giữa, hậu phương dị ma đại quân đã chụp lập tức chạy tới. Cầm đầu mấy chục đầu thần quân cảnh dị ma bay ở phía trước nhất, tựa hồ đã cảm nhận được liền nơi này bất ngờ, từng cái tất cả đều bày trận mà đợi, ánh mắt không nói ra được ngưng trọng. Dù sao đã ra tay, vật thì dứt khoát giết thống khoái đi. Thấy cái này mấy chục đầu thần quân cảnh dị ma xuất hiện, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, động niệm tới giữa, hắn thân hình trôi dạt tiến lên, mấy cái lóe lên tới giữa, mấy chục đầu thần quân cảnh dị ma chính là tất cả chết, từng hạt tròn thần quân cấp bậc dị ma đan đều bị hắn nắm lên, sau đó tạm thời thu vào. Hắn không có bất kỳ mềm lòng chung tay, bởi vì lòng hắn bên trong rất rõ ràng, nếu để cho những người này tiến vào loài người thế giới, chúng là khẳng định không nhúng tay mềm. Đã như vậy, hắn tự nhiên không cần phải đối với những thứ này ăn tươi nuốt sống quái vật sinh xảy ra cái gì lòng chắc cần tới. Hống hống hống mây chụp đầu thần quân cảnh dị ma vương chết, vậy cùng đậm đà mùi máu tanh, tự nhiên đã để cho xa xa dị ma đại quân cảm nhận được liền dị thường. Trong thoáng chốc, dị ma tiếng gào thét này thay nhau vang lên, một cổ thuần túy do dị ma tạo thành nước lũ, mãnh liệt hướng bên này lao nhanh tới. Bộ ma y tướng sư. Chương 2510, biện pháp giải quyết. Ha ha ha, tới đi, không sợ chết liền tất cả đều cho để ta đi. Ta ngày hôm nay thì phải giết thông khoái. Mắt thấy dị ma đại quân mãnh liệt tới, Vân Tiêu không khỏi dài cười ra tiếng, một khắc sau, hắn thân hình chợt trước mắt, trực tiếp hướng dị ma đại quân nên đón. Vù vù ba. Một đạo kiếm quang thoáng qua, đếm lấy tính bằng ngàn dị ma trực tiếp bị kiếm quang lao đi. Giờ khắc này, Vân Tiêu nhớ lại những cái kia bị dị ma cắn nuốt loài người, vừa nghĩ tới những cái kia người vô tội chính là chết ở những quái vật này răng nanh dưới. Hắn đối với những thứ này dị ma liền ghét cay ghét đắng, hận không được đem hắn hết thể giết sạch. Xoát xoát xoát kiếm khí ngang dọc, Vân Tiêu giống như là một con mánh hổ tiến vào bầy cừu như nhau, chỗ đi qua, không có bất kỳ một đầu dị ma có thể ngăn trở hắn bước chân. Theo từng đạo kiếm quang thoáng qua, dị ma thi thể giống như là hạt mưa vậy, rào rào hướng phía dưới rơi xuống. Trong bất chi bất giác, Vân Tiêu đã giết mù quáng, mà dựa theo cái tốc độ này giết đi xuống, trước mắt cái này một chi dị ma đại quân, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ bị hắn toàn bộ lao đi. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, số lượng ưu thế căn bản không đáng giá đề ra, dù là những thứ này dị ma không sợ chết, có thể chúng liền đến gần Vân Tiêu cơ hội cũng không có, tự nhiên không thể nào cho Vân Tiêu mang đến uy hiếp. Còn như Vân Tiêu thể lực, vậy thì càng thêm không thành vấn đề, xem loại cấp bậc này kẻ địch, hắn coi như giết trên 3 ngày 3 đêm vậy tuyệt đối sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Một chung trà không tới thời gian, chết ở Vân Tiêu trong tay dị ma, sợ rằng đã không dưới 100.000, mà lúc này, nguyên bản còn khí thế hung hăng dị ma đại quân, rõ ràng sinh ra một chút sợ hãi, chạy nước rút tốc độ cũng chậm quá nhiều. Nhìn lại Vân Tiêu, chính là càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ là tâm linh chỗ sâu giết hại gen hoàn toàn bị kích hoạt. Giờ 3. Chủ nhân còn xin dừng tay. Thuộc hạ có lời muốn nói. Ngay tại Vân Tiêu giết được nổi dậy lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên thoáng qua, một khắc sau, âm dương đổ chi linh bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cắt đứt hắn ra tay. Ta hiện tại không rảnh, đối với ta đem những người này tất cả đều giết sạch sau đó, ta lại cùng ngươi nói đủ. Vân Tiêu nhìn lướt qua âm dương đổ chi linh, hơi làm dừng lại sau đó, hắn cái này thì phải tiếp tục ra tay, tàn sát trước mặt dị ma đại quân. Chủ nhân không thể, ngài nếu như lại như vậy giết đi xuống. Không chờ chúng chết sạch, chủ nhân ngài đã hoàn toàn nhập ma. Mắt thấy Vân Tiêu còn phải ra tay, âm dương đổ chi linh hơi làm trầm âm, sau đó chính là bỗng dưng vung tay lên, nhất thời, Vân Tiêu quanh người ác liệt khí hơi rung động, toàn bộ biến mất tại vô hình. Hả? Vân Tiêu thân thể run lên bần bật, nguyên bổn đã cao độ hưng phấn tinh thần, trực tiếp đổi được bình tĩnh lại, con tim giết hại ý cũng theo đó tan biến không còn dấu tích. Khá tốt, may mà thuộc hạ phát hiện kịp thời, nếu như lại trễ một chút. Chủ nhân sợ rằng thật nguy hiểm à. Mắt thấy Vân Tiêu ánh mắt dần dần khôi phục trong sạch, âm dương đổ chi linh không khỏi thở ra một hơi dài, trên mặt thoáng qua lau một cái nghĩ mà sợ vẻ. Hắn trước một mực ở âm dương đổ chỗ sâu nghiên cứu đi ngân hà giới biện pháp, có thể ngay vừa mới rồi, nó cảm nhận được liền từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở sát ý, vậy cũng như thực chất vậy khí tức kinh khủng, cho dù là hắn đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Nếu như hắn trễ nữa phát hiện một chút, đến khi Vân Tiêu đem nơi đây dị ma toàn bộ giết sạch, mình khẳng định cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Xung động à? Vân Tiêu đây là lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ cười khổ, hắn đây là vậy ý thức được, mình trước thật sự là có chút xung động, nếu như không có âm dương đổ chi linh hiện thân ngăn cản, hắn thật có thể sẽ biến thành một máy sát hại. Chủ nhân, những sinh linh này theo chủ nhân có thủ hắn sao? Chủ nhân vì sao muốn đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt? Âm dương đổ chi linh thanh âm vang lên lần nữa, vừa nói, hắn tùy ý khoát tay chặt lại. Trực tiếp ở hắn và Vân Tiêu quanh người hình thành một tầng bảo vệ tầng, đem mình hai người theo ngoại giới dị ma ngăn ra. Người có chỗ không biết, những thứ này dị ma cũng không thuộc về thần giới, chúng đối với thần giới và loài người mà nói, là thật là một cái đại uy hiếp. Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, vậy thì cầm dị ma chuyện theo âm dương đổ chi linh đại khái nói một chút, cũng không có bất kỳ dấu giếm. Vẫn còn có loại chuyện này. Nói như vậy, chúng ta giờ phút này ở địa phương đó, hẳn là một nơi so thần giới cao hơn một chút không gian duy độ. Nghe Vân Tiêu giải thích, âm dương đổ chi linh ánh mắt sáng lên, theo bản năng quan sát một chút chung quanh không gian. Hẳn so thần giới cao một chút xíu, bất quá nơi đây thiên địa linh khí nhưng là 10 phần mỏng manh, ta phỏng đoán vậy chính là bởi vì như vậy, những thứ này dị ma mới sẽ nghĩ đủ phương cách xâm lược thần giới. Vân Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục phân tích nói. Ha ha ha, đây cũng là một cái tin tốt, chủ nhân muốn đi trước ngân hà giới như vậy thế giới, vốn là thần giới khoảng cách nơi đó quá xa. Nếu nơi này muốn so với thần giới cao hơn một chút, như vậy từ nơi này đi ngân hà giới, nhất định sẽ đơn giản một ít. Âm Dương Đồ Chi Linh có chút hưng phấn, đối với hắn mà nói, dưới mắt mảnh thế giới này phát hiện, quả thực là hắn giải quyết không nhỏ vấn đề khó khăn. Âm Dương, ngươi trước cầm đi ngân hà giới chuyện tạm thời thả một thả, vẫn là nói một chút muốn giải quyết như thế nào những thứ này dị ma đi, ta lo lắng bọn họ sau này sẽ đối với nhân loại và thần giới tạo thành uy hiếp, cho nên tuyệt đối với lưu không được. Không phải tộc ta hắn tim tất dị, hắn cũng không muốn cầm như vậy một cái cường đại tộc quần, để lại cho thực lực không hề đứng đầu loài người đi đối phó. Hi hi, cái này không thành vấn đề, chủ nhân lo lắng là những thứ này dị ma sẽ đối với thần giới tạo thành uy hiếp, cho nên mới muốn giết quang chúng, bất quá thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, chỉ cần có thể bảo đảm chúng không có biện pháp xâm phạm thần giới, như vậy chúng chết cùng không chết cũng không trọng yếu. Âm Dương Đồ Chi Linh cười một tiếng, đáy mắt dị mang lóe lên. Nói như vậy, ngươi có biện pháp giải quyết tốt hơn. Thấy đối phương biểu hiện, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra, đối phương nhất định là nghĩ đến so giết hại tốt hơn chủ ý. Chủ nhân nếu như tin được thuộc hạ nói, liền đem nơi này tất cả dị ma đều giao cho thuộc hạ xử lý đi, đến lúc đó không những có thể giải quyết chủ nhân phiền não, còn có thể là chủ nhân mang đến chỗ tốt cực lớn. Âm Dương Đồ Chi Linh liếm môi một cái, trên mặt thoáng qua vẻ chờ mong. À, còn có thể cho ta mang đến nhiều chỗ tốt. Vân Tiêu nghe được ánh mắt sáng lên, nếu thật sự là như thế mà nói, vậy hết thể liền toàn do ngươi giải quyết. Hắn vào lúc này cũng không muốn lần nữa tiến vào như vậy phong ma vậy trạng thái ngay giữa. Nếu như Âm Dương Đồ Chi Linh có tốt biện pháp giải quyết, hắn làm sao vui mà không làm chứ? Đa tạ chủ nhân ngài chỉ nhìn được rồi. Lấy được Vân Tiêu đáp ứng, Âm Dương Đồ Chi Linh vui mừng quá đổi, ngay lúc nói chuyện, hắn thân hình bỗng dưng biến mất, một khắc sau, một bức họa cuốn đón gió đại tăng, thoáng qua tới giữa, bức họa đã lan tràn mấy chục dặm, trực tiếp đem cả thế giới biến thành nửa đêm. Vù vù ba. Theo Âm Dương Đồ tản ra, một cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên từ bức họa chỗ sâu truyền tới, nháy mắt tới giữa. Vô số dị ma trực tiếp bị bức họa trong đó hấp lực cho hút vào, cũng không lâu lắm, mấy trăm ngàn dị ma, liền tất cả đều bị hút vào Âm Dương Đồ trong đó, không có một chút bỏ sót. Bộ ma y tướng sư. Chương 2511, hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cái này cũng được. Mắt thấy nhiều như vậy dị ma, lại có thể tất cả đều bị Âm Dương Đồ cho hút vào, Vân Tiêu ra mặt một hồi lay động, hiển nhiên là bị kinh sợ giật mình. Khá lắm. Xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp ta cái này kiện thần binh liền à, lúc này mới bao lâu thời gian, lại có thể liền tiêu diệt một chi dị ma đại quân. Ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Đồ, hắn lúc này đối với Âm Dương Đồ linh lực lượng, không khỏi càng tò mò, tóm lại hắn tin tưởng, Âm Dương Đồ linh thực lực, khẳng định không chỉ hắn nhìn thấy những cái kia là được. Làm xong, chủ nhân còn hài lòng không? Suy nghĩ tới giữa, Âm Dương Đồ linh xuất hiện lần nữa, mà to lớn Âm Dương Đồ chính là lần nữa khôi phục thành một bộ nho nhỏ bức họa. Trở lại Vân Tiêu trong thân thể, không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Hài lòng, quá hài lòng. Vân Tiêu từ kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại, không ngã gật đầu nói. Hắn dĩ nhiên hài lòng, nhiều như vậy dị ma, chỉ là hắn một người giết, trời mới biết muốn giết tới khi nào, lại sẽ chế tạo bao nhiêu sát nghiệt, mà hiện tại Âm Dương Đồ chiếu một toàn thu, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Âm Dương, ngươi có thể cảm giác mảnh thế giới này bao lớn, lại có nhiều ít dị ma sao? Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về phía Âm Dương Đồ Linh hỏi nói. Lúc đến đây khác, hắn đối với Âm Dương Đồ Linh thực lực có một cái toàn nhận thức mới, hắn tin tưởng, có chút hắn không làm được sự việc, Âm Dương Đồ Linh chưa chắc liền không làm được. Mảnh thế giới này theo chủ nhân trước chỗ ở thần giới không kém nhiều, còn như dị ma sao, số lượng ngược lại không thiếu. Âm Dương Đồ Linh hơi làm cảm ứng, chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt hơi sáng lên, tràn đầy hưng phấn nói. Ta chẳng muốn tạo nhiều giết hại, như vậy đi. Ngươi giúp ta cầm mảnh thế giới này tất cả dị thượng hải thu, một đầu cũng không muốn còn dư lại, chúng ta sẽ tới cái giải quyết tận gốc, hoàn toàn giải quyết hết thần giới nguy cơ. Lưu những thứ này dị ma ở mảnh thế giới này, cuối cùng là đối với thần giới uy hiếp thật lớn, đã như vậy, hắn đại khả từ ngọn nguồn trên giải quyết vấn đề, cầm tất cả dị thượng hải nhốt đến Âm Dương Đồ trong đó đi. Còn như Âm Dương Đồ có hay không cái năng lực kia, đây cũng không phải là mà hắn cần lo lắng chuyện, hắn tin tưởng, chỉ cần Âm Dương Đồ linh muốn. Như vậy thì nhất định có thể làm được. Ha ha ha, chủ nhân đề nghị nhất định chính là đang hợp ý ta, chủ nhân tạm thời ở chỗ này chờ, ta vậy thì đi thu thập mảnh thế giới này tất cả dị ma, lâu thì 5-3 ngày, thuộc hạ định sẽ thanh trừ sạch sẽ đúng phiến thế giới, sẽ không lại để cho một đầu dị ma lưu lại. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, Âm Dương Đồ Linh cười dài một tiếng, một khắc sau, hắn trực tiếp phiêu nhiên như khởi, đồng thời đem Âm Dương Đồ mang đi, chạy thẳng tới xa xa thiểm lực đi, rất nhanh liền biến mất ở Vân Tiêu trong tầm mắt. Tên này dường như đối với những thứ này dị ma cảm thấy rất hứng thú à, thật không biết hắn đang có ý gì. Mắt thấy Âm Dương Đồ Linh hưng phấn chạy đi, Vân Tiêu lắc đầu một cái, trong bụng không khỏi có chút mong đợi. Hắn còn nhớ Âm Dương Đồ Linh nói, có lẽ những thứ này dị ma đến Âm Dương Đồ trong đó, thật sẽ sinh ra một ít đối với hắn hữu ích sự việc vậy nói không chừng. Bỏ mặc, để cho chính hắn giải quyết đi đi, ta ở nơi này chờ trước là được. Hiếm có cơ hội làm hất tay trường quỹ, hắn đương nhiên là vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nghiên cứu mình tu luyện. Chỉ như vậy, thời gian dần dần chạy đi, ba ngày sau, Âm Dương Đồ Linh rốt cuộc trở lại, chỉ bất quá, lần nữa trở về hắn, vốn là hưng phấn đã không gặp, thay vào đó, lại là mặt đầy ngưng trọng. Thế nào? Sự việc tiến triển được không thuận lợi sao? Thấy Âm Dương Đồ Linh nhất mặt ngưng trọng trở về, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày mau, thời gian đầu tiên hỏi nói. Coi như thuận lợi, không chịu chủ nhân kỳ vọng, thuộc hạ đã đem mảnh thế giới này trong đó tất cả dị ma tất cả đều thu vào Âm Dương Đồ thế giới, trong đó lăng không cảnh cấp bậc dị ma có 56 đầu, còn lại tất cả lớn nhỏ dị ma đếm không hết, đại khái là 10 tỷ chừng. Âm Dương Đồ Linh hơi làm trầm ngâm, vậy thì đem mình thu hoạch lần này đại khái nói liền một tí. Cái gì? Lại có như thế nhiều? Trên 10 tỷ dị ma, còn có 56 đầu thần vương cấp bậc. Đến khi Âm Dương Đồ Linh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời kinh được từ dưới đất đứng lên, một mặt khó có thể tin nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mảnh thế giới này trong đó lại sẽ có nhiều như vậy dị ma, liền liền thần vương cấp bậc đều có 50 mấy đầu hơn. Không thể không nói, cái này thật là một người vô cùng hắn con số kinh khủng. Dĩ nhiên, như đã nói qua, Âm Dương Đồ Linh năng đủ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong cầm như thế nhiều dị thượng hải thu vào Âm Dương Đồ thế giới, cái này các thủ đoạn cũng thực để cho hắn khiếp sợ không thôi. Âm Dương, nhiều như vậy dị ma, nhốt ở Âm Dương Đồ chỗ sâu thật không có vấn đề sao? Vững tâm thần, Vân Tiêu rõ vẻ mặt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng, hơi có vẻ lo lắng hỏi nói. Tự nhiên không thành vấn đề, Âm Dương Đồ chỗ sâu thế giới vô biên vô tận, đừng nói là 10 tỷ dị ma, coi như là 100 tỷ, 1000 tỷ. Đặt ở Âm Dương Đồ chỗ sâu vậy coi là không được cái gì. Khoe miệng khều một cái, Âm Dương Đồ Linh lộ ra vẻ ngạo nghễ, tràn đầy kiêu ngạo nói. Thành tựu siêu cấp thần khí, nội bộ của nó thế giới có bao kinh khủng, nó so người bất kỳ đều biết, mà một điểm này, coi như là làm chủ nhân Vân Tiêu, cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Ngược lại không phải là nói nó cố ý giấu giếm Vân Tiêu, mà là người sau hiện nay thực lực còn chưa đủ mạnh, có ít thứ, hiện tại còn cũng không thích hợp tiếp xúc. Nếu hết thể thuận lợi, ngươi nhìn như vì sao còn buồn buồn không vui? Chẳng lẽ trong này xảy ra điều gì không may sao? Vân Tiêu tạm thời đem nó tâm tư ném sang một bên, lần nữa lên tiếng hỏi nói. Chủ nhân, có thuộc hạ mảnh thế giới này phát hiện một nơi rất chỗ đặc thù, nơi đó phong ấn 10 phần cổ xưa, ra tay 7 phong ấn kia, thực lực sợ rằng còn muốn ở nắm giữ cảnh bên trên. Âm Dương Đồ Linh suy nghĩ chốc lát, lại một phen suy nghĩ sau đó, vẫn là đem mình nhìn thấy sự việc nói cho Vân Tiêu. Cái gì? Nắm giữ cảnh trở lên cao thủ bố trí phong ấn. Mảnh thế giới này vẫn còn có địa phương như vậy. Nghe được Âm Dương Đồ Linh giải thích, Vân Tiêu con ngươi chợt co rúm một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ. Nắm giữ cảnh, đây chính là so truyền thuyết cảnh còn lợi hại hơn cảnh giới, mà chủ yếu nhất phải, Âm Dương Đồ Linh nói đối phương là nắm giữ cảnh bên trên. Trên thực tế, nắm giữ cảnh bên trên kết quả là cảnh giới như thế nào, hắn hiện tại liền nghe cũng không từng nghe qua. Cái gì, đất thị phi không thích hợp ở lâu. Nhanh chóng chuồn đi. Da mặt run lên, Vân Tiêu quyết định thật nhanh, cái này thì phải nhanh chóng rời đi mảnh thế giới này, miễn được trêu chọc tới mình không chọc nổi tồn tại. Chủ nhân, thuộc hạ đối với vậy phong ấn thứ phía sau có chút hiếu kỳ, ta muốn đi phong ấn phía sau xem một chút, còn xin chủ nhân có thể đáp ứng. Thấy Vân Tiêu phải chạy đường, Âm Dương Đồ Linh nhưng là cũng không có động, một lát sau, hắn lúc này mới chợt cắn răng một cái, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. Bộ mã nông tu chân. Chương 2512, cổ quái phong ấn. Cái gì? Ngươi muốn đi thọt tổ ong vỏ vẽ? Nghe được Âm Dương Đồ Chi Linh lại muốn đi khiêu khích nắm giữ cảnh trở lên cường giả uy tín, Vân Tiêu ra mặt run lên, trong bụng thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Hắn hiện nay mặc dù thực lực không kém, nhưng nếu là đối với nắm giữ cảnh trở lên nhân vật, đó là nhất định không có phần thắng chút nào. Chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy cái nguy hiểm này đáng đi bước lên, mặc dù phong ấn kia đúng là xuất từ nắm giữ cảnh trở lên cường giả tay. Nhưng phong ấn phía sau chưa chắc sẽ có nắm giữ cảnh trở lên lợi hại tồn tại, nói không chừng ở trong đó cất giấu cái gì bảo tàng đâu. Âm Dương Đồ Chi Linh suy nghĩ một chút, tiếp tục đối với Vân Tiêu khuyên. Bảo tàng? Có thể có cái gì bảo tàng? Vân Tiêu lông mày nhướng lên, không hề xem Âm Dương Đồ Chi Linh như vậy lạc quan, như đã nói qua, ngươi tên nảy cùng ta giao một đề, bây giờ ngươi, kết quả mạnh bao nhiêu? Nếu như đối với nắm giữ cảnh cường giả, ngươi nhưng có sức đánh một trận. Hắn đối với Âm Dương Đồ Chi Linh lực lượng hết sức tò mò, ở kiến thức đối phương ở ngắn ngủi 3 ngày tới giữa liền đem đúng phiến trên thế giới 10 tỷ dị ma thu vào âm dương đồ thế giới sau đó, hắn biết, mình đối với âm dương đồ chi linh lực lượng, nhất định là có chút đánh giá thấp. Không dối gạt chủ nhân, thuộc hạ hiện nay mặc dù cũng không phải là khỏe hẳn trạng thái, nhưng đối với nắm giữ cảnh, ngược lại cũng chưa chắc sẽ coi ra gì, chí ít, nắm giữ cảnh người muốn đối với ta và chủ nhân bất lợi, sợ rằng còn có chút không quá dễ dàng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, âm dương đồ chi linh suy nghĩ chốc lát, sau đó cười đáp lại. Người tên này nghe âm dương đồ chi linh trả lời, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ cười khổ. Hắn đoán được âm dương đồ chi linh đối với hắn có chút giấu giếm, nhưng là không nghĩ tới đối phương giấu giếm được sâu như vậy. Không sợ nắm giữ cảnh. Náo loạn nửa ngày, trong tay hắn cái này kiện trí bảo, lại mạnh mẽ nhược tư. Chủ nhân thứ lỗi, thuộc hạ sở dĩ có chút giấu giếm, là hy vọng chủ nhân không nên quá qua lệ thuộc vào thuộc hạ. Nếu như chủ nhân hoàn toàn lệ thuộc vào thuộc hạ, mà bỏ quên tự thân tu hành, vậy đối với tại chủ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện hết sức tệ hại sự việc. Âm dương đồ chi linh thần sắc nghiêm túc, một mặt nghiêm túc nói. Từ xưa đến nay, không biết lại có bao nhiêu người chính là bởi vì quá lệ thuộc vào ngoại vật, mà khiến cho mình cả người thiên phú không có được thực hiện, hắn cũng không muốn Vân Tiêu đi lên như vậy không đường về. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vân Tiêu gật đầu một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút nghiêm nghị. Trên thực tế, đúng như âm dương đồ chi linh lo lắng như vậy, ở hắn biết được thực lực đối phương trong nháy mắt, hắn thật vẫn thoáng qua một chút ý tưởng không nên có. Thôi, nếu ngươi cũng như thực lực này, vậy chúng ta đi ngay ngươi nói chỗ kia phong ấn nhìn một cái đi, bất quá chúng ta nói trước tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta thời gian đầu tiên đừng chạy, dù sao cũng không muốn lấy thân phạm hiểm. Cơ hội và nguy hiểm vĩnh viễn đều là cùng tồn tại, có chút thời điểm, người vẫn là cần một ít tinh thần mạo hiểm. Đa tạ chủ nhân tất thành. Đã như vậy, thuộc hạ cái này thì mang chủ nhân đi trước. Đạt được Vân Tiêu cho phép, âm dương đồ chi linh nhất thời vui mừng quá đổi, ngay lúc nói chuyện, hắn vậy thì hơi rung động, trực tiếp đem Vân Tiêu bao phủ lại, một khắc sau, một đạo ánh sáng thoáng qua, hai người thân hình, đã xuất hiện ở một phiến mở tối thung lũng bên trong. Tốt âm u thung lũng, nơi này hơi thở có chút khủng bố à. Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía chung quanh, đập vào trong mắt, mở tối đại hạp cốc tràn đầy sương mù. Trong đó xen lẫn một cổ lạnh triệt cánh cửa lòng dùng mình, mà ở trước mặt cách đó không xa, một cái màn sáng to lớn phong ấn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, cho người lấy vô tận cảm giác thần bí. Chỉ hơi một cảm giác, hắn liền phát hiện cái này phong ấn 10 phần vững chắc, coi như hắn toàn lực thi triển, sợ cũng khó mà dung chuyển màn sáng chút nào. Chủ nhân mời xem, thuộc hạ nói phong ấn chính là nó. Đây là, âm dương đổ chi linh thanh âm vang lên, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Cái này phong ấn thực không giống tầm thường, âm dương. Ngươi có biện pháp đem nó phá hỏng sao? Vân Tiêu gật đầu một cái, một lát sau một mặt nghiêm túc hỏi. Tự nhiên có thể phá, chỉ cần thuộc hạ thi triển bí pháp, phá hỏng cái này phong ấn thật ra thì cũng không khó. Âm dương đổ chi linh khỏe miệng khều một cái, tràn đầy tự tin nói. Vậy có không có cách nào có ở đây không phá hoại cái này phong ấn điều kiện tiên quyết trực tiếp đi xuyên qua đâu? Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu tiếp tục truy hỏi nói. Không phá xấu xa phong ấn. Trực tiếp đi xuyên qua sao? Âm dương đổ chi linh cau mày. Trên mặt thoáng qua lau một cái khó khăn sắc. Ta là cảm thấy, cái này phong ấn tốt nhất không muốn phá hoại, ngươi có phát hiện hay không, nơi này thiên địa linh khí nếu so với phía ngoài đậm đà rất nhiều, hơn nữa lưu động tính mạnh hơn sao. Thấy âm dương đồ chi linh bắt đầu suy tính, Vân Tiêu tiếp tục nói. Ý chủ nhân là, âm dương đồ chi linh ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng là phát hiện một vài vấn đề. Giữ ngươi mà nói, chúng ta lúc này chỗ ở mảnh thế giới này, cấp bậc hẳn so thần giới cao hơn một đường mới là. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, mảnh thế giới này thiên địa linh khí, rõ ràng còn không có thần giới đậm đà, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong này có vấn đề sao? Cao cấp thế giới, thiên địa linh khí tự nhiên hẳn so sơ đẳng thế giới mạnh, có thể dưới mắt mảnh thế giới này rõ ràng cao hơn các loại, nhưng lại muốn so với thần giới vắng lặng như vậy nhiều, nhắc tới bên trong không thành vấn đề mới là lạ. Là cái này phong ấn vấn đề. Nghe được Vân Tiêu phân tích, âm dương đồ chi linh nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, mà hắn lúc này mới ý thức được. Cái này phiến đại hạp cốc bên trong thiên địa linh khí, lại có thể đang từ từ hướng trước mắt phong ấn trong đó thấm vào, 10 có 8 9, mảnh thế giới này thiên địa linh khí, chính là bị cái này phong ấn cho hút đi. Xem ra, cái này phong ấn phía sau thật là không đơn giản đâu. Cặp mắt híp lại, âm dương đổ chi linh trôi giạt đi tới phong ấn phụ cận, lần nữa tỉ mỉ đánh giá. Phong ấn bản thân cũng sẽ không chủ động hấp thu thiên địa linh khí, không cần hỏi, mảnh thế giới này thiên địa linh khí, tuyệt đối là bị phong ấn bên trong một thứ gì đó hấp thu. Mà có thể chủ động làm được điều này, nhất định là sinh linh không thể nghi ngờ. Chủ nhân, thuộc hạ ngược lại là có một cái có thể không phá phong ấn liền có thể đi vào trong đó biện pháp, bất quá cần phải hao phí một chút thời gian. Vững tâm thần, Âm Dương Đồ Chi Linh suy tư hồi lâu, hướng về phía Vân Tiêu nói. Thật là có biện pháp. Đại khái cần phải bao lâu? Nghe được đối phương lại có thể thật có như vậy thủ đoạn, Vân Tiêu sắc mặt vui mừng, vội vàng truy hỏi nói. Cụ thể bao lâu, thuộc hạ cũng không tốt xác định, nếu như thuận lợi, kém không nhiều 2-3 cái tháng là được, nếu không phải thuận lợi, 1 năm nửa năm cũng chưa chắc có thể được. Hắn biện pháp cũng không phải là cái gì trung cực kỹ năng, cho nên chân thực không dám cam kết thời gian, bất quá hắn tin chắc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn xuyên qua phong ấn nhất định có thể làm được. Lại muốn lâu như vậy. Vân Tiêu cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả, thôi, dù sao dưới mắt vậy không có chuyện gì, người ngồi xuống tới từ từ nghiên cứu đi, bỏ mặc bao lâu, ta chờ là được. Đúng phiến thế giới dị ma đều đã bị hắn làm xong, thần giới nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ, đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể an tâm ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian, còn không dùng lo lắng bị người quấy rầy. Được, đã như vậy, vậy thuộc hạ hiện tại liền bắt đầu, còn xin chủ nhân đến một bên nghỉ ngơi. Thuộc hạ sẽ thời gian đầu tiên đem tình huống phản hồi cho chủ nhân. Đạt được Vân Tiêu hứa hẹn, Âm Dương Đồ Chi Linh trực tiếp bắt đầu làm việc, cái này liền bắt đầu nghiêm túc lưu đủ lên, hắn biện pháp không khó, chính là muốn cầm màn sáng phong ấn hoàn toàn nghiên cứu thấu, sau đó đem mình dung nhập vào trong đó, lừa gạt phong ấn hạch tâm. Loại chuyện này nói khó không khó, có thể nói đơn giản vậy tuyệt không đơn giản, đến khi Âm Dương Đồ Chi Linh bắt đầu làm việc, Vân Tiêu chính là lần nữa lui về, nhận thức chân thật bắt chặt thời gian tu luyện.